Nghi xạ, xin lỗi, ta không thể chấp nhận. Niếp thần đạm thanh nói. Chấp nhận mặc dù về sau có thể chỗ tốt có một chút, nhưng là tại Niếp thần nhìn đến, chỗ tốt kia còn không bằng ở trong này đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Nghi xạ tuyệt vọng kêu lên, Niếp môn chủ, ngươi có thể không biết lúc này có bao nhiêu lớn chỗ tốt, ta thiên phú vẫn là rất không sai, đến lúc đó thời gian đạt tới nguyên anh cấp tu vi thậm chí đột phá cũng có thể. Niếp thần lắc đầu một cái, Nghi xạ, ngươi có thể tìm kẻ khác. Nói thí dụ như Sô Dồ trưởng lão. Không thể, Sô Dồ trưởng lão cùng ta đều là huyết tộc, ta huyết mạch thuần độ vẫn cao hơn hắn rất nhiều, Sô Dồ trưởng lão không có năng lực như vậy. Nghi xạ nói. Niếp thần nhìn về Mọ Dịch Sở. Mọ Dịch Sở đạm thanh nói, đừng nhìn ta, Nghi xạ trở thành lão phu huyết buộc, đối với lão phu mà nói, tệ lớn hơn lợi. Nghi xạ cầu khẩn nói, Niếp môn chủ, cầu ngươi. Ta trở thành ngươi huyết buộc, ngươi có thế để cho thực lực của ta cấp tốc tăng lên rất nhiều. Ta tác dụng mới lớn, ta đối với ngươi, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nghi xạ đan cảnh sơ kỳ tu vi, theo Mọ Dịch Sở, đối với Mọ Dịch Sở tới nói, đúng là tệ lớn hơn lợi. Nhưng là theo Niếp thần, nàng thiên phú tốt, nếu như có thể khiến nàng thực lực tăng lên, nếu như có thể đến nguyên anh cấp, một cái hoàn toàn nghe lời nguyên anh cấp cấp dưới, cái này mới có giá cao giá trị. Niếp thần suy tính, sau một hồi, Niếp thần nhìn về Bạch Vận, Vận Vận, ngươi đến tầng thứ 6 sau đó rời đi. Khiến Lỵ Xạ trở thành ngươi huyết buộc đi. Được. Bạch Vận gật đầu, nàng đối với Lỵ Xạ vẫn còn có chút đồng tình. Ngoài ra, Bạch Vận tin tưởng chính mình khiến Lỵ Xạ trở thành huyết buộc cũng có thể đến thông qua tầng thứ 6. Bạch Vận không thể. Lỵ Xạ cười khổ nói. Nếu như Bạch Vận phượng ảnh đồng nàng được, Lỵ Xạ sớm liền cầu nàng. Làm sao? Niếp thần cao mày nói. Mẹ cả ho nhẹ nói, môn chủ, vừa vặn quên nói, cái này huyết buộc, chỉ có thể khắc phái, cùng phái giữa thì không được. Cùng phái giữa phương diện này rất bài xích. Vâng. Nghi xạ thân thể có quắp nói. Niếp thần nhìn về băng đế cười khổ nói, Niếp thần, ngươi đừng nhìn ta tự thân khó bảo toàn, nếu như ở bên ngoài, ta rất vui lòng, hiện tại, ta đều không biết mình có thể hay không chống xuống. Niếp thần, van cầu ngươi. Nghi xạ cầu khẩn nói. Nghi xạ biết, chính mình sống tiếp hy vọng tại Niếp thần nơi này. Có thể chỉ có hai cái người, Niếp thần cùng Mọ Dịch Sơ. Niếp thần nơi này về sau có thể lợi nhiều hơn hại, Mọ Dịch Sở nơi đó tệ lớn hơn lợi, Mọ Dịch Sở tán thành tỷ lệ cực nhỏ. Niếp thần lắc đầu một cái, Nghi xạ, ngươi tình huống so với Khương Lao trước tình huống tốt không ít, ngươi hoặc giả còn là có thể chống xuống. Nghi xạ là một người đẹp, hơn nữa còn là dung mạo cùng phượng ảnh đồng nàng không lớn bao nhiêu mỹ nữ, người như vậy trở thành huyết buộc, làm gì đều có chút không tiện. Đương nhiên, đây là thứ yếu nguyên nhân, nếu như ở bên ngoài, Niếp thần cũng liền chấp nhận. Ở trong này. Niếp thần còn muốn cầm đến tốt đẹp nhất chỗ đây, chấp nhận Lỵ Xạ trở thành huyết buộc, nói không chừng chỗ tốt liền muốn hạ một cấp bậc. Niếp thần đại nhân, van cầu ngươi. Lỵ Xạ cắn răng quỳ xuống khấu đầu, Khương lão có thể chống đỡ tiếp, ta chỉ sợ chống đỡ không nổi đi, coi như chống đỡ quá 5 tầng, 6 tầng cũng không khả năng quá. Niếp thần cau mày nói, Khương lão trước kia cũng thấy được bản thân chống không xuống, có thể cũng không phải chống xuống tới. Niếp thần đại nhân, van cầu ngươi. Lỵ Xạ tiếp tục dập đầu đến đầu. Nàng cảm giác quá thống khổ, loại đau khổ này đã khiến nàng mấy lần có bản thân kết xúc động, nếu so sánh lại, trở thành Niếp thần huyết buộc đó là tốt nhất kết cục. Phượng ảnh đồng truyền âm nói, Niếp thần, muốn không ngươi liền thu nàng trở thành huyết buộc, đến lúc đó nếu như ngươi tiến vào quỷ giới, nàng ở bên ngoài, ta cũng tốt biết ngươi có phải hay không an toàn. Niếp thần trong lòng hơi động, Phượng ảnh đồng nói cái này ngược lại không tệ, nếu như hắn đến lúc đó thời gian tiến vào quỷ giới, cùng Phượng ảnh đồng nàng nói chuyện điện thoại cái gì, Niếp thần phỏng chừng mình là không làm được. Hắn đến lúc đó thời gian cũng không có Thẩm Trần Tuyết thực lực. Thẩm Trần Tuyết cùng Phượng Ảnh Đồng Nàng, vậy cũng là không có khả năng giao lưu nói chuyện. Phượng Ảnh Đồng Nàng vừa không có vạn giới máy truyền tin, vạn giới ma phương cũng không thể cho Phượng Ảnh Đồng Nàng, chỗ dựa huyết buộc cùng chủ nhân giữa liên hệ có lẽ có thể nói chuyện. Bất quá, Niếp Thần là hy vọng như vậy chuyện tình không nên xuất hiện. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, vậy chính là có ngoại ý muốn xuất hiện, hắn có thể tại quỷ giới trì hoãn, hoặc Phượng Ảnh Đồng Nàng bên ngoài xảy ra vấn đề. Niếp thần đại nhân, van cầu ngươi. Nghi xạ tiếp tục dập đầu đến đầu, cái chán đều dập đầu phá. Niếp thần, giúp một tay nàng đi, nàng và ta vẫn là không có thủ. Bạch Vận có chút không đành lòng đất truyền âm khuyên nhủ. Niếp thần trầm giọng nói, Nghi xạ, ngươi kiên trì nữa mấy giờ, tầng này kiên trì đến cuối cùng 3 giờ, nếu như ngươi còn muốn, đến lúc đó thời gian lại nói. Nếu như ngươi này cũng kiên trì không, ngươi chính là chết tính toán. Cảm tạ, cảm tạ. Nghi xạ tóc thai bù xù mặt nhăn nhó nói. Nàng bây giờ, đó là một chút không nhìn ra siêu cấp đại mỹ nữ bộ dáng. Mấy giờ trôi qua rất nhanh, mấy canh giờ này, Lì xã liều mạng chống đỡ, Niếp Thần đáp ứng nàng cái kia khiến nàng nhìn thấy sống tiếp hy vọng, nàng mới chống xuống tới. Bằng không thì, nghĩ tới hôm nay cũng không thiếu thời gian muốn chống, ngày mai vẫn có một ngày, lì xã liền bản thân gãy. Còn có nửa giờ, 15 phút, 5 phút. Lì xã cách lập tức nhìn thời gian một chút, nàng đều không có quá lớn nhúc nhích, bây giờ kịch liệt thống khổ đã khiến nàng đến không sai biệt lắm bên bờ tan vỡ. Bất quá, tình huống so với Khương lão khi đó vẫn khá một chút. Niếp Thần đại nhân, đã đến giờ. Lì xã đột nhiên hưng phấn nói, ngày này thời gian lúc này chỉ còn lại cuối cùng 3 giờ. Niếp Thần mở mắt đạm thanh nói, Lì xã, ngươi xem, trước ngươi nói không chịu được nổi, nhưng là chống mấy giờ, bây giờ chỉ có 3 giờ, ngươi có thể chống nổi hôm nay. Ngươi tình huống so với Khương lão khi đó khá hơn một chút, Khương lão khi đó chống mấy giờ, hắn đột phá. Không, ta không chịu được nổi, ta sẽ chết. Lì xã sợ hãi nói, van cầu ngươi Niếp Thần đại nhân. Niếp Thần cau mày nói, Lì xã, có lẽ ngươi sẽ hối hận. Đại nhân, huyết buộc vĩnh không hối hận. Lì xã nói. Chương 522, khen thưởng tuyển trạch. Niếp Thần đạm thanh nói, nếu như ngươi vạn phần xác định, vậy ngươi liền thử một chút đi. Tạ ơn đại nhân. Lì xã kích động nói, nàng nói một trưởng vỗ tại bộ ngực mình. Rất nhanh, một ít huyết vụ theo Lì xã trên thân bay ra, những huyết vụ này ngưng tụ trở thành Lì xã đại khái răng rớp. Những huyết vụ này là huyết tộc huyết hoạch tinh huyết cùng một ít lực lượng linh hồn kết hợp, tiêu huyết hồn, là huyết buộc nhận chủ một loại phương pháp, sau khi nhận chủ, huyết buộc vô pháp phản bội. Đương nhiên, huyết buộc vẫn sẽ có chính mình tư tưởng, chẳng qua là trong lòng sinh không lên phản bội ý nghĩ. Huyết hồn nhận chủ, vừa phân chia làm hai loại, một loại là cưỡng bách tính chất huyết hồn nhận chủ, một loại liền là như Lì xã bây giờ như vậy, tự nguyện huyết hồn nhận chủ, trong đó sau giả phải tốt hơn nhiều, sau giả liên hệ cần phải chặt chẽ nhiều lắm, ngoài ra sau giả đối với chủ người mà nói có một cái thập phần nhiều chỗ tốt, huyết buộc dâng hiến. Máu này buộc dâng hiến cũng không phải là hiến thân. Huyết buộc dâng hiến là làm chủ nhân bị nghiêm trọng thương thế thoi thóp thời điểm, huyết buộc có thể hiến ra sức sống của mình. Chủ nhân. Lì xã một lần nữa quỳ xuống, đồng thời, máu kia hồn trong nháy mắt đi vào Niếp Thần thể nội. Rất nhanh, Niếp Thần cũng cảm giác được Lì xã sinh tử tựa như có lẽ đã tại hắn nắm trong bàn tay. Lì xã nơi này cũng lập tức có phản ứng, trong lòng hắn tin vậy nhất người trong nháy mắt biến thành Niếp Thần, theo sâu trong linh hồn có một loại cảm giác, nàng phải phục tùng Niếp Thần bất cứ mệnh lệnh gì, dù là Niếp Thần để cho nàng đi chết. Một loại cảm giác khác liền là, Lì xã cảm giác được kịch liệt thống khổ thoáng cái phải đi hết hơn phân nửa, Niếp Thần nơi này, thống khổ gia tăng một chút điểm, Lì xã đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Đứng lên đi, thu thập một chút chính ngươi. Niếp Thần cau mày một cái nói, Lì xã bây giờ bộ dáng tương đối chật vật. Vâng, chủ nhân. Bây giờ thống khổ đã hoàn toàn có thể chịu đựng, rất nhanh Lì xã khôi phục lại như trước bộ dáng, tóc không còn là lộn xộn, trên mặt trên người cũng không có rất nhiều vết máu. Khôi phục sau đó Lì xã vừa biến thành một cái gợi cảm dụ người siêu cấp đại mỹ nữ. Phượng Ảnh Đồng liếc Niếp Thần một cái truyền âm nói, Niếp Thần, ngươi thu Lì xã làm huyết buộc, có thể không thể cùng Lì xã có cái gì. Ảnh Đồng, ta có ngươi liền hoàn toàn có thể, yên tâm. Niếp Thần bất đắc dĩ truyền âm nói, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng là mâu thuẫn, trước khiến hắn cứu lại lo lắng. Hừ hừ, nếu như làm bậy, cẩn thận ta chế tài ngươi. 3 giờ trôi qua rất nhanh. Thông hướng tầng thứ 6 thạch cửa mở ra. Niếp Thần hắn bước vào tầng thứ 6. Chuyện gì xảy ra? Niếp Thần hắn ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tầng thứ 6 lại căn bản cũng không có cảm giác thống khổ, từng kia cảm giác thống khổ đều không có, hơn nữa, tốt vài giây trôi qua đều không có. Trận Linh, tình huống gì? Băng Đế nhịn không được mở miệng trước dò hỏi. Trận Linh lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Chúc mừng ngươi, chống được tầng thứ 6, tầng này cũng không có thống khổ, ngươi có thể sau khi nghỉ ngơi tiếp tục, cũng có thể chọn rời đi. Ở trước đó, ngươi có thể tuyển trạch chính mình khen thưởng. A, tầng thứ 6 không có. Băng Đế, Khương Minh Chết các loại trong mắt đều lộ ra vẻ khó tin. Khương Minh Chết hưng phấn không thôi, hắn vốn là thấy được bản thân không có thể đột phá tầng thứ 6, không thể nào sống sót đi ra ngoài, nhưng là, tầng thứ 6 lại thống khổ chút nào cũng không có. Trước nói một tầng so với một tầng đau, cái này là giả. Ai? Sô dồ công tức nhìn về Lì xã thật dài thở dài một hơi, chỉ có 3 giờ a. Lì xã nếu như biết tầng thứ 6 là tình huống như vậy, nàng chắc chắn có thể chống đỡ thêm 3 giờ, kết quả, bây giờ lại trở thành Niếp Thần huyết buộc. Bất quá Lì xã tình huống như vậy so với dĩ vãng một ít thí luyện giả tới nói, coi như tốt. Tu La Bí cảnh có lẽ là trước đây có quá không ít thí luyện giả, tại tầng thứ 5, thời khắc tối hậu, tự vận có quá không ít. Giúp thân nhân mình bằng hữu giải thoát, cũng có quá không ít. Đến tầng thứ 6, những thứ kia giúp thân nhân bằng hữu giải thoát đều sương sở, thống nhập tâm phi à. Niếp thần liếc Lì Xạ một cái, Lì Xạ cung kính nói, đại nhân, trở thành ngài huyết buộc, ta sẽ không có bất kỳ hối hận, theo đại nhân có lẽ là ta nhân sinh bên trong tối lựa chọn chính xác. Nếu như ngươi không là trở thành huyết buộc, ngươi liền sẽ không như thế nghĩ. Niếp thần đạm thanh nói, tự do, đây là rất bảo vật quý giá, Lì Xạ nhưng là mất đi tự do. Trận linh, khen thưởng là cái gì? Mò Di Sơ mở miệng nói. Những người còn lại đều không nói gì, cũng chờ Trận Linh trả lời. Trận Linh nhàn nhạt nói, khen thưởng có vài loại, ngươi tự do tuyển trạch. Theo thứ tự là tu vi tăng cường, bảo vật cường hóa, bảo vật khen thưởng, thiên phú tăng cường, công pháp vũ kỹ. Khen thưởng nhiều ít, cùng trước ngươi biểu hiện có liên quan, biểu hiện tốt, khen thưởng nhiều, biểu hiện kém, khen thưởng liền nhẹ một chút. Niếp thần hắn con mắt tỏa sáng, cái này không sai à, có thể tự do tuyển trạch, hơn nữa tuyển trạch chủng loại lại có nhiều như vậy. Trận Linh, bảo vật tăng cường, là đã có bảo vật tăng cường. Niếp thần nói. Trận Linh nói, không sai. Ngươi có một khắc đồng hồ thời gian quyết định. Niếp thần ánh mắt quét qua phượng ảnh đồng hắn, mẹt cả nói, môn chủ, ta thế nào tăng lên, môn chủ ngươi đến định đi. Niếp thần lắc đầu một cái, mẹt cả, cái này chính ngươi định. Từng cái khen thưởng đều có từng cái khen thưởng chỗ tốt, nhìn chính ngươi vận may. Tốt vài loại chỗ tốt, có lẽ một cái nhìn qua, thiên phú tăng lên tốt nhất. Nhưng là, thật là như vậy. Thiên phú tăng lên độ khó nhất định là so với tu vi tăng lên khó khăn, có thể tăng lên xuống tới, thiên phú tăng lên cũng không có tăng nhiều lắm, nhưng là tu vi có thể tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa, như vậy tăng lên không cần tài nguyên A. Về thiên phú đi, nếu như về sau cũng không đủ tài nguyên, tu vi kia tăng lên cũng là khó khăn. Một điểm khác liền là, tu vi sớm một ít tăng lên chắc chắn lại thêm an toàn, cả thế giới, thiên phú cường đại chưa trưởng thành liền chết, không biết có bao nhiêu. Mà bảo vật cường hóa, bảo vật khen thưởng, công pháp vũ kỹ, những cái này cũng có nó một mình chỗ, ai biết khen thưởng cái dạng gì bảo vật đây. Nếu có vô cùng làm thích hợp bản thân bảo vật, kia cường hóa, cũng vô cùng tốt ta. Trận Linh, có thể cường hóa thể chất sao? Phượng Ảnh Đồng mở miệng do hỏi. Tầng này không thể. Niếp thần con mắt sáng lên, tầng này không thể, vậy nói rõ phía sau có thể a. Trận Linh, ta nghĩ tốt ta cường hóa tu vi. Khương Minh chết mở miệng nói, hắn mới vừa cân nhắc không ít. Cường hóa thiên phú hắn cũng rất muốn, nhưng là, tài nguyên vấn đề là một đại vấn đề. Bây giờ đan cảnh sơ kỳ tu vi, tiêu hao tài nguyên cũng không ít. Coi như trường sinh môn hội có một chút khen thưởng xuống tới, vậy cũng chắc chắn không đủ hắn tu luyện. Không có tài nguyên, kể từ lúc này đan cảnh sơ kỳ đến đan cảnh trung kỳ không biết cần phải bao lâu đây, bây giờ rất có thể ngay lập tức sẽ có thể tăng lên. Có thể. Trận linh âm thanh âm vang lên, lập tức không ít điểm sáng bước lên tại Khương Minh chết bên cạnh. Những điểm sáng kia từng cái chui vào Khương Minh chết thể nội, Khương Minh chết trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, hắn tu vi lúc này lấy cực nhanh tốc độ tiến bộ. Trận Linh, ta cũng cường hóa tu vi đi. Mẹt cả trầm giọng nói, hắn đồng dạng đan cảnh sơ kỳ tu vi, đối mặt cùng Khương Minh chết không sai biệt lắm phiền thoái. Tại mẹt cả nhìn đến, thiên phú nếu như tăng lên không nhiều, kia cũng không có bao nhiêu dùng, thiên phú kém một chút, đến lúc đó thời gian nếu như Niếp Thần có khen thưởng có thể ở thanh đế đỉnh bên trong dung binh luyện thể, một dạng có thể tăng lên. Được. Mẹ cả bên cạnh rất nhanh cũng bước lên điểm sáng. Niếp thần nhìn về băng đế hắn, băng đế, số dồ công tước, mò gì sở hắn chân mày đều nhíu, cường hóa thứ gì, hắn đều có một chút cuốn quýt. Trận linh, cho ta cường hóa cái này. Mò gì sở giơ lên trong tay kia một cái khô lâu pháp trượng. Cường hóa tu vi, mò gì sở phỏng trừng dùng hắn tu vi không thể nào tăng lên, thiên phú cũng tăng lên không bao nhiêu, cường hóa trong tay mình bảo vật, có lẽ thực lực có thể được lớn nhất tăng cường. Niếp thần âm thầm cau mày. Mò gì sở cường hóa bảo vật, thực lực tăng cường, đến lúc đó, trong này liền có thể bạo phát va chạm A. Chương 523, đan cảnh đỉnh phong. Nghĩa thần, mò gì sở như vậy, nếu như hắn đến lúc đó thời gian cùng hai ngươi người kiên trì đến phía sau, ta không tiếp tục kiên trì được phượng ảnh đồng truyền âm. Bạch vận truyền âm nói, nghĩa thần, ta còn phải cân nhắc một vấn đề khác, băng đế phỏng trừng sẽ không tiếp tục, hắn có thể đi ra bên ngoài, sô dồ công tức cũng có thể tuyển trạch đi ra bên ngoài sẽ không có vấn đề chứ. Niếp thần khẽ gật đầu, đây cũng là cần phải cân nhắc một chút. Nếu như chẳng qua là băng đế đi ra bên ngoài, kia vẫn là không có vấn đề, quản tư hoánh nhậm phi vũ nàng thực lực không yếu, đặc biệt quản tư hoánh khống chế Victor. Nhưng nếu như sổ dổ công tức cũng đi ra bên ngoài tiếp theo xảy ra vấn đề. Sổ dổ công tức trước cùng hắn đánh cuộc, nhưng nếu như hắn đi ra bên ngoài, niếp thần ở trong này, niếp thần thật đúng là không có thể bảo đảm sổ dổ công tức nhất định liền thành thật. Phía sau có cơ sẽ tăng lên thể chất, cơ hội khó được. Ta chắc chắn phải tăng lên ta thống khổ thể chất, cái này quan hệ đến lâu dài khuyết trương. Ảnh đồng cũng phải tăng lên thể chất, nếu như phía sau tăng lên thể chất, mặt trước cái kia, liền phải tăng cao tu vi, bằng không thì đến lúc đó thời gian đối mặt mỏ dịt sở rất có thể xảy ra vấn đề. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thực niếp thần bây giờ tối muốn tăng lên là thiên phú. Nhưng không thể à, hắn tăng lên thiên phú, mỏ dịt sở ở nơi đó tăng thực lực lên, như vậy phong bế trong hoàn cảnh hắn vốn là có một ít chịu thiệt, đến lúc đó thời gian làm sao một mình đối mặt mỏ dịt sở. Thiên phú này tăng lên, cũng không phải là lập tức thực lực liền có thể đi lên. Bây giờ thực lực tăng lên có thể hai phương diện, một mặt, tu vi tăng lên, mặt khác, phi đao cường hóa. Niếp thần kia một ngọn phi đao vốn là cực kỳ lợi hại, phi đao bản thân phẩm chất cường hóa phòng trừng cũng sẽ không tăng lên nhiều ít, nhưng chắc chắn có thể để cho hắn và phi đao độ phù hợp cái gì tăng lên, cái này có thể gia tăng thực lực. Đồng dạng là tăng thực lực lên, tại niếp thần nhìn đến, hắn tăng cao tu vi khá hơn một chút. Niếp thần cùng mọ dịt sở tình huống bất đồng, mọ dịt sở bây giờ nguyên anh cấp, tu vi tăng lên hiệu quả có thể không rõ ràng, niếp thần bây giờ vẫn chỉ có đan cảnh sơ kỳ tu vi. Hơn nữa trước, hắn biểu hiện nên tính là tốt, lần này khen thưởng có không nhỏ có thể đột phá đến đan cảnh đỉnh phong cấp bậc. Nếu như từ đan cảnh hậu kỳ đến đan cảnh đỉnh phong, kia niếp thần thực lực tăng lên liền nhiều, kia vốn là thực lực hơi thấp tại mọ dịt sở, có lẽ mạnh hơn một bước. Mặt khác tăng cao tu vi còn có một cái chỗ tốt, ở trong này áp lực hội càng nhỏ một chút. Trận linh, cho ta tăng cao tu vi. Niếp thần trầm giọng nói. Lập tức, phần lớn điểm sáng xuất hiện ở niếp thần chung quanh. Cái này xuất hiện điểm sáng so với xuất hiện ở mẹ cả còn có Khương Minh chết bên cạnh hắn điểm sáng nhiều hơn. Vòng thứ nhất, niếp thần lúc đi vào thời gian chỉ có thiên cảnh hậu kỳ thực lực. Hắn sống sót đợt thứ hai, hắn đánh giết rất cường đại hung thú. Vòng thứ ba, niếp thần là thuấn sát đối thủ. Vòng thứ tư, niếp thần biểu hiện thoải mái. Vô luận từ đâu một vòng nhìn, niếp thần biểu hiện đều là rất tốt, cho nên niếp thần phải đến so với mẹ cả so với Khương Minh chết hắn nhiều, đây là chuyện đương nhiên. Mọ dịt sở âm thầm cau mày, niếp thần tình huống như vậy, có thể vọt tới đan cảnh đỉnh phong A. Sô dồ công tức cau mày, hắn đang cân nhắc, có đúng hay không cái này một vòng sau đó liền rời đi đây. Cái này một vòng phượng ảnh đồng cùng bạch vận rất có thể sẽ không rời đi, nếu như hắn rời đi, liền rất có thể đi ra bên ngoài khống chế quản tư bánh hoặc nhậm phi vũ, mặc dù đọc lời thề, nhưng nếu có đầy đủ lợi ích, vi phạm lời thề kia cũng không phải là không thể. Sô dồ trưởng lão, ta cho ngươi biết một chuyện. Niếp thần nhàn nhạt nói. Ngoại giới, vít to tại ta trường sinh môn dưới sự khống chế, thi bà, còn sẽ, cũng vậy, nếu như ngươi muốn cái này một vòng sau đó liền đi ra bên ngoài làm bậy, vậy ngươi liền nhiều cân nhắc một chút. Ngươi đẻ cờ dạ gia tộc ở bên ngoài có thể cũng không thiếu người, ngươi dám làm bậy, đến lúc đó, ta nhất định diệt ngươi đẻ cờ dạ gia tộc tất cả mọi người. Nói tới chỗ này, niếp thần liếc băng đế một cái, băng đế. Ngươi cái này một vòng nhất định sẽ đi ra bên ngoài ngươi chỉ biết một ít gì đó, ngươi cũng không muốn sai lầm, nếu không ngươi Mỹ quốc hội có vô số người người đầu rơi đất. Băng đế trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như đi ra bên ngoài, nếu có cơ hội, hắn sẽ có hành động. Niếp thần, ngươi yên tâm, trước ngươi cứu ta, ta cũng không sảng bậy. Băng đế trầm giọng nói, niếp thần trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, tu vi cực tốc mà tăng lên, loại cảm giác này quá tốt. Kia vô số điểm sáng tiến vào trong cơ thể hắn, thân thể của hắn, linh hồn hắn đều không ngừng đất tăng cường, hai viên kim đan đều không ngừng đất trở nên lớn. Niếp thần, ta tăng lên cái gì chứ? Bạch vận truyền âm. Niếp thần truyền âm nói, vận vận, ngươi không bằng tăng lên kia một cái thần liên đi. Kia thần liên bản thân phẩm chất rất cao không thể tăng lên nhiều ít, nhưng là cường hóa có thể để cho nó cùng ngươi độ phù hợp tăng lên. Chắc có thể để cho nó bên trong tượng Phật lực lượng tăng cường. Ngươi liền không cần lo lắng đến nguyên anh cấp tu vi mất khống chế. Bây giờ ngươi tăng cao tu vi, tuyệt đối không thể. Được. Bạch vận rất nhanh mở miệng, đồng dạng phần lớn điểm sáng xuất hiện, những điểm sáng kia nhanh chóng tiến vào nàng trên tay phải thần liên. Cùng niếp thần so sánh, bạch vận hấp dẫn đến điểm sáng ít một chút, bất quá cũng so với mẹ cả Khương Minh chết hắn nhiều hơn. Sô dồ công tức lúc này mở bắt đầu tăng lên, hắn tăng lên là tu vi, bạch vận hấp dẫn đến điểm sáng cùng sô dồ công tức không sai biệt lắm, so với mỏ dịt sờ ít hơn. Ảnh đồng, ngươi liền tăng lên thiên phú đi. Niếp thần truyền âm nói. Phượng ảnh đồng vài ngày trước vừa vặn tăng lên tới đan cảnh hậu kỳ tu vi, tiến vào tu la bí cảnh trước vẫn chỉ có đan cảnh sơ kỳ, gần đây tăng lên tương đối nhiều. Chủ yếu hơn là, phượng ảnh đồng tu vi tăng lên thuận tiện A. Hơn nữa phượng ảnh đồng không giống mẹ cả hắn, nàng tăng lên tài nguyên vẫn tương đối phong phú. Đối với nàng tới nói, tăng lên thiên phú so với tăng cao tu vi càng tốt hơn. Được. Phượng ảnh đồng tăng lên cũng rất nhanh mở bắt đầu. Chủ nhân, ta tăng lên cái gì chứ? Nghị xạ thấp giọng nói. Ngươi. Niếp thần suy tính, mới vừa hắn thật đúng là không có cân nhắc đến Nghị xạ. Nghị xạ đan cảnh sơ kỳ tu vi, nàng chiến lực không kém, nếu như tăng cao tu vi, cũng có thể đến đan cảnh trung kỳ, nhưng đến lúc đó thời gian nàng hoàn toàn có thể dung binh luyện thể đến đan cảnh trung kỳ. Nghị xạ hôm nay là huyết buộc, không hội phản bội, Niếp Thần đến lúc đó vẫn sẽ chịu ở trên người nàng nện xuống không ít tài nguyên. Người tăng lên thiên phú đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Nghị xạ bây giờ đến đan cảnh trung kỳ, đối với Niếp Thần hắn bang trợ cũng không lớn, không bằng tăng lên thiên phú, gia tăng lỷ xạ về sau tiềm lực phát triển. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh lỷ xạ tăng lên cũng mở bắt đầu, chỉ còn lại băng đế. Băng đế có chút cuốn quýt, tu vi tăng lên. Rất có thể đến không đan cảnh hậu kỳ, bất quá, nếu như tăng lên không ít, đến lúc đó thời gian thực lực cũng có thể đạt tới bình thường đan cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Thiên phú tăng lên, trong thời gian ngắn không có hiệu quả. Tự thân bảo vật cường hóa. Băng đế cũng không có một món đặc thù thích hợp cường hóa đồ vật. Trận linh, ta cường hóa tu vi. Băng đế trầm giọng nói, hắn kỳ thực có một chút muốn lấy được một món bảo vật, Niếp Thần hắn đều không có như vậy tuyển trạch nói không chừng như vậy tuyển trạch sẽ có không sai thứ tốt. Có thể băng đế lo lắng, như vậy tuyển trạch, đồ vật rơi vào Niếp Thần trong tay hắn a, đó chính là giúp Niếp Thần hắn tuyển trạch. Được. Trận linh đạm thanh nói, điểm sáng rất mau ra hiện, băng đế tu vi cũng nhanh chóng tiến bộ, chung quanh thân thể hắn xuất hiện điểm sáng cũng không ít, bất quá, so với phượng ảnh đồng bạch vẫn là một chút. Đến đan cảnh đỉnh phong, khả năng không lớn. Thời gian chậm rãi qua đi. Ẩm. Mạc Lao cái thứ nhất đột phá, theo đan cảnh sơ kỳ tu vi đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi. Rất nhanh, Khương Minh chết đột phá, đồng dạng theo đan cảnh sơ kỳ đạt tới đan cảnh trung kỳ. Phượng Ảnh Đồng, Bạch Vận, Nghi Sa, Mọ Di Sơ, hắn tăng lên cũng không phải tu vi. Tại Khương Minh chết sau đó, băng đế tu vi trước đột phá, hắn là theo đan cảnh trung kỳ đến đan cảnh hậu kỳ, vốn là cảm thấy không có bao nhiêu có thể. Nhưng lại xông lên, băng đế ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tu vi đạt tới băng đế hậu kỳ, băng đế đoán chừng thực lực của chính mình tại đan cảnh đỉnh phong bên trong cũng là rất cường đại kia một loại, lực công kích có lẽ miễn cưỡng có thể đạt tới nguyên anh cấp. Ẩm. Băng đế trong lòng đang lo lắng sau khi đi ra ngoài hành động, Niếp Thần thân trên tuân ra đến khí tức cường đại, Niếp Thần tu vi bất ngờ đột phá. Niếp Thần trước đan cảnh hậu kỳ tu vi, lúc này đột phá, đan cảnh đỉnh phong. Đan cảnh hậu kỳ đến đan cảnh đỉnh phong. Điều này cần năng lượng nhiều hơn, nhưng Niếp Thần đạt được năng lượng nhiều a. Những năng lượng kia vẫn là đầy đủ Niếp Thần vọt tới đan cảnh đỉnh phong. Thảo. Sô Dầu công tức trong lòng thầm mắng, chung quanh hắn cái này lúc sau đã không có điểm sáng, hắn tăng lên đã kết thúc, hắn cách nguyên anh cấp còn có một chút điểm. Chương 524, ba người rời đi. Rất nhanh, Niếp Thần bên cạnh điểm sáng cũng tan biến không còn dấu tích, bất quá, Niếp Thần đã thỏa mãn, hắn tu vi đã vững chắc tại đan cảnh đỉnh phong cấp bậc. Vốn là Niếp Thần thấy được bản thân không nhất định có thể xông lên đây, cũng còn tốt, trước biểu hiện không tệ, đạt được năng lượng tại trong mọi người là nhiều nhất, dám vọt tới đan cảnh đỉnh phong. Niếp Thần nội thị thể nội, xuống trong đan điền, vàng óng ánh huyền đan đã có lớn chừng quả trứng gà, bất quá trung đan điền bên trong huyền đan còn không có lớn như vậy, muốn nhỏ hơn một chút, cũng liền huyền đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Trước điểm sáng tiến vào bên trong cơ thể thời điểm, hai viên huyền đan đều là liều mạng hấp thu, thế nhưng xuống trong đan điền huyền đan trước liền lớn một chút ta. Cấp được năng lượng cũng nhiều hơn một chút. Hạ đan điền đan cảnh đỉnh phong, trung đan điền cũng có đan cảnh hậu kỳ, ta linh hồn cũng rất tốt, hắc hắc, chuyến này rất tốt ta. Niếp Thần trong lòng thầm vui. Ảnh Đồng, Vận Vận, ngươi như thế nào đây? Niếp Thần truyền âm. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận đều cười cho Niếp Thần truyền âm, nàng tăng lên không phải là tu vi, nhưng là đều cảm giác không sai, Bạch Vận cùng thần liên liên hệ to lớn thế mạnh, trước đến nguyên anh cấp có thể xảy ra vấn đề. Nhưng là bây giờ nàng coi như đột phá đến nguyên anh cấp cũng không có vấn đề, trong thời gian ngắn sẽ không có sai sót không nguy hiểm. Phượng Ảnh Đồng tăng lên là thiên phú, nàng trước biểu hiện vẫn không tệ, hấp thu năng lượng không ít, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tăng lên. Cái này tu la bí cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng là chỉ cần có thể còn sống sót, khen thưởng vẫn là tương đối ra sức, cái này lần thứ 2 khen thưởng so với lần đầu tiên khen thưởng cũng còn tốt. Lần thứ 2 tham dự người tu vi cao hơn, khen thưởng tự nhiên cũng cần phải tốt hơn nhiều. Nếu không vẫn là lần đầu tiên như vậy khen thưởng Niếp Thần hắn hội khóc. Niếp môn chủ, chúc mừng tăng lên. Băng đế chắp tay một cái nói. Băng đế mới vừa trong lòng vẫn tương đối tự đắc, nhưng là, Niếp Thần lại đột phá đến đan cảnh đỉnh phong tu vi, băng đế trong lòng kia một chút tự đắc ngay lập tức sẽ bị đè xuống. Niếp Thần, lợi hại. Mọ Di Sở chậm rãi nói. Niếp Thần hướng về phía băng đế gật đầu nhìn về Mọ Di Sở cười nói. Mọ Di Sở tướng quân, ta nào có ngươi lợi hại à, ngươi bây giờ nhưng là nguyên anh cấp tu vi đây. Bây giờ đối mặt Mọ Dịch Sở, Niếp Thần nhẹ nhõm một chút, trước Niếp Thần thấy được bản thân thực lực tổng hợp có thể yếu hơn Mọ Dịch Sở, nhưng bây giờ, hai người cũng không sai biệt lắm. Mọ Dịch Sở mới vừa cũng dùng tăng lên, thực lực chắc chắn tăng trưởng, nhưng là hắn hấp thu được điểm sáng không có Niếp Thần hấp thu được điểm sáng nhiều, tăng lên muốn ít một chút. Bất quá, nhắc tới một hồi không tổn hao gì tiêu diệt mọ gì sơ, Niếp Thần cũng không có như vậy nắm bắt, còn có địa cầu cần cường giả, Niếp Thần cũng không định xuất thủ. Sô Dô trưởng lão, tiếp qua 3 tầng, ngươi chắc chắn có thể đến Nguyên Anh cấp. Niếp Thần cười nói. Sô Dô công tức sắc mặt tâm trầm, coi như đến Nguyên Anh cấp, thực lực của hắn chỉ sợ cũng là không sánh được Niếp Thần, hơn nữa hắn cảm giác cuối cùng mình tới số tầng hội ít một chút. Đến lúc đó thời gian đã thành làm Niếp Thần xuống tay. Nếu như bây giờ đi ra ngoài, Sô Dô công tức cảm thấy bắt quản tư bánh nàng tỷ lệ vẫn là không nhỏ, nhưng hắn thật không cam lòng, 9 tầng hắn có năm chắc, tu vi theo đàn cảnh đỉnh phong đến Nguyên Anh A. Cái này là rất lớn một bước. Trận linh lãnh đạm âm thanh âm vang lên đến, hết thể chuẩn bị rời đi, có thể trong đầu suy nghĩ mình tới địa cầu địa phương nào, trực tiếp đưa đến đến. Niếp Thần, ta tạm thời cũng không đi ra sao. Phượng Ảnh Đồng nói, ngươi và Vận Vận không đi ra, Mẹt Cạ cùng Khương Lão vẫn phải là rời đi. Lẻ chín Niếp Thần nói, Mẹt Cạ cười nói, ta cũng không có cái này một cái năng lực tiếp tục tiếp, Khương Huynh, ta đi ra ngoài, thật tốt uống một ly, ngươi lần này lớn như vậy tăng lên, phải mời khách ra. Mẹt Cạ cũng có tăng lên, nhưng là lần này, tăng lên càng nhiều là Khương Minh Chết. Khương Minh Chết vốn là chỉ có nửa bước đan cảnh tu vi, bây giờ đan cảnh trung kỳ, tăng lên không phải là một điểm nửa điểm. Không thành vấn đề, ha ha. Môn chủ, không biết có gì phân phó sao? Khương Lão cười nói. Niếp Thần khẽ lắc đầu, không cần thiết phân phó, ngươi biết nên làm cái gì. Mẹt Cạ cùng Khương Minh Chết gật đầu, rất nhanh, Mẹt Cạ cùng Khương Minh Chết thân ảnh biến mất không thấy, hắn toàn bộ đến Vinh Thành. Đi thẳng đến trường sinh môn tổng bộ bên cạnh. Băng đế bóng dáng cũng rất nhanh tiêu thất, hắn là không có có can đảm tiếp tục. Chủ nhân, ta ư. Ngụy Xạ cung kính nói. Niếp Thần cân nhắc một bên nói, Ngụy Xạ, ngươi đến tầng thứ 9 lại nói. Nếu Ngụy Xạ đã trở thành hắn huyết buộc, vậy hay là phải hảo hảo đất tài bồi, huyết buộc không hội phản bội, một điểm này so với mẹt cả hắn vẫn phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, Ngụy Xạ thiên phú vốn là rất mạnh, mới vừa tăng lên một lần, nếu như tầng thứ 9 tăng lên nữa một lần, Ngụy Xạ hội là rất cường đại một tên thủ hạ. Vâng, chủ nhân. Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng, Bạch Vận, Ngụy Xạ, Sô Dô công tước, Mọ Dịt Sơ, còn dư lại 6 người. 6 người rất nhanh đều lẳng lặng tu luyện đến, nghỉ ngơi, phía sau chắc chắn không thoải mái, nếu như không nghỉ ngơi khôi phục tốt nói không chừng lật thuyền trong mương vẫn gặp người chết. Ngoại giới, Mỹ quốc càng gặp phải phiền toái, đến từ Thiên Âm Ma Tông phiền toái. Đội trưởng, ngươi ra, quá tốt, quá tốt. Đội trưởng, Niếp Thần hắn đây, hắn cũng đi ra không? Vẫn chỉ có một mình ngươi. Mỹ quốc siêu năng binh sĩ một người nhìn đến băng đế hưng phấn nói. Băng đế trầm giọng nói, Niếp Thần hắn tạm thời vẫn chưa ra. Đội trưởng, ta cảm giác thực lực ngươi dường như có to lớn tăng lên. Đội trưởng, ngươi bây giờ tu vi gì? Đan cảnh hậu kỳ. Khí. Kia một người ngược lại hít một hơi khí lạnh cả kinh nói. Đội trưởng, ngươi đến đan cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ thực lực so với bình thường đan cảnh đỉnh phong nhân vật còn lợi hại hơn chứ. Quá tốt. Băng đế trầm giọng nói, trường sinh môn tình huống như thế nào, quản tư bánh nàng thực lực thế nào, ta bây giờ quả thật có tương đối lợi hại đan cảnh cường giả tối đỉnh thực lực, có thể hay không bắt nàng. Khu, đội trưởng, khả năng này không thể. Đội trưởng, quản tư bánh bây giờ khống chế Victor, Victor có đan cảnh đỉnh phong thực lực, rất mạnh. Mặt khác Niếp Thần, thật đáng sợ. Băng đế cau mày một cái nói, Niếp Thần tình huống gì? Đội trưởng ngươi không biết. Niếp Thần trước đi ra, kia một cái đại bạch tuộc. Nguyên Anh cấp tu vi, Niếp Thần một phi đao liền giải quyết kia một cái đại bạch tuộc. Bất quá đây không phải là đáng sợ nhất là, đông đảo quốc đối phó quản tư hoánh nàng, toàn cầu xấu quản tư hoánh nàng, Niếp Thần kéo không thiếu thời giữa mới giải quyết kia một cái đại bạch tuộc, đông đảo quốc tử vong đại khái 18 triệu người. Hí! Băng đế trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đông đảo quốc lại nỗ lực khổng lồ như vậy đại giới. Băng đế xem như biết Niếp Thần trước nói có ý gì, Niếp Thần nói hắn ra liền biết. Nhất định là chỉ cái này, chỉ nếu như đối phó quản tư bánh nàng, đối phó trường sinh môn hậu quả. Niếp Thần có thể để cho đông đảo quốc nỗ lực như vậy đại giới, nếu như hắn xuất thủ, vậy khẳng định cũng sẽ nỗ lực vô cùng kinh khủng đại giới. Nếu như đại giới không cao lắm, băng đế bây giờ thật đúng là muốn thử một chút, vẫn là có thể thành công. Nhưng mà bây giờ, băng đế yên lặng không nói, hắn không dám. Đây chính là 18 triệu. Đối đội trưởng, đông đảo quốc trước khiến không ít danh nhân đứng ra xấu quản tư bánh nàng. Niếp Thần khiến đông đảo quốc mang những người đó toàn bộ bắt lại, toàn bộ xử tử, hết thể có chừng 70 cái, ngoài ra còn có chừng 30 là đông đảo quốc quan diện thượng nhân vật, trong đó có mấy cái ngồi ở vị trí cao. Băng đế hít sâu một hơi, được, ta không sẽ đối với Viêm Hoàng quốc xuất thủ, ta mới vừa nói chuyện, nát trong lòng chớ nói ra ngoài, hiểu được. Đội trưởng, ta hiểu được. Người kia thở phào một cái, hắn thật sợ băng đế xuất thủ a, đến lúc đó thời gian chỉ sợ toàn bộ siêu năng binh sĩ đều sẽ bị Niếp Thần cho hủy diệt. Đội trưởng, ta bây giờ gặp phải Thiên Âm Ma Tông phiền toái. Bất quá đội trưởng ngươi bây giờ hồi đến, hơn nữa có cường đại như thế thực lực, phiền toái giải quyết không khó lắm. Năn nỉ một chút huống. Chương 525, tầng thứ 9 khen thưởng. Hô. Nghe mẹ cả nói xong, quản tư Doanh cùng Nhậm Phi Vũ thật dài thở phào một cái. Lệ 9. Mặc dù trước Niếp Thần gia thực lực rất mạnh, nhưng là quản tư Doanh Nhậm Phi Vũ nàng vẫn là làm Niếp Thần hắn lo lắng để phòng đến, càng đi về phía sau, hắn cũng vậy đối trên còn lại nhân vật lợi hại tỷ lệ lại càng lớn. Nghe mẹ cả nói một chút, quản tư Doanh nàng cuối cùng là yên tâm, không cần cũng vậy đối trên, hơn nữa Niếp Thần hắn bây giờ thực lực càng cường đại hơn. Niếp Thần cái tên này đan cảnh đỉnh phong tu vi, Ảnh Đồng tỷ cũng có đan cảnh hậu kỳ tu vi, lợi hại A Bạch Vận mặc dù còn chưa tới nguyên anh cấp, nhưng là nàng tăng lên chướng ngại đã không có, nàng nói không chừng có thể đến nguyên anh cấp tu vi. Nhậm Phi Vũ nói, quản tư Doanh gật đầu cười nói, hắn ra ta liền không có gì áp lực, yêu thú áp lực tạm thời cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, chẳng qua hiện nay ta vẫn không thể sơ suất, băng đế ra, mặc dù hắn xuất thủ tỷ lệ không cao, nhưng vẫn là không thể không phòng, Phi Vũ, tiếp theo một ít ngày liền không nên đi ra ngoài. Được rồi. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, cũng không bao lâu nữa, 3 ngày là được rồi. 3 ngày sau, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận hẳn sẽ ra, ít nhất cũng sẽ ra một cái, bất luận nàng người nào ra, thực lực của hắn cũng có thể dùng tăng cường thật nhiều. Mặc trưởng lão, chuyến này cũng mệt mỏi, thật tốt nghỉ ngơi đi, thật tốt ăn mừng một trận. Quản tư Doanh nhìn về mẹ cả mỉm cười nói. Được. Mẹ cả gật đầu cáo lui rời đi. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày nhiều, Niếp Thần hắn đã tại tầng thứ 8. Hơn nữa tầng thứ 8 ngày này mau kết thúc. Nương, không biết tầng thứ 9 có đúng hay không nghỉ ngơi. Sô dồ công tức cắn răng nói, hắn bây giờ áp lực đã không nhỏ, khát vọng tầng thứ 9 nghỉ ngơi. Niếp Thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng Bạch Vận, nàng bây giờ cũng có áp lực, bất quá Phượng Ảnh Đồng phải tốt hơn nhiều, Bạch Vận tương đối mà nói áp lực lớn không ít. Bạch Vận mặc dù tu luyện luyện thần chân kinh, nhưng là, nàng tu luyện luyện thần chân kinh thời gian còn không lớn, phương diện này năng lực chịu đựng vẫn là không sánh được Phượng Ảnh Đồng. Trong mọi người, thoải mái nhất là Niếp Thần cùng Mọ Dịch Sơ, Nghị Sa áp lực cũng không thấp, mặc dù Niếp Thần cho nàng chia sẻ không ít áp lực, có thể chính nàng vẫn phải là chịu đựng một bộ phận. Hy vọng tầng thứ 9 là nghỉ ngơi đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nửa giờ trôi qua, Niếp Thần hắn bước vào tầng thứ 9, lập tức, lại thêm kịch liệt thống khổ đánh tới, Nghị Sa rên lên một tiếng, nàng bộ dáng rất khó chịu. Bạch Vận cái chán cũng bước lên suốt mồ hôi, áp lực rất nhiều. Sô dồ công tước tình huống một chút so với Bạch Vận khá hơn một chút, nhưng là, không sánh được Phượng Ảnh Đồng. Thảo. Sô dồ công tước trong miệng mắng. Tầng thứ 9 không phải là nghỉ ngơi, kia tầng thứ 12 rất có thể cũng không phải nghỉ ngơi, coi như đến nguyên anh cấp tu vi, Sô dồ công tức cũng không có quá lớn lòng tin có thể thông qua 12 tầng. Vận vận, lần này ngươi liền cường hóa tu vi đi, qua tầng này, ngươi liền rời đi. Niếp Thần truyền âm cho Bạch Vận tình huống, rồi đến 12 tầng, nguy hiểm. Phượng Ảnh Đồng còn có thể đến 12 tầng. Nghị xạ cũng chỉ có thể đến tầng này, dù là có Niếp Thần giúp chia sẻ. Nàng bây giờ tình huống cũng không khả năng khiến nàng tiếp tục đến 12 tầng, nguy hiểm cực lớn. Bạch Vận gật đầu, nàng sắc mặt phát bạch, tại Niếp Thần dưới sự giúp đỡ, nàng liều mạng tu luyện đến luyện thần chân kinh, tại dưới tình huống như vậy, luyện thần chân kinh tiến bộ ngược lại là rất nhanh. Trước mắt ngày này chỉ còn lại cái cuối cùng giờ thời điểm. Lệ 9. Thống khổ đột nhiên theo Niếp Thần trên người hắn tiêu thất, trận linh lãnh đạm âm thanh âm vang lên, chúc mừng thông qua tầng thứ 9, hiện tại, ngươi có thể tuyển trạch ngươi đến tầng này khen thưởng. Khen thưởng loại hình có biến hóa, trừ vòng thứ nhất khen thưởng, ngươi còn có thể tuyển trạch, thứ nhất, cường hóa huyết mạch thứ hai, cường hóa thể chất thứ ba, cường hóa linh hồn thứ tư, cường hóa đã học được vũ kỹ. Niếp Thần hắn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, ra sức à, quá ra sức, cái này tầng thứ 9 chỗ tốt so với tầng thứ 6 chỗ tốt vừa tốt hơn không y ta. Huyết mạch, thể chất, linh hồn, vũ kỹ, đây đều là không dễ dàng tăng lên. Niếp Thần, ta cường hóa tu vi vẫn cường hóa linh hồn. Bạch Vận truyền âm. Đối với Bạch Vận tới nói, lâu dài, cường hóa linh hồn càng tốt hơn, linh hồn tăng cường, luyện thần chân kinh tu luyện cũng sẽ phương diện rất nhiều, lực khống chế tăng cường, mất khống chế có khả năng tiến một bước giảm nhỏ. Đã có cường hóa linh hồn tuyển hạng, cường hóa linh hồn. Niếp Thần trầm giọng nói, tu vi cường hóa trong thời gian ngắn càng tốt hơn, nhưng Bạch Vận, vẫn là cường hóa linh hồn đi. Nói không chừng linh hồn cường hóa, tu vi cũng có thể thuận lợi đi lên, Bạch Vận tu vi sớm liền đến đan cảnh đỉnh phong viên mãn. Tiến vào trong này sau đó, Bạch Vận lại có tiến bộ, tu vi kỳ thực đã vô hạn đất tiếp cận nguyên anh cấp, Niếp Thần phòng trừng, Bạch Vận cường hóa linh hồn, đột phá tu vi có khả năng có 50%. Coi như không đột phá, đi ra bên ngoài, 10 ngày nửa tháng chắc chắn cũng sẽ đột phá. Bạch Vận truyền âm, Niếp Thần, Sô Dầu công tức có thể sẽ không tiếp tục. Vận Vận, Sô Dầu công tức nếu như đạt tới nguyên anh cấp, ta nghĩ hắn hội đụng một cái. Niếp Thần truyền âm nói, coi như hắn đến nguyên anh cấp, thực lực ngươi cũng sẽ không so với hắn thấp nhiều ít, cộng thêm tư bánh nàng, không có vấn đề quá lớn. Được. Bạch Vận ngẩng đầu lên nói, Trận Linh, ta cường hóa linh hồn. Có thể. Rất nhanh, hào quang hạ xuống nhanh chóng tụ vào Bạch Vận linh hồn. Sô Dầu công tức trầm giọng nói, Trận Linh, ta cường hóa tu vi. Đối với Sô Dầu công tức tới nói, tiếp tục cường hóa tu vi là tốt nhất, lại cường hóa một lần, hắn tu vi tuyệt đối có thể đạt tới nguyên anh cấp, liền là nguyên anh cấp cường giả. Chủ nhân, ta ư. Nghi Sa nói. Niếp Thần trầm giọng nói, ngươi liền cường hóa huyết mạch đi. Ngươi huyết tộc trọng yếu nhất liền là huyết mạch, so với linh hồn cường hóa còn trọng yếu hơn, ngươi huyết mạch vốn là tương đối tinh khiết, đạt tới cao hơn, tu vi tốc độ tăng lên cũng mau. Ngươi cách đột phá rất gần, huyết mạch cường hóa, phỏng chừng ngươi cũng có thể đột phá đến đan cảnh trung kỳ tu vi. Nghi Sa cung kính nói, vâng, chủ nhân. Niếp Thần, ta cường hóa cái gì? Phượng Ảnh Đồng nói, nàng rất quân quý. Linh hồn, huyết mạch, thể chất, còn có vũ khí, Phượng Ảnh Đồng cũng muốn cường hóa, đều thích hợp cường hóa. Linh hồn không cần nhiều lời, huyết mạch phương diện, Phượng Ảnh Đồng Phượng Hoàng huyết mạch, cường hóa mới có lợi, thể chất phương diện, Phượng Hoàng thể chất, cường hóa tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Vũ khí, Phượng Ảnh Đồng Phượng múa chi dực cái kia xem như một loại vũ khí, cái này là có thể cường hóa. Nếu như cường hóa Phượng Hoàng chi dực, như vậy một cái vũ khí hội lại thêm châu bò. Niếp Thần suy tính, một lúc lâu Niếp Thần nói, Ảnh Đồng, ngươi liền cường hóa thể chất đi. Tương đối mà nói, ngươi thể chất đối với ngươi mà nói vẫn là trọng yếu một ít. Được. Bạch Vận, Phượng Ảnh Đồng, Nghi Xã đều bắt đầu cường hóa, Sô Dầu công tức đã ở cường hóa, chỉ còn lại Niếp Thần cùng Mọ Dịch Sơ, hai người thực lực lẫn nhau không có mấy. Bây giờ đều cũng vậy kiên kỵ. Hai người cũng muốn phát triển lâu dài, muốn cường hóa về sau cũng không dễ dàng tăng lên, nói thí dụ như thể chất linh hồn loại này, nhưng vừa lo lắng cho mình cường hóa những cái này. Đối phương cường hóa tu vi. Niếp Thần thực lực bây giờ cùng Mọ Dịch Sở 8 lạng nửa cân, nếu như một phương cường hóa tu vi hoặc cường hóa bảo vật loại này, bên kia không cường hóa, thực lực sai biệt hội kéo ra không ít. Mọ Dịch Sở tướng quân, ngươi cũng không muốn cường hóa tu vi loại này chứ? Niếp Thần khẽ cười nói. Mọ Dịch Sở khẽ gật đầu, cái này một vòng có thể cường hóa linh hồn như vậy, phía dưới thì chưa chắc có thể, lúc này cường hóa tu vi bất lợi cho phát triển lâu dài. Mọ Dịch Sở tướng quân, ta cũng không muốn cường hóa tu vi. Kia ta nói được, đều mạnh hóa khác đi, ta cường hóa thể chất, tạm thời cũng không tăng thực lực lên, không biết Mọ Dịch Sở tướng quân cường hóa cái gì. Mọ Dịch Sở tướng quân, nếu như ngươi tuyển trạch là cường hóa tu vi hoặc cường hóa bảo vật vũ khí loại này, có thể ta sẽ có mâu thuẫn. Mọ Dịch Sở trầm giọng nói, ta cường hóa linh hồn. Cường hóa linh hồn cũng có thể gia tăng một ít thực lực, nhưng là ngắn hạn tới nói gia tăng cũng không nhiều, Mọ Dịch Sở cường hóa cái này, Niếp Thần là có thể chấp nhận. Vậy được, kia cứ như vậy định. Ta bắt đầu trước đi, Trận Linh, cường hóa ta thể chất. Niếp Thần nói. Rất nhanh, Niếp Thần cường hóa mở bắt đầu, Mọ Dịch Sở cường hóa đồng dạng mở bắt đầu, Mọ Dịch Sở xác thực cường hóa là linh hồn, hai người đều thở phào một cái. Nếu như rằng co, đều tới ngắn hạn gia tăng trên thực lực cường hóa, vậy thì tương đương với hai cái đại quốc làm quân bị thi đua, bây giờ như vậy, là tương đương với khuyết trường kinh tế. Trong thời gian ngắn quân bị thi đua có thể phát triển thành làm cuộc chiến. Chương 526, Bạch Vận Nguyên Anh. Niếp Thần chỉ có một loại thể chất, thống khổ thể chất. Trận Linh cường hóa, dĩ nhiên chính là cường hóa cái này. Cái này cường hóa, có thể để cho Niếp Thần đối với thống khổ năng lực chịu đựng mạnh hơn, có thể để cho Niếp Thần mở ra thống khổ thể chất thời gian kéo dài không ít, rất nhiều chỗ tốt. Lần này cường hóa, mọi người thời gian kéo dài đều lớn không ít. Nửa canh giờ, cường hóa mới chuẩn bị kết thúc. Ai? Niếp Thần trong lòng than thầm, Bạch Vận cường hóa là linh hồn, lúc này còn không có đột phá. Có lẽ nàng không thể nào ở trong này đạt tới nguyên anh cấp tu vi. Ngay vào lúc này, Bạch Vận Thần Liên bên trong chúng tượng Phật bằng đá tề tụng, một cỗ Phật lực tràn vào đến Bạch Vận thể nội, Bạch Vận bản cũng chỉ thiếu kém từng kia, cái này một cỗ Phật lực tràn vào, tức khắc liền nâng lên đến Bạch Vận tu vi xông qua bình cảnh, Bạch Vận thể nội, nàng kim đan trong nháy mắt phá vỡ, trong kim đan không có một người mặc quần áo tiểu nhân. Tiểu nhân kia, cùng Bạch Vận lớn giống nhau như lúc, dáng người hoàn mỹ, bất quá nhỏ đầu tóc, một nửa là màu đen. Còn có một nửa là kim sắc, tản ra mị lực khác thường. Bất quá, bây giờ ngã không người nào có thể nhìn đến Bạch Vận thể nội tình huống. Kim đan phá vỡ thời điểm, có một bộ phận vỡ vụn bay đến bốn phía, theo kia một cái tiểu nhân vây tay, những thứ kia rách nát năng lượng mảnh vỡ nhanh chóng bay trở về, vô cùng trong thời gian ngắn, những mảnh vụn kia liền hình thành trên người tiểu nhân quần áo. Quần áo trắng đen xen kẽ kia một loại, nhìn qua ngược lại không tệ. Ầm ầm. Tiểu nhân vừa vận hình thành rất nhỏ, theo nàng xuất hiện, bạch vận thể nội tản ra cường đại hấp lực, chung quanh còn lại xuống điểm sáng toàn bộ bị tiểu nhân kia cắn nuốt, bạch vận lập tức khiến không ít linh thạch xuất hiện ở bên cạnh chung quanh, những thứ kia linh thạch lực lượng đồng dạng bị trong cơ thể nàng mới vừa hình thành nguyên anh điên cuồng rút ra đến. Ngắn ngủi mấy phút, bạch vận thể nội mới xuất hiện nguyên anh liền hút sạch sẽ 1-2 ngàn linh thạch mặt trong năng lượng, nó biến thành từng cục không có chút nào năng lượng bình thường cục đá, nhẹ nhàng vừa đụng, nó liền vỡ nát biến thành tạt bã. Vận vận, linh thạch còn có. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bạch vận bên cạnh xuất hiện càng nhiều linh thạch, vừa cắn nuốt hơn 1 ngàn linh thạch, bạch vận tân sinh nguyên anh mới an phận xuống tới, hấp lực dần dần biến mất. Mò gì sở sắc mặt nghiêm túc, bạch vận lại đột phá đến nguyên anh cấp. Kia bây giờ tình huống, niếp thần thực lực không hội kém hắn, bạch vận thực lực đồng dạng không hội kém hắn, nếu như đánh, tình huống của hắn không phải là rất là khéo a. Bất quá, mò gì sở ngược lại cũng không phải không có đòn sát thủ, nếu như đánh, đánh giết phượng ảnh đồng. Hắn thấy được bản thân vẫn là có thể làm được. Phượng ảnh đồng cường hóa là thể chất mạnh mẽ thể cũng sẽ khiến nàng thực lực tăng lên một ít, nhưng là chắc chắn không có trực tiếp cường hóa tu vi tăng lên nhiều. Phượng ảnh đồng đan cảnh hậu kỳ tu vi, bây giờ vẫn là đan cảnh hậu kỳ. Bất quá, trước cường hóa thiên phú, bây giờ vừa cường hóa thể chất, Phượng ảnh đồng đã vì chính mình đến lúc đó thời gian tu vi tăng lên đánh xuống nền móng vững chắc. Nghiệp thần hắn bây giờ bảo vật không thiếu, linh thạch tạm thời cũng không thiếu. Phượng hình bóng đến lúc đó thời gian hoàn toàn có thể dung binh luyện thể tại tương đối trong thời gian ngắn mang tu vi tăng lên. Bạch vận muội muội, chúc mừng nha, nguyên anh cảnh giới. Phượng ảnh đồng có chút thán phục nói, bạch vận mới 20 tuổi nhiều một chút điểm A, lại liền nguyên anh. Như vậy tu vi, trước đây phượng ảnh đồng dám cũng không dám muốn. Coi như là phượng ảnh đồng bây giờ đan cảnh hậu kỳ tu vi, phượng ảnh đồng trước đây cũng không dám nghĩ, cùng nghiếp thần nhận thức trước, nàng chẳng qua là phàm cảnh trung kỳ tu vi. Phàm cảnh trung kỳ có thể nói vẫn chỉ là bình thường người. Ảnh đồng tỷ, ngươi dùng không quá lâu thời gian cũng có thể đạt tới cái này dạng tu vi. Bạch Vân nói, nàng cười, bây giờ nàng cũng tương đối sao động. Đây chính là Nguyên Anh A. Địa cảnh bên trong, Nguyên Anh cấp nhưng là lao tổ tông cấp nhân vật, đạt tới Nguyên Anh cấp, coi như tại bí cảnh bên trong thực lực này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vân vân, còn tưởng rằng ngươi không thể đạt tới Nguyên Anh cấp đây, ngươi chính là xông lên, cảm giác thế nào? Niếp thần mỉm cười nói. Bạch Vân mỉm cười nói, rất tốt, Niếp thần, mặc dù đến Nguyên Anh cấp, nhưng ta đoán chừng đi ra bên ngoài, chỉ sợ vô pháp tiếp tục trên 3 tầng. Nói tới chỗ này, Bạch Vận nhìn Sổ Dầu công tức một cái, lần này có thể cũng không chỉ là Bạch Vận đạt tới Nguyên Anh cấp, Sổ Dầu công tức cũng đạt tới Nguyên Anh cấp. Bất quá, cùng là Nguyên Anh cấp, thực lực sai biệt vẫn là không nhỏ, 2-3 cái Sổ Dầu công tức liên thủ phòng trừng cũng không phải Bạch Vận đối thủ, một điểm này, Sổ Dầu công tức rất buồn rầu. Vận vận, ngươi có như vậy tăng lên rất không tồi. Niếp thần cười nói. Phượng ảnh đồng truyền âm nói, Niếp thần, đối phó mỏ dịt sờ sao. Sổ Dầu công tước nhất định sẽ thua, đánh, hắn hẳn sẽ chạm ở bên ta. Nếu như ta xuất thủ, chẳng khác gì là 5 cái đánh 1 cái, bạch vận cùng thực lực ngươi cũng sẽ không so với mỏ dịt sờ thấp, ta đánh giết hắn có khả năng rất cao. Niếp thần suy nghĩ. Nếu như xuất thủ, xác thực tỷ lệ thành công cao, nhưng đánh giết mỏ dịt sờ, châu Phi bên kia thì ít một cái có thể chấn giữ một phương nhân vật. Hơn nữa nếu như bí cảnh mở ra, cùng tử thần sơn mạch liền kết huyết cửu. Nếu có đầy đủ chỗ tốt, hoặc có lẽ là mỏ dịt sở đối hắn hình thành mãnh liệt uy hiếp, kia Niếp thần sẽ chọn xuất thủ. Nhưng bây giờ, rất nhiều chỗ tốt Niếp thần không nhìn thấy, uy hiếp, tạm thời cũng không có mãnh liệt uy hiếp. Đặc biệt bạch vận đạt tới nguyên anh cấp, uy hiếp hạ xuống không ít. Ảnh đồng, tính toán, không cần thiết. Ta bây giờ cùng thực lực của hắn ở vào đồng dạng cảnh giới, đến lúc đó thời gian, ta ở trong này khẳng định so với hắn đi xa. Thực lực của ta mạnh hơn. Bên ngoài vận vận bây giờ nguyên anh cấp, cũng có thể đối phó. Niếp thần truyền âm nói. Nếu như địa cầu bây giờ không có đối mặt uy hiếp thật lớn, không có lòng đất yêu ma, Niếp thần lập tức liền hạ sát thủ sát mọ dịt sở, nhưng mà bây giờ đại cuộc không phải là như vậy. Coi như bây giờ trên địa cầu tối cường đại nhân vật một trong, trường sinh môn làm thế lực mạnh nhất, Niếp thần cái này một người môn chủ, ánh mắt không thể quá nhỏ mọn. Niếp thần, ngươi đến lúc đó thời gian sẽ không có vấn đề chứ? Phượng ảnh đồng có một chút lo lắng, nàng không thể nào đối tiếp Niếp thần chống được cuối cùng. Yên tâm. Mò gì sở sắc mặt nghiêm túc, tình huống trước mắt gây bất lợi cho hắn là như vậy nhìn ra được. Hắn thấy, Niếp thần hắn bây giờ xuất thủ tỷ lệ không nhỏ. Mò gì sở tướng quân, khắc sốt sáng như vậy, ta cũng không phải là địch nhân. Niếp thần khẽ cười nói, địa cầu lòng đất yêu ma rất lợi hại, xuất hiện hung thú cũng càng ngày càng mạnh, ta nếu như đấu, đến lúc đó thời gian sinh linh đồ thán, ta cũng không có cái gì kết quả tốt, không cần thiết. Mọ Dịt Sở khẽ gật đầu, hắn nhìn qua phóng lỏng một ít, bất quá trong bóng tối vẫn là không có mảy may buông lỏng, hắn bây giờ có thể không thể tin được Niếp thần. Ngươi muốn rời đi có thể chuẩn bị rời đi. Trận linh âm thanh âm vang lên nói. Niếp thần nhìn về Sổ Dổ công tức cười nói, Sổ Dổ trưởng lão, ngươi vẫn tiếp tục sao? Ta còn tiếp tục, nếu như ngươi không tiếp tục, ngươi coi như thua. Sổ Dổ công tức trầm giọng nói, Niếp thần, coi như ta rời đi bây giờ, ta hiện tại có thể còn không có thua. Ngươi còn sống đi ra bên ngoài, mới là ta thua. Cũng được. Niếp thần cười nhạt nói. Vận vận, Lisa, ngươi chuẩn bị rời đi. Vận vận. Nếu như tư thoánh nàng còn không có đắc thủ chuyện, nghĩ biện pháp xả tới phạ dạ ở nơi đó, lấy được kia một cái phong ma pháp bản. Còn nữa, thiên âm ma tông, có cơ hội liền xuất thủ. Niếp thần truyền âm. Bạch vận nhẹ khẽ gật đầu. Rất nhanh bạch vận, nghi xạ, xô dồ công tức đều rời đi, mặt trong chỉ còn lại niếp thần cùng phượng ảnh đồng còn có mọ dịt sờ, mọ dịt sờ âm thầm thở phào một cái. Niếp thần không có thừa dịp bạch vận tại thời điểm xuất thủ, đó chính là sẽ không xuất thủ. Mọ Dịt Sở bây giờ cũng không có cùng Niếp Thần đấu tâm tư. Coi như sát Niếp Thần, Bạch Vận đã nguyên anh cấp A, hơn nữa chiến lực cường đại, tiềm lực cũng vô cùng mạnh, đến lúc đó thời gian đi ra bên ngoài, cùng Bạch Vận nàng đánh, hậu quả khó liệu. Chương 527, to lớn hy sinh. 3 ngày mau đi qua. 12 tầng. Niếp Thần hắn đến 12 tầng đã tiếp cận 11 canh giờ, Phượng Ảnh Đồng, Mọ Dịt Sở đều đã vô cùng làm thống khổ, Mọ Dịt Sở trước suy nghĩ mình có thể đến 15 tầng. Bây giờ hắn là không có có như vậy đánh tính toán. 9 tầng trở lên, mỗi một tầng, thống khổ đều tăng cường rất nhiều. Đến phía sau, Niếp Thần thật lo lắng Phượng Ảnh Đồng không nhịn được. Bất quá, 11 canh giờ đến, trận linh tại Niếp Thần hắn bây giờ nhìn đến vô cùng làm tuyệt vời âm thanh âm vang lên, đồng thời, thống khổ nhanh chóng rời hắn mà đi. Hô! Phượng Ảnh Đồng từng ngụm thở hào hẹn, Mọ Dịt Sở cũng là như vậy. Mọ Dịt Sở nhìn Niếp Thần một cái, hắn thầm nghĩ trong lòng biến thái. Niếp thần bây giờ lại hãn đều còn không có chạy ra, nói do khoảng cách niếp thần năng lực chịu đựng còn kém không ít. Ba vị thí luyện giả, chúc mừng ngươi đạt tới 12 tầng, ngươi đạt được đặc biệt khen thưởng, ngươi có thể để yêu cầu, có thể làm được, có thể thỏa mãn ngươi. Trận linh nói. Niếp thần nói, trận linh, cửa ải này, không có trước những thứ kia khen thưởng. Có, nếu như ngươi muốn trước khen thưởng cũng có thể. Trận linh đạm thanh nói. Phượng Ảnh Đồng nói, tưởng thưởng đặc biệt, nói thí dụ đi. Trận linh nói. Nói thí dụ như ngươi muốn linh thạch, đặc thù đan dược, hoặc ngươi mong muốn lần này tăng lên cơ hội nhường cho kẻ khác, khiến bí cảnh bên trong người đến bí cảnh bên ngoài, cũng có thể dùng. Niếp thần trong lòng hơi động nói, trận linh, có thể để cho linh hồn đã đến quỷ giới người phục sinh sao? Không thể nào, cái này to lớn vượt quá phạm vi năng lực. Trận linh, có thể để cho địa cầu lòng đất phong ấn yêu ma toàn bộ tử vong, hoặc toàn bộ xuất hiện ở nơi này trước mặt tới sao? Niếp thần nói. Trận linh đạm thanh nói. Tu La bí cảnh bây giờ lực lượng không đủ, ngoài ra, ngươi lần này khen thưởng cũng không có lớn như vậy, về sau có lẽ có thể. Niếp thần cao mày nói, kia thêm mạnh mẽ ngoại giới phong ấn đây. Thêm cường phong ấn, khiến so với thời gian hơi dài bên trong yêu ma không xuất hiện nữa. Trận linh, cái này có thể không ít chứ. Tốt qua một hồi, trận linh nói, nếu như ngươi ba người đồng thời buông tha lần này tăng lên cơ hội, như vậy đại khái có thể để cho trong một năm yêu ma không xuất hiện nữa. Một năm. Niếp thần nhẹ giọng nói, theo bây giờ tình huống, trung bình 1-2 tháng liền cho ra hiện một vòng yêu ma, thời gian 1 năm, vậy cũng dùng xuất hiện tốt mấy vòng yêu ma. Yêu ma hội càng ngày càng lớn mạnh, coi như hắn bây giờ thực lực không thấp, có thể giải quyết yêu ma cũng là cần thời gian, tại hắn giải quyết những thứ kia yêu ma trước đây, những thứ kia yêu ma sẽ cho địa cầu mang đến lớn đại thương vong, trên địa cầu 60-70 ước nhân khẩu, nếu như không phong ấn, 1 năm tử vong 3-500 triệu có khả năng cực lớn. Nếu như còn có yêu ma đạt được nhiều lần cường hóa lại ló đầu, kia thời gian 1 năm tử vong 10 ức dùng trên dân số cũng là hoàn toàn bình thường. Một bên là toàn bộ địa cầu an nguy. Bên kia là niếp thần cá nhân hắn được mất. Bây giờ nhưng là 12 tầng, đến tầng này cũng không dễ dàng, Mọ Dịt Sở Phượng Ảnh Đồng nàng chắc chắn không có cơ hội tiếp tục, lần này khen thưởng rất phong phú. Giống Phượng Ảnh Đồng, nàng cường hóa thể chất, cường hóa vũ kỹ, đều có thể để cho thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều. Cường hóa tu vi chắc chắn có thể đạt tới đan cảnh cảnh giới đỉnh cao. Mọ Dịt Sở cường hóa cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Mọ Dịt Sở tướng quân, nếu như ta không hành động, chỉ sợ trên địa cầu đến lúc đó thời gian sẽ chết 3-500 triệu người, thậm chí nhiều hơn, ý ngươi đây. Niếp thần nói. Mọ Dịt Sở mày nhíu lại đến, Một lúc lâu thanh âm hắn khàn khàn nói, Niếp thần, thời gian một năm, bí cảnh có thể giải phong, không tăng chính mình, đến lúc đó thời gian ngươi địch nhân có thể đến cửa, ngươi thật nguyện ý làm như thế. Niếp thần hít sâu một hơi gật đầu, hắn biết mọ gì sợ nói một điểm này, bí cảnh bên trong nguyên anh cường giả tối đỉnh đều có, hơn nữa không chỉ một. Niếp thần trong địch nhân thì có nguyên anh đỉnh phong nhân vật, hắn bây giờ thực lực có thể đối phó không như vậy nhân vật. Nếu như lần này cường hóa, thực lực của hắn liền có thể tăng lên không ít, phượng ảnh đồng thực lực cũng có thể tăng lên không ít. Niếp thần, ngươi vẫn muốn tiếp tục trên. Mọ gì sợ nói, ta là không thể tiếp tục trên, nếu như ngươi tiếp tục trên, thực lực ngươi đến lúc đó thời gian còn có thể tăng lên, ta đây hiện tại không thể tán thành, nếu như ngươi không tiếp tục trên, đồng loạt rời đi, ta có thể tán thành. Niếp thần mày nhíu lại đến, 18 tầng, niếp thần phỏng trừng chính mình không nhất định có thể trên. Nhưng là 15 tầng, niếp thần cảm giác mình cũng còn là có thể. Mọ gì sợ nói như vậy, nếu như làm như thế, hắn chẳng những buông tha 12 tầng chỗ tốt, vẫn buông tha 15 tầng chỗ tốt, đây cũng không phải là một chút nhỏ. Trận Linh, nếu như ta đến 15 tầng, còn có như vậy khen thưởng sao? Ta một người đến 15 tầng khen thưởng, có thể hay không phong ấn một năm? Niếp thần trầm giọng nói. Trận Linh đạm thanh nói, mỗi một tầng, khen thưởng đều không có cùng. Trận Linh, ngươi nói như vậy, 15 tầng không có như vậy khen thưởng. Có thể không thông sớm tiết lộ một chút 15 tầng đến cùng có cái gì dạng khen thưởng. Chờ chút, tính toán, hay là chớ nói, ta sợ ngươi nói ta tiểu hạ định không quyết tâm. Niếp thần trầm giọng nói. Nói tới chỗ này, Niếp thần nhìn về mọ dịt sơ, chỉ cần ngươi không ngừng đối đầu ta Viêm Hoàng Quốc, ta có thể bảo đảm đến lúc đó thời gian không ngừng đối đầu ngươi, cửa ải này ta chung nhau xuất lực, ta tiếp tục đến 15 tầng, như thế nào? Mọ dịt sơ lắc đầu, như vậy bảo đảm, hắn cũng không tin. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, mọ gì sợ trong lòng vẫn là tổn có cơ hội đối phó hắn ý nghĩa. Thực lực của hắn không tiếp tục đi lên, mọ gì sợ thì có thể, nếu như thực lực của hắn đi lên, mọ gì sợ liền mất đi cơ hội. Cho nên bây giờ, mọ gì sợ cũng không hy vọng niếp thần mạnh hơn. Mọi người đồng dạng không tăng, lúc này đi ra ngoài, mọ gì sợ còn có thể chấp nhận. Bởi vì này dạng, hắn chỉ tổn thất tầng này chỗ tốt, niếp thần có thể ngay cả tầng kế tiếp chỗ tốt cũng tổn thất. Niếp thần nếu như đến 15 tầng chỗ tốt chắc chắn càng to lớn hơn, lần này nếu như ba người đều không xuất lực, đến lúc đó thời gian niếp thần thực lực tăng lên khẳng định so với mỏ dịt sở thực lực tăng lên nhiều. Một điểm này, mỏ dịt sở vẫn là rất kiên kỵ. Mỏ dịt sở, ngươi không cần thiết như vậy, niếp thần nói đến thời điểm không ngừng đối đầu ngươi liền chắc chắn không ngừng đối đầu ngươi, đến lúc đó thời gian nói không chừng còn nhớ ngươi một cái ân huệ. Phượng ảnh đồng nói, mỏ dịt sở giọng khàn khàn nói, ta đã từng như vậy ngây ngô thành niên, niếp thần. Lúc này mọi người đều rời đi ta đáp ứng, bằng không thì coi như. Phượng ảnh đồng nhìn về niếp thần bây giờ đàn cảnh đỉnh phong tu vi, nếu như lần này tăng cao tu vi, 15 tầng khen thưởng đồng dạng tăng cao tu vi, niếp thần chắc chắn có thể đạt tới nguyên anh cấp. Tổn thất hội cực kỳ to lớn. Được, ta đáp ứng. Niếp thần một lần nữa thật sâu hít một hơi trầm giọng nói, Trận Linh, thời gian một năm, có thể không thể đánh giảm giá. Đúng có còn hay không thí luyện, thời gian nào? Trận Linh đạm thanh nói, lần sau. Lần này rời đi người chắc chắn tham dự thí luyện, thời gian tiến hành cái khác căn bài, số người tiến hành cái khác căn bài. Trận Linh, dù sao cũng phải có đại khái thời gian chứ. Niếp thần cao mày nói. Phong ấn hội tiêu hao quá nhiều năng lượng, ít nhất sau nửa năm. Niếp thần hơi khẽ thở phào một cái, sau nửa năm, kia ngược lại còn có thể thoải mái một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, ngày đã từng thật sự là có chút khẩn trương. Trận Linh, ta vẫn có một cái vấn đề có thể hay không giải đáp xuống. Đỗ Sơn lôi thần hắn tiến vào trong này, nhưng ta không có nghe nói hắn bị người nào đánh giết tin tức. Thậm chí ta đều không có nghe nói ai từng thấy hắn, này sao lại thế này? Niếp thần nói. Trận Linh yên lặng một hồi nói, hắn bị đưa đi. Bị đưa đi? Có ý gì? Niếp thần cau mày nói. Trận Linh nói, tu la thí luyện chàng có chắc thí năng lực, chắc thí đến hắn thiên phú phù hợp đặc định yêu cầu, hắn bị chuyển tống đến mặt khác thế giới. Được, ngươi có thể suy nghĩ chính mình muốn tới chỗ rời đi tu la thí luyện chàng. Trận Linh nói, Niếp thần hắn suy nghĩ, rất nhanh, Niếp thần ba người hắn đều tiêu thất, mấy giây sau đó, Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đan đều xuất hiện ở Vinh Thành Trường Sinh Môn chỗ ở. Chương 528, vấn đề xưng hô. Đáng ghét. Khốn kiếp. Giống. Địa cầu sâu trong lòng đất, không ít đã tỉnh nhưng là bị phong ấn đến yêu ma tà đạo tức giận rít gào lên, hắn cảm giác được phong ấn đang không ngừng thêm mạnh, trước có thể hấp thu được năng lượng ngoại giới, phong ấn thêm mạnh mẽ không thể. Tạm thời cũng không thể dùng sẽ liên lạc lại ra ngoại giới. Tân Bộ trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Niếp thần cùng Phượng Ảnh đồng theo trong một gian phòng đi ra, hắn nhìn đến Tần Tín, Thiên đao binh sĩ Dương Nguyên Hoành cũng ở đây một bên. Nhìn đến Niếp Thần, Tần Tín hắn sững sờ, trước cùng Bạch Vận tán gẫu qua, hắn cho là lần này chỉ có Phượng Ảnh Đồng ra, Niếp Thần sẽ không ra được đây. Niếp Thần, ngươi làm sao ra, chẳng lẽ phía sau vô cùng vì nhốt khó, ngươi đều không thể tại thượng sao? Tần Tín hơi nghi hoặc một chút nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, đó cũng không phải, ta buông tha tầng thứ 12 khen thưởng, phong ấn trên địa cầu yêu ma một năm, tiếp theo một năm phòng trường tương đối thái bình. Mọi gì sở tán thành điều kiện, liền là ta không thể đi lên nữa. Tần Tín kinh ngạc vui mừng nói, Niếp Thần, tiếp theo một năm, không có yêu ma. Đó cũng không phải là, đã ra tới vẫn là có, bất quá chẳng qua là lẻ tẻ một ít, kia cũng không có cái gì đáng sợ. Niếp Thần nói. Tần Tín hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, vậy ngươi lần này hy sinh nhưng là quá lớn, đặc biệt là ngươi lần này hy sinh cực lớn. Mọi gì sở đoán chừng là sợ hãi ngươi tại 15 tầng tăng lên rất nhiều đến lúc đó thời gian đối phó hắn đi. Nếu như vậy kết quả đối với mỏ dịt sở tới nói có thể nói là tốt nhất. Tin tức này phải lập tức khiến thủ trưởng biết. Dương Nguyên Hoành vội vàng nói, Tần Bộ trưởng, không vội ở cái này trong chốc lát. Nghĩa thần, ta tới là nghĩ cô vấn một vấn đề khác, Đỗ Sơn cùng Lôi Thần, hắn một chút tin tức cũng không có, ngươi có hắn tin tức sao? Nghĩa thần gật đầu, có, cuối cùng lúc rời đi thời gian, ta hỏi thăm một chút Trận Linh trả lời. Hắn phù hợp đặc định yêu cầu, bị truyền tống đi khác thế giới. Phỏng trừng tu la bí cảnh trước đây cũng giúp một ít thế lực tìm kiếm thiên tài đi, chính là không biết tràn đầy thời gian dài đã từng đi những thế lực kia còn ở đó hay không. Nếu như vẫn còn, hắn liền đi đại vận. Coi như không ở, khác thế giới rất có thể linh khí cao hơn, nếu như có thể còn sống sót, vậy cũng không sai. Tần Tín vui vẻ nói, Niếp Thần, thật sao? Còn sống. Niếp Thần khẽ gật đầu, đúng, còn sống. Dương Nguyên Hoành khẽ thở dài, nhưng hắn phỏng trừng cả đời này cũng không về được địa cầu. Đối với hắn nhà người mà nói, hắn và chết cũng không có khác nhau quá nhiều. Tần Tín lắc đầu nói, Dương Bộ trưởng, sự khác biệt này vẫn là không nhỏ, biết một điểm này, ít nhất nhà hắn người đều sẽ an ủi không ít, đối với hắn người nhà cũng coi là có một câu trả lời thỏa đáng. Vậy ngược lại cũng là, lại phiếm vài câu, Tần Tín hắn rất nhanh thì rời đi, theo Niếp Thần nơi này nhận được tin tức, hắn phải lập tức báo lên. Sau 3 phút, số 1 thủ trưởng có được Tần Tín báo cáo, cúp điện thoại. Số 1 thủ trưởng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hơn nữa vẻ vui mừng vẫn là một chút nhỏ. Là vô cùng làm kinh hỉ. Đỗ Sơn Lôi Thần hắn còn sống, đây là nhỏ kinh hỉ. Kinh hỉ lớn, đương nhiên là yêu ma phong ấn, tiếp theo thời gian 1 năm không có gì yêu ma, Niếp Thần hắn nỗ lực to lớn hy sinh tranh thủ thời gian 1 năm. Hảo tiểu tử, trước đối phó Đông Đảo quốc trên sự tình có ít người rất có nhỏ tử, bây giờ hắn không có bất kỳ lại nói. 1 năm, ít nhất chết ít 4 năm với người. Số 1 thủ trưởng liền vội vàng kêu đi vào bí thư. Thủ trưởng, an bài đi một chuyến Vinh Thành. Số 1 thủ trưởng nói, bí thư đã biết Niếp Thần hắn hồi đến tin tức, nhưng còn không biết Niếp Thần hắn làm gì, hắn có chút chần chờ mà nói, thủ trưởng, không cần thiết chứ. Hôm nay còn có hội nghị trọng yếu, ngoài ra, Niếp Thần hắn ra, cũng nên Niếp Thần đến đế đô hướng ngài hồi báo một chút mới là a. Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói, Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng hắn bỏ qua giá thật lớn. Phong ấn yêu ma thời gian 1 năm, ngươi nói chuyến này đi qua nên không nên. Hội nghị khước tử, lập tức đi làm. Bí thư trong lòng khiếp sợ, hắn dĩ nhiên biết đạo phong ấn yêu ma 1 năm cái này là bao lớn công đức, chết ít vô số người à, tình huống như vậy, số 1 thủ trưởng tự mình đi qua một chuyến cũng là chuyện đương nhiên. Đến mức kia một buổi họp, đây chẳng phải là đặc biệt hội nghị trọng yếu, để cho dư đại lao thay thế số 1 thủ trưởng tham dự cũng giống như vậy. Tư Hoánh, Phi Vũ, Niếp Thần trái ôm phải ấp. Rất nhiều ngày không thấy quản tư đánh nhậm Phi Vũ, Niếp Thần có thể so với khá tưởng niệm. Niếp Thần, ban ngày đây. Quản tư đánh sắc mặt trở nên hồng nói, Niếp Thần ôm nàng tay cũng không giả thực không ngừng ở trên người nàng chiếm tiện nghi. Hắc hắc, tiếng kêu hảo ca ca nghe một chút, ta tạm tha ngươi. Niếp Thần cười đều nói. Hảo ca ca. Nhậm Phi Vũ nũng nịu kêu, cái này nghe vào, so với kêu Niếp Thần thoải mái nhiều a. Niếp Thần cười ha ha tại nhậm Phi Vũ trên mặt hôn một cái bung ra nhậm Phi Vũ. Tư đánh. Ngươi cũng kêu một tiếng tới nghe thử một chút. Niếp Thần cười hát hát nói. Quản tư bánh đỏ mặt, nàng phương diện này cũng không có Nhậm Phi Vũ to gan như vậy, bất quá, thân thể bị Niếp Thần sờ được như nhuôn ra, sau một hồi nàng vẫn là thấp giọng nói, hảo ca ca. Cái gì? Ta không có nghe rõ. Quản tư bánh bạch Niếp Thần một cái lớn tiếng một ít, hảo ca ca, được thôi. Niếp Thần đắc ý nói, tiếng này nghe rõ ràng. Tư bánh, lại kêu một tiếng lao công tới nghe một chút. Không muốn. Ngươi được voi đòi tiền, ta hiện tại cũng không phải là lao bà ngươi, hừ. Quản tư bánh nũng nịu nhẹ nói. Niếp Thần ôm lấy quản tư bánh cười quái dị nói, thật sao? Chờ lát nữa ngươi liền biết lợi hại, ngươi liền sẽ để cho, Phi Vũ, ngươi cũng cùng lên đến, hắc hắc. Mới không cần, ta cùng ảnh đồng tỷ nàng nói chuyện đi. Nhậm Phi Vũ lập tức chuẩn, Niếp Thần đây nhất định là muốn làm chuyện xấu. Sau một tiếng rưỡi, lão, lão công, quản tư hoánh yếu đất nói, ha ha, tư hoánh, ngươi xem, cái này gọi là rất tốt ta. Niếp Thần cười to nói, hắn nói tiếp tục tại quản tư hoánh thân thể mềm mại hoàn mỹ trên trinh phạt đến. Vừa nửa giờ, quản tư hoánh một thân một mình chịu đựng Niếp Thần 2 giờ cuồng phong bạo vũ như vậy công kích nặng nề đất ngủ mất, nàng đoạn thời gian này cũng không phải rất dễ dàng. Niếp Thần vẻ mặt khí sảng đất ra khỏi phòng. Niếp Thần bạch vận mở miệng. Niếp Thần cười hắc hắc nói, vận vận, Niếp đại ca, lao công, hảo ca ca, ngươi chọn một. Ngươi cũng nên sửa chữa cửa, không thể kêu nữa Niếp Thần, ta như vậy thành thục, cái này quá khách khí, hắc hắc. Niếp đại ca. Bạch vận khéo léo nói. Kỳ thực bạch vận cũng cảm thấy, một mực kêu danh tự không phải là quá tốt, chỉ là trước kia quản tư hoánh nàng đều kêu tên, nàng một người kêu quá thân mật cũng không tiện. Ha ha, được. Lão bà, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền thống nhất đổi tên hô, Niếp Thần không được kêu, nếu không đánh ông, ha ha. Niếp Thần cười to nói. Phượng Ảnh Đồng trợn mắt một cái nói, ta đây chỉ có thể gọi là tốt đệ đệ, ngươi so với ta nhỏ hơn a. Ảnh Đồng, ngươi có thể kêu lão công, hắc hắc. Ta có thể còn chưa có kết hôn đây. Phượng Ảnh Đồng hừ nhẹ nói. Niếp Thần cười đều đến gần nói, mới vừa tư vánh cũng là nói như vậy, kết quả đây, cuối cùng cũng không phải ngoan ngoãn kêu lão công, kêu không gọi. Không gọi, ta ước chừng phải chấp hành gia pháp. Ngươi đứng đầu một nhà, ngươi lớn nhất, kêu ngươi Niếp đại ca, được thôi. Phượng Ảnh Đồng trợn trắng mắt nói. Niếp Thần đắc ý nói, không có để cho lão công, bất quá kêu như vậy cũng còn có thể, cho ngươi trong đó đánh giá đi. Phi Vũ, đến, ngươi gọi tiếng lão công tới nghe một chút. Lão công. Nhậm Phi Vũ cười cợt nói. Rất nhiều phương diện, Nhậm Phi Vũ có thể bung ra nhiều lắm a. Một điểm này Niếp Thần nhưng là tương đối yêu thích, nếu không phải Nhậm Phi Vũ. Phượng Ảnh Đồng nàng một ít tư thế vẫn thật không dễ dàng giải tỏa. Dĩ nhiên, bây giờ cũng còn có một chút tư thế không có giải tỏa, Nhậm Phi Vũ còn cần cố gắng nhiều hơn. Ha ha, tốt Phi Vũ, tối nay lão công tốt tốt khen thưởng ngươi. Niếp Thần cười to nói. Phượng Ảnh Đồng tức giận nói, người nào đó hưng phấn lâu như vậy có thể à, có chính sự đây, tần bộ trưởng có điện thoại tới, số một thủ trưởng đại khái còn có một cái giờ liền đến ta Vinh Thành, ta có đúng hay không nên đi đón máy bay. Niếp Thần gật đầu. Nếu biết số một thủ trưởng phải qua đến tin tức, đương nhiên phải đi đón máy bay, Ảnh Đồng ngươi thì không cần đi qua, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, ta mang mẹ cả hắn đi qua. Chương 529, tam cấp thư mời. Thủ trưởng, ngài tại sao cũng tới, tình huống bên trong, ta đến lúc đó đi đế đô tỉ mỉ hướng về ngài hồi báo một chút là được rồi. Niếp Thần mỉm cười nói. Niếp Thần cùng mẹ cả còn có trường sinh môn mấy người đã đến sân bay bên này, chờ đợi chỉ có một lúc, số một thủ trưởng máy bay là đến. Niếp Thần, ta nên tới đây một chút. Số một thủ trưởng thân thiết nói. Ta đã nghe tần bộ trưởng hồi báo cho, ngươi lần này, làm ra rất lớn hy sinh à, ta phải đại biểu nhân dân cả nước hướng ngươi biểu thị một cái cảm tạ. Nếu như không có phong ấn, toàn cầu tử vong 3,500 triệu người là cực khả năng, viêm hoàng người trong nước đừng nói nhiều, tử vong 5,3 ngàn vạn cái này tương đương bình thường. Thủ trưởng, ta cũng không có vĩ đại như vậy, nếu như lại tới một lần nữa, ta chưa chắc sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Niếp Thần khẽ cười nói, từ bỏ như vậy lợi ích cực kỳ lớn, Niếp Thần đúng là đau lòng à, vốn là đến tầng 15, sau 3 ngày đi ra, hắn rất có thể nguyên anh cấp bậc. Số một đầu dài cười nói, Niếp Thần, ta tin tưởng nếu như lại cho ngươi một cơ hội, ngươi cũng là làm ra lựa chọn giống vậy, bản tính của ngươi là thiện lương. Thủ trưởng, đông đảo quốc rất nhiều người đoán chừng sẽ không đồng ý ngại như vậy quan điểm. Thủ trưởng, mời lên xe. Niếp Thần cười nói, bọn hắn mở ra xe qua tới đón tiếp. Bình thường tới nói, số một thủ trưởng là có chuyên gia đưa đón, hơn nữa còn được có bảo tiêu bảo vệ, bây giờ xe đặc chủng cũng không đến, bảo tiêu cũng chỉ có bên người hai người. Là Niếp Thần tới đón cơ, những kia căn bản cũng không cần. Niếp Thần ở bên cạnh, toàn bộ bóng, cho dù mưa sớ lại đây, cái kia muốn đánh giết số một thủ trưởng cũng không có cái gì khả năng, nguy hiểm đến, Niếp Thần có thể trong nháy mắt tướng số một thủ trưởng thu được tiêu giao giới bên trong. Mẹ cả trưởng lão, lái xe đi. Niếp Thần khẽ cười nói. Bọn hắn chiếc xe này tử là mẹ cả mở. Số một thủ trưởng mỉm cười nói, Niếp Thần, mẹ cả trưởng lão nghe nói cũng là đàn cảnh trung kỳ tu vi, khiến hắn lái xe, có phần đoan ước hắn à. Thủ trưởng, môn chủ bất cứ mệnh lệnh gì ta đều hội nghe theo. Mẹ cả nghiêm túc nói. Mẹ cả trong lòng rõ ràng, nếu không phải Niếp Thần, hắn vào lúc này 89 phần 10 vẫn là thiên cảnh tu vi đỉnh cao, làm sao có như bây giờ đan cảnh trung kỳ tu vi. Hơn nữa nếu như thiên cảnh đỉnh phong thời điểm tiến vào tu la bí cảnh, vậy lần này tuyệt đối chết ở bên trong. Đối với mẹ cả tôi nói, Niếp Thần cái này một người môn chủ đối với hắn có to lớn ân đức, hơn nữa, nếu như theo sát Niếp Thần, trung thành tuyệt đối, cái kia tương lai của hắn sẽ không dừng bước tại đan cảnh trung kỳ. Đan cảnh hậu kỳ, đan cảnh đỉnh phong, thậm chí thành tiểu nguyên anh cũng không phải là không thể được. Mẹ cả trưởng lão, vậy làm phiền rồi. Niếp Thần, nghe nói Đố Lao cùng Lôi Thần, bọn hắn được chuyển tống đến còn lại thế giới. Ừm. Niếp Thần khẽ gật đầu, Tràng Linh là nói như vậy, lại tình huống cụ thể ta cũng không biết, bọn hắn có thể trở về, cũng có khả năng cả đời này cũng không thể quay trở về. Hy vọng bọn họ có thể hảo hảo sống tiếp, Đố Lao vì quốc gia dâng hiến một đời, Lôi Thần trước đó cũng vì quốc gia lập được công lao. Số một thủ trưởng nói. Đúng rồi Niếp Thần, người Đế Lâm Lầu đã sửa chữa được rồi, phải hay không lập tức liền muốn lần nữa khai trương. Niếp Thần cười gật đầu, lại có thêm vài ngày thời gian là được rồi, chẳng qua hiện nay Đế Lâm Lầu đối với ý nghĩa của ta đã không có trước đây lớn. Niếp Thần trong lòng có chút cảm khái, hắn cũng không nghĩ tới mình và Phượng Ảnh Đồng thực lực của các nàng tăng lên nhanh như vậy. Trước đó Đế Lâm Lầu một năm có không ít thu nhập, có thể mua được linh thạch, đối với bọn hắn, đối với trường sinh môn tác dụng không nhỏ, bây giờ đối với Niếp Thần Phượng Ảnh Đồng tác dụng của bọn họ nhỏ, Đế Lâm Lầu một năm tiền kiếm được đổi thành linh thạch, bây giờ cũng không đủ Niếp Thần bọn hắn một ngày tiêu hao. Bất quá, Đế Lâm Lầu hoàn toàn không có ý nghĩa, đây cũng không phải là, trường sinh môn bây giờ có không ít người, mọi người tu luyện bỏ linh thạch, cũng phải dùng tiền A. Trường sinh môn thực lực thấp một chút, mỗi một năm không phải là cho bọn họ phân linh thạch, là cho tiền. Ổn định tiền mặt lưu, đây đối với trường sinh môn tới nói rất trọng yếu. Niếp Thần, xác định cái thời gian, đến lúc đó ta cũng được lại đây tập hợp một cái náo nhiệt. Còn lại rất nhiều người cũng phải cung cấp an bài một chút công tác. Số một thủ trưởng mỉm cười nói. Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, thủ trưởng, vậy thì sau 7 ngày đi, thủ trưởng ngài nếu như đến lúc đó bận điệu, không tới cũng không có vấn đề gì. Số một đầu cười dài nói, ngươi đã định lúc ấy Đế Lâm Lầu một lần nữa khai trường, kia chính là một ngày kia chuyện quan trọng nhất rồi. Sau nửa giờ, xe đến trường sinh môn trụ sở. Tại trường sinh môn trụ sở nơi này để lại 2-3 tiếng, cùng Niếp Thần đồng thời ăn qua bữa tối. Số một thủ trưởng tiểu ly khai rồi, chuyện của hắn rất nhiều. Sau 7 ngày Đế Lâm Lầu một lần nữa khai trương, một ngày kia đoán chừng đều không có thời gian làm việc công, ở trước đó không ít thời gian được nắm chặt thời gian. Môn chủ, điện tử thư mời đã toàn bộ phát ra ngoài rồi. Mẹ cả cung kính mà nói. Tổng cộng phát ra ngoài bao nhiêu chương điện tử thư mời? Niếp Thần cười nhạt nói. Mẹ cả cung kính mà nói, môn chủ, 36 tấm thiên cấp thư mời, 188 mà cấp thư mời. 888 chương nhân cấp thư mời. Mỹ Quốc, một cái cực kỳ xa hoa trang viên. Lão bản, Đế Lâm Lầu sau 7 ngày một lần nữa khai trường, ngài đã nhận được một tấm nhân cấp thư mời. Một người mặc thập phần đắc thể quản gia cung kính mà nói. Nhân cấp thư mời. Một người trung niên mập mạp nhíu nhíu mày nói, thư mời trả phân ra đẳng cấp. Nhân cấp thư mời là cái dạng gì cấp bậc? Cái này. Lão bản, chia làm thiên địa nhân tam cấp, nhân cấp thư mời là đẳng cấp thấp nhất thư mời. Cái kia một quản gia nhỏ giọng nói. Cái gì? Cái kia trung niên mập mạp sầm mặt lại, chuyện gì xảy ra, lấy thân phận của ta chỉ lấy được một tấm nhân cấp thư mời. Đế Lâm Lầu phương diện phải hay không nghĩ sai rồi? Lão bản, chỉ sợ cũng không hề tính sai. Lão bản, theo ta được biết, ạ mỉ chủ tịch tập đoàn nhân cấp thư mời đều không có được. Quản gia kia nói. Cái gì? Trung niên mập mạp khiếp sợ, ạ mỉ tập đoàn cùng bọn họ là đối thủ cũ, ạ mỉ chủ tịch tập đoàn. Giá trị bản thân đó cũng là đến mấy chục ước đẹp nguyên trở lên. Lão bản, căn cứ chúng ta phân tích lấy được kết quả, tài sản đạt đến 100 ức USD cái này một cấp bậc, thực lực đạt đến thiên cảnh, viêm hoàng nước thiên hoàng thiên hậu cấp siêu sao, thế giới thiên hoàng thiên hậu cấp siêu sao, viêm hoàng nước tỉnh bộ cấp quá lớn, nhỏ hơn một chút quốc gia nguyên thủ vương tử cấp nhân vật mới có thể đạt được nhân cấp thư mời. Địa cấp thư mời, tổng cộng chỉ có 188 trường, tu vi đạt đến thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Gia tộc tài sản 50 tỷ đẹp nguyên trở lên gia chủ, toàn cầu siêu cấp thế lực thủ lĩnh, khá là mạnh mẽ quốc gia nguyên thủ, Forbes bảng trước 10 phú hào, trường sinh môn một ít nhân vật trọng yếu thân bằng vân. Vân mới có thể đạt được địa cấp thư mời. Về phần thiên cấp thư mời, tổng cộng chỉ có 36 tấm, toàn cầu đan cảnh cấp bậc cường giả, vô cùng mạnh mẽ quốc gia nguyên thủ, viêm hoàng nước quốc cấp thủ trưởng, tài sản 5.000 ức USD trở lên gia tộc gia chủ, niếp thần thân mật bằng hữu. Niếp thần nữ nhân ra người mới có thể đạt được như vậy thư mời. Cái kia một người trung niên mập mạp chấn động vô cùng nói, thế giới cấp siêu sao, viêm hoàng nước tỉnh bộ cấp quá lớn, tiểu quốc vương tử cấp nhân vật cũng chỉ là nhân cấp thư mời. Đúng vậy lão bản. Cái kia trung niên mập mạp nói, vậy ta có thể được đến một tấm nhân cấp thư mời, phải hay không rất vinh hạnh? Lão bản, tuyệt đối là đáng giá tự hào sự tình. Thư mời tổng cộng cũng chỉ có chừng 1.000 chương, điều này đại biểu lão bản ngài bây giờ thân phận, toàn cầu xếp hạng thứ 1.000. Cái kia trung niên mập mạp cười ha ha, được, không sai. Lão bản, trường sinh môn phía bên kia cần phải trả lời, nếu như trong 24 giờ không có hồi phục xác định, tướng thủ tiêu tư cách. Hồi phục, nhanh hồi phục. Đúng rồi, hết khả năng rút ra tiền mặt, còn có, chuẩn bị lễ vật tốt nhất, nhất định phải tốt nhất hiểu chưa? Là, lão bản. Chương 530, đế hoàng cấp nhân vật. Viêm Hoàng Quốc. Một cái nào đó tư gia hội sở. Hoàng thiếu, ngài đạt được thư mời sao? Một vị đại thiếu khách khí do hỏi, hắn nói chuyện đối tượng cũng là một cái nhị đại, trong nhà của cải kinh người. Thư mời. Cái gì thư mời a? Kia Hoàng thiếu kỳ quái nói. Hoàng thiếu, ngài còn không biết. Đế Lâm Lâu thư mời a? Kia Hoàng thiếu cau mày nói, ta không có được cái gì Đế Lâm Lâu thư mời a, chờ chút, là Đế Lâm Lâu, Vinh Thành Đế Lâm Lâu một lần nữa khai trương thư mời. Đúng vậy, ta vẫn không có được thư mời, bất quá cái này có thể, ta nghĩ đi, khiến người đi kiếm hẽ ra liền là, không phải là cái gì lớn không chuyện tình. Hoàng thiếu nói. Lúc này vừa một người thanh niên tiến vào phòng, cái này một người thanh niên vẻ mặt đau khổ, thất bại từ thao, lúc nào mặt mũi ngươi còn lớn hơn ta. Quân ca nhìn ngươi nói, ta mặt mũi nào có quân ca mặt mũi ngươi lớn a? Hoàng thiếu vội vàng nói. Kia quân ca hừ lạnh nói, ta đây đều không có thư mời, ta hỏi thăm một chút cũng không lấy được thư mời, có thể nghe ngươi nói, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể lấy được thư mời, ngươi bỏ lên trời a. Quân ca, ngươi cũng không chiếm được thư mời. Hoàng thiếu cả kinh nói. Trong phòng những người còn lại cũng khiếp sợ không thôi, hắn có biết cái này quân ca thân phận, hắn phụ thân là quốc gia thực quyền bộ ngành người đứng đầu. Gia Gia mặc dù lui xuống, vốn lấy trước nhưng là vào các nhân vật, hơn nữa cái này quân ca tự thân cũng, thành niên không là rất lớn, nhưng đã là sĩ quan cấp tá. Quân ca rót một chai bia nói, khỏi phải nói, tần ca đều không có được thư mời, thúc thúc ta phó tỉnh cấp, đều không có được thư mời. Hí! Trong phòng từng cái người ngược lại hít một hơi khí lạnh, phó tỉnh cấp lại đều không có được thư mời. Hơn nữa, quân ca trong miệng tần ca, đó là tối đỉnh phong công tử ca, Gia Gia bây giờ còn tại vị, các lão một chồng. Thông thiên nhân vật ta. Quân ca, Đế Lâm Lâu như vậy. Hoàng thiếu nói. Quân ca trầm giọng nói, dĩ nhiên bỏ lên trời. Ngươi biết lần này có kia đại nhân vật đến sao? Số 1 thủ trưởng sẽ đi, 9 vị các lão, trừ 3 cái các thành thật tại cần phải chấn giữ đế đô, còn lại 6 vị các lão bao gồm tần ca gia gia tần lão gia tử đều sẽ đi, Mỹ quốc tổng thống các loại đại quốc tổng thống phòng trừng một cái cũng sẽ không ít. Chửi thêm một tiếng. Đây cũng quá bỏ. Trong phòng đại thiếu cả đám trợn mắt há mồm, hắn gần đây cho là mình cũng là vô cùng làm trâu bò nhân vật, nhưng là cùng người ta vừa so sánh với, cái này kém quá xa a. Không có quan hệ, tài sản trăm ức trở xuống, căn bản là tham dự không. Ta nghe nói có một cái, gia tộc tài sản miễn cưỡng đạt tới 100 ức USD, có thể cũng không có được thư mời, tài sản 100 ức USD, đây chỉ là ngưỡng cửa, đạt tới ngưỡng cửa cũng không nhất định có thư mời. Quân ca nói, lần này Đế Lâm Lâu phải mới khai trương. Chính giới, thương giới, thế giới ngầm tối nhân vật đứng đầu có thể nói tụ tập Đế Lâm Lâu. Quân ca buồn buồn nói. Một vị đại thiếu trong đó nói, quân ca, ngươi chính là có thể đi qua a, ta liền hoàn toàn không có khả năng. Hoàng thiếu phụ thân cũng có thể đạt được hẽ ra nhân cấp thư mời không thể dẫn người tiến vào mặt trong, nhưng địa cấp thư mời ta nghe nói có thể mang một người tiến vào mặt trong. Quân ca cười khổ nói, ta phụ thân đạt được chẳng qua là nhân cấp thư mời, nghe phụ thân nói, tình bộ cấp. Cũng chính là nhân cấp thư mời. Thần ca ngược lại là có thể tiến vào. Ai, như vậy trường hợp, có thể đi vào, đều đủ thổi phồng cả đời, đáng tiếc không có tư cách tiến vào a. Còn lại đại thiếu chố mắt nhìn nhau, quân ca đều không thể tiến vào mặt trong, hắn cũng đừng nghĩ, thân phận của hắn cùng quân ca so sánh đều có chênh lệch. Quân ca, đối với người tu luyện chuyện tình ta biết cũng không phải rất rõ, ngươi có thể hay không cho ta nói nói. Nghiếp thần đây cũng quá bỏ. Một vị đại thiếu nói, trong nhà hắn không ít tiền. Nhưng thế giới ngầm đồ vật, hắn như vậy trước kia là căn bản cũng không biết, hắn phụ thân có lẽ biết một chút. Quân ca uống một hớp rượu nói, được, liền nói với ngươi nói một chút, tránh cho ngươi đến lúc đó thời gian khinh suất đến lúc đó thời gian đắc tội không đắc tội nổi người, một con đường chết. Nghiếp thần trước từng đánh chết kia một đầu đại bạch tuộc, người tu luyện có cường đại dường nào thực lực, một điểm này ngươi nên là rõ ràng. Những người đó đều gật đầu, kia một đầu đại bạch tuộc đông đảo quốc liền giết chết 1.800 đến vạn người, cộng thêm địa phương còn lại. Sát người chết vượt quá 2.000 vạn, đông đảo quốc nghị hết biện pháp muốn đánh giết nó đều không có co thành công, có thể Niếp Thần đi qua, một phi đao liền giải quyết kia một đầu đại bạch tuộc. Theo ta được biết, Niếp Thần lúc ấy hẳn là đan cảnh hậu kỳ tu vi, bây giờ nghe nói Niếp Thần là đan cảnh đỉnh phong tu vi. Bí cảnh phong tỏa cái này ngươi biết, bí cảnh bên trong cường giả tạm thời đàm không có ý nghĩa, địa cầu trên, ngươi biết bây giờ có bao nhiêu đan cảnh cấp cường giả. Những người đó lắc đầu, hắn đều không biết, hắn tin tức con đường cũng không có quân ca mạnh mẽ. Quân ca không nhanh không chậm nói, Mỹ quốc có hai cái đan cảnh cấp cường giả, một người trong đó, Niếp Thần nữ nhân quản tư hoánh khống chế, đan cảnh đỉnh phong tu vi. Nam Mỹ có hai cái đan cảnh cấp cường giả, châu Phi có hai cái đan cảnh cấp cường giả, châu Âu có ba cái đan cảnh cấp cường giả, trong đó hai cái hôm nay là Niếp Thần dưới tay, hai cái này, một cái nguyên anh cấp, còn có một cái đan cảnh trung kỳ tu vi. Viêm Hoàng Quốc, trừ Trường Sinh Môn bên ngoài, bây giờ chỉ có một đan cảnh cấp cường giả, vẫn là Niếp Thần hỗ trợ tăng lên tới đan cảnh cấp. Trường Sinh Môn, bây giờ Niếp Thần đan cảnh đỉnh phong, hắn bốn nữ nhân, quản tư hoánh đan cảnh trung kỳ, Nhậm Phi Vũ đan cảnh trung kỳ, Bạch Vận Nguyên anh cấp, Phượng Ảnh Đồng đan cảnh hậu kỳ, mặt khác Trường Sinh Môn còn có hai cái đan cảnh cấp cường giả, đều là đan cảnh trung kỳ tu vi. Trường Sinh Môn những người này, bất kỳ một cái nào xuất thủ cũng có thể lấy tiêu diệt một cái quốc gia nhỏ, cho dù là lớn mạnh một chút quốc gia cũng rất khó làm gì đan cảnh cấp cường giả. Trong phòng người từng cái khiếp sợ vạn phần, hắn đối tại thế giới ngầm tình huống không giải, bây giờ nghe quân ca vừa nói như thế, dường như phần lớn tối đỉnh phong cường giả đều tụ tập ở Trường Sinh Môn A. Ngươi muốn biết một chút, bây giờ trên địa cầu, thế giới ngầm nếu chỉ có một vị đế hoàng cấp nhân vật, kia một người này liền là Niếp Thần. Nếu như ngươi chọc tới Niếp Thần, ngươi đến lúc đó thời gian có thể ngàn vạn lần không nên nói nhận thức ta, biết không? Hoàng Thiếu vội vàng nói, quân ca, nhìn ngươi nói, ta coi như muốn chọc tới Niếp Thần như vậy nhân vật, ta cũng không có như vậy tư cách ta. Quân ca cười khổ nói, cũng là, đừng nói ngươi, coi như là ta cũng căn bản cũng không có tư cách chọc tới Niếp Thần như vậy nhân vật. Ai? Người ta 21 tuổi đều còn không có à, ta mỗi một người đều so với hắn lớn, cùng người bình thường so sánh ta tính toán sống đến mức tốt cùng hắn vừa so sánh với, ta chính là đống cặn bã. Cái kia dạng đúng là chân chính ngư bức, đông đảo quốc chọc tới hắn trên người nữ nhân, kết quả, đông đảo quốc nỗ lực vô cùng giá thảm trọng. Khác một vị đại thiếu lòng rung động nói, quân ca lạnh lùng nói, Trần Lão Đệ, cái này cũng không có thể nói bậy bạn, Niếp Thần là bị thương, liều mạng xuất thủ cứu vãn đông đảo quốc, hiểu chưa? Vâng, là. Quân ca, ta cũng ở nơi này nói một chút, trường hợp công khai ta cũng không dám nói bậy bạn. Kia Trần Thiếu vội vàng nói. Biết liền có thể, như vậy chuyện tình nói bậy bạn, nếu như bị Trường Sinh Môn biết trách tội tới, phụ thân ngươi phỏng trừng sẽ đích thân giết ngươi tạ tội. Quân ca, ta không dám. Chương 531, Mỹ Nữ, Kinh Hỷ Sao. Đế Lâm Lâu sắp sửa một lần nữa khai trường, thư mời phát ra ngoài, cả thế giới đều bị kinh động. Bất quá. Bây giờ Niếp Thần cũng không có chú ý phương diện này chuyện tình. Niếp Thần hắn tại chế tác một vật, một cái cảm ứng cường giả đồ vật, phàm là đạt tới địa cảnh cấp nhân vật, chỉ cần không có cường đại ẩn tàng năng lực cũng có thể dùng cảm ứng được. Chế tác cái này một vật, Niếp Thần đương nhiên là làm đối phó Thiên Âm Ma Tông người. Trong vòng một năm, cường đại yêu thú sẽ không xuất hiện, nhưng là Thiên Âm Ma Tông bây giờ vẫn là uy hiếp. Thiên Âm Ma Tông có đan cảnh cấp cường giả, thiên cảnh cấp cường giả có không ít, địa cảnh cấp cường giả càng nhiều. Niếp Thần hắn khó để giải trừ Thiên Âm Ma Tông cường giả, coi như Niếp Thần theo trong vòng biết một chút lợi hại bảo vật cũng không chế tạo được. Bây giờ, đã đến giải quyết Thiên Âm Ma Tông thời điểm. Niếp Thần, tốt. Quản tư hoánh thở ra một hơi dài nói. Niếp Thần trước mặt hắn bảo vật chủ thể Niếp Thần trước sẽ để cho mạt sở si mạ sầy lấy ra, làm ba cái. Bây giờ cái thứ nhất, quản tư hoánh bảy trận thành công. Niếp Thần, phạm vi cảm ứng là 5.000 km, có thể dự tính chỉ cảm thấy đáp lại cụ thể nào đó một tầng tu vi nhân vật. Quản tư hoánh nói, Niếp Thần gật đầu, Thiên Âm Ma Tông có đan cảnh cấp cường giả, bây giờ toàn bộ địa cầu đan cảnh cấp cường giả rất ít, nếu như dự tính chỉ cảm thấy đáp lại đan cảnh cấp cường giả, kia tìm ra Thiên Âm Ma Tông đan cảnh cấp cường giả lại giết hết không khó. Tư hoánh, ngươi vất vả một chút tiếp tục giải quyết còn lại xuống hai cái, ta trước toàn cầu chạy hai vòng, giải quyết Thiên Âm Ma Tông đan cảnh cấp nhân vật. Niếp Thần nói, quản tư hoánh gật đầu, thử trước một chút nhìn. Có lẽ 5.000 km bên trong thì có mục tiêu. Niếp Thần cười nói. Rất nhanh, Tảo Miêu nghi khí khởi động, trên màn hình trước hiện ra bản đồ, tiếp đó, khoảng cách tương đối gần, từng cái điểm đỏ xuất hiện. Bây giờ quét hình chẳng qua là đạt tới đan cảnh cấp nhân vật, mặt trên bản đồ điểm đỏ là hắn, còn có mẹt cả các loại. Quét hình phạm vi không ngừng mở rộng, 5, 6 giây trôi qua, mặt trên bản đồ xuất hiện cái khác điểm đỏ, tại ma đô bên kia. Cái này một cái cứ điểm hẳn là hầu lão. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần gật đầu, thiết bị quét hình phạm vi tiếp tục mở rộng, 5.000 km chu vi, đây chính là rất phạm vi lớn. Vừa vài giây trôi qua, mặt trên bản đồ vừa hiện ra một cái điểm đỏ tại Bắc Phương, tại Đế Đô. Niếp Đại ca, Đế Đô có đan cảnh cấp cường giả sao? Điểm đỏ không nhỏ, nhìn qua, cái này một cái đan cảnh cấp cường giả còn có đan cảnh hậu kỳ tu vi. Bạch Vân nói. Niếp Thần sắc mặt nghiêm túc nói, theo ta được biết, Đế Đô bây giờ cũng không có đan cảnh cấp cường giả. Phóng đại. Bản đồ rất nhanh bị Niếp Thần phóng đại, điểm đỏ biểu hiện tinh độ không ngừng gia tăng, rất nhanh, Niếp Thần hắn xác định điểm, lại đang Viêm Hoàng bảo khố. Khốn kiếp, lại đánh Viêm Hoàng bảo khố chủ ý. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm. Coi như Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả, Niếp Thần dĩ nhiên biết Viêm Hoàng bảo khố bây giờ không có đan cảnh cấp cường giả, càng không có đạt tới đan cảnh hậu kỳ cường giả. Vân vân, ngươi theo ta đi qua. Rất nhanh Niếp Thần ngự đao phi hành cực tốc rời đi. Vinh Thành bên này khoảng cách Đế Đô 1000 mấy trăm km, nhưng là, Niếp Thần ngự đao tốc độ phi hành so với trước kia nhanh hơn, 10 phút liền có thể đến Đế Đô. Viêm Hoàng trong bảo khố. Một cái cô gái tóc vàng cẩn thận tránh qua đến Viêm Hoàng bảo khố từng cái trận pháp bấy dập, nàng là Thiên Âm Ma Tông kia một cái cô gái tóc vàng, tu vi tiến triển rất nhanh đạt tới đan cảnh hậu kỳ, nàng học tập có bí pháp. Trước mặt nghiên cứu Viêm Hoàng bảo khố trận pháp rất nhiều ngày lặng lẽ tiến vào Viêm Hoàng bảo khố. Viêm Hoàng trong bảo khố hứa nhiều đồ tốt bây giờ đều bị nàng chứa không gian bảo vật bên trong. Đi vào tốn thời gian tương đối dài, đi ra ngoài liền có thể không ít, 20 phút, cái này một cái cô gái tóc vàng liền có lòng tin rời đi Viêm Hoàng bảo khố. Niếp Thần a Niếp Thần, coi như ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào, Viêm Hoàng trong bảo khố bảo vật cũng không phải toàn bộ hồi bổn tiểu thư. Cô gái tóc vàng trong lòng thầm vui, có những bảo vật này nàng tin tưởng chính mình tu vi dùng không thời gian quá dài liền có thể đạt tới đan cảnh đỉnh phong thậm chí đạt tới nguyên anh cấp. Toàn bộ Viêm Hoàng bảo khố phần lớn bảo vật bị bổn tiểu thư lấy đi, không biết ngươi cái này một cái thủ hộ giả đến lúc đó thời gian là biểu tình gì, thật là khiến người kỳ vọng a. Cô gái tóc vàng tâm tình khoái trá đất tiến tới, Viêm Hoàng bảo khố bên này bấy dập chống chất, nguyên anh cấp cường giả cũng khó mà không kinh động trận pháp tiến vào, nhưng cái này một cái cô gái tóc vàng không ngừng tiến tới cũng không làm kinh động bất kỳ trận pháp. Hưu. Niếp Thần rơi xuống đất, hắn rất nhanh tiến vào Viêm Hoàng bảo khố khu vực, hắn xuất hiện ở đây một bên quảng trường, lập tức hai người lính gác trưởng lão và hai đội thủ hộ vệ sĩ đến gần. Thủ hộ giả. Thủ hộ trưởng lão cùng thủ hộ vệ sĩ cung kính hành lễ. Niếp Thần trầm mặt gật đầu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút Bạch Vận xuất hiện ở bên cạnh. Thủ hộ giả, xảy ra vấn đề gì sao? Một người trong đó phòng thủ vệ trưởng lão nghi ngờ nói, Niếp Thần hắn biểu tình nhìn qua có chút không đúng a. Niếp Thần khẽ gật đầu. Ừ, đến một tên trộm, hơn nữa cái này một tên trộm bây giờ mau ra đây. Đợi thêm mấy phút liền có thể. Hai cái thủ hộ trưởng lao sắc mặt cũng biến thành khó coi, hắn canh giữ ở bên này, lại có thể có người vô thanh vô tức tránh qua trận pháp tiến vào mặt trong. Rào. Rất nhanh, hai người khác cái thủ hộ trưởng lão, Viêm Hoàng bảo khố bên này hết thảy thủ hộ vệ sĩ toàn bộ tụ họp. Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ vệ sĩ có hơn ngàn người, lúc này thật chỉnh tề xếp hàng tại trên quảng trường. Thủ hộ vệ sĩ phía trước là bốn cái thủ hộ trưởng lão, lại phía trước là Niếp Thần cùng Bạch Vận. Niếp Thần trước mặt hắn là một cánh cửa, mặt trong kia một cái cô gái tóc vàng muốn rời đi Viêm Hoàng bảo khố chắc chắn phải thông qua cánh cửa kia đại môn mới được. Khanh khách, Niếp Thần, bổn tiểu thư sẽ phải rời đi nha. Chờ bổn tiểu thư đạt tới nguyên anh cấp tu vi, sẽ cùng ngươi hảo hảo chơi đùa chơi đùa. 3 phút trôi qua, kia một cái cô gái tóc vàng tiếp cận đại môn, nàng thân thể từ từ trở thành nhạt, lại trực tiếp đi qua một thước dày đại môn. Cửa này cũng không phải là bình thường cửa thép, là một loại đặc thù kim loại chế thành đại môn, coi như nguyên anh cấp cường giả đánh vỡ đại môn cũng không dễ dàng. Vô thanh vô tức đi qua đại môn, càng khó hơn. Chỉ cần thông qua đại môn, bên ngoài cũng chỉ có một tầng dễ dàng hơn đi qua đại trận, chỉ cần mấy giây cái này một cái cô gái tóc vàng liền có lòng tin đi qua đại trận. Khanh khách, Viêm Hoàng bảo khố, không gì hơn cái này. Đi qua đại môn, cô gái tóc vàng thân thể trọng tân ngưng tụ, vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ. Nàng thanh âm liền truyền đi, nàng là cố ý, bây giờ coi như kinh động thủ hộ trưởng lão nàng cũng không sợ. Ừ, thân thể rất nhanh ngưng tụ, cái này một cái cô gái tóc vàng sững sờ, nàng nhìn thấy Niếp Thần, nhìn đến Bạch Vận, nhìn đến thủ hộ Viêm Hoàng bảo khố hơn ngàn người. Niếp Thần lạnh lùng nhìn cái này một cái cô gái tóc vàng, mỹ nữ, kinh hỉ sao? Niếp Thần. Cô gái tóc vàng sắc mặt đại biến, nàng ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn xoán, nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt. Niếp Thần cường đại công kích linh hồn lực lượng liền đến, Bạch Vận đồng dạng xuất thủ, tại đây một cái cô gái tóc vàng chung quanh xuất hiện một tầng kim sắc kết giới. Bạch Vận bây giờ nhưng là nguyên anh cấp, nàng lấy ra kim sắc kết giới, coi như nguyên anh cấp sổ rổ công tức cũng không khả năng lập tức phá vỡ rời đi. A, cô gái tóc vàng linh hồn phòng ngự chẳng hề thấp, nhưng Niếp Thần bây giờ nhưng là đan cảnh đỉnh phong tu vi so với nàng cao. Hơn nữa, Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, công kích linh hồn cũng sở trường. Niếp Thần công kích linh hồn khiến cô gái tóc vàng đầu một choáng váng, tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng kia kết giới liền hóa thành từng đạo kim sắc xiềng xích đi vào cô gái tóc vàng kia thể nội. Trong nháy mắt, cô gái tóc vàng tu vi bị hoàn toàn trói buộc, Bạch Vận bây giờ nguyên anh cấp tu vi cũng không phải là đùa, thủ đoạn kinh người. Chương 532, Bát Thiên Âm Ma Tông Ma Sứ. Hô! Bốn vị thủ hộ trưởng lão còn có những thứ kia thủ hộ vệ sĩ thở phào một cái. Thủ hộ giả, cái này một cái, chẳng lẽ là Thiên Âm Ma Tông người? Một người trong đó thủ hộ trưởng lão kinh ngạc nói. Niếp Thần gật đầu, không sai, nàng là Thiên Âm Ma Tông người, hơn nữa hẳn là Thiên Âm Ma Tông tối đỉnh phong lãnh tụ một trong. Bốn vị thủ hộ trưởng lão, ngươi tạm thời không cần có bất cứ tin tức gì truyền đi, tránh cho bứt dây động rừng, ta vẫn phải đối phó Thiên Âm Ma Tông còn lại đỉnh phong cường giả. Vâng, thủ hộ giả. Một giây kế tiếp, Niếp Thần Bạch Vận còn có kia một cái cô gái tóc vàng toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tỉnh lại. Niếp Thần hư lạnh nói, một cỗ lực lượng linh hồn tiến vào cô gái tóc vàng thể nội, nàng lập tức tỉnh lại, bất quá, tu vi vẫn bị giam cầm đến. Niếp Thần, sát bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư không gian bảo vật bên trong bảo bối ngươi cũng không chiếm được. Bổn tiểu thư không gian bảo vật có thể không phải bình thường đồ vật, nó hội theo bổn tiểu thư tử vong hỏng mất, không gian bảo vật bên trong hết thảy bảo bối toàn bộ hội lưu lạc đến dị không gian. Cô gái tóc vàng cười duyên nói. Có cái này một lá bài tẩy, cô gái tóc vàng này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Nghĩa thần, phóng bổn tiểu thư liền đem không gian bảo vật bên trong bảo vật trả lại cho ngươi, như thế nào? Đây chính là viêm hoàng trong bảo khố phần lớn bảo vật. Ngươi là viêm hoàng bảo khố thủ hộ giả, nếu như nó tổn thất, vậy ngươi nhưng chính là viêm hoàng nhất tộc tội nhân. Cô gái tóc vàng cười hì hì nhìn Niếp Thần. Niếp Thần cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta không làm gì được ngươi. Cô gái tóc vàng cười khanh khách nói, Niếp Thần, ngươi đừng hù dọa bổn tiểu thư a, ngươi có thể như thế nào làm gì ta? Ngươi chẳng lẽ có thể khống chế ta hay sao? Chỉ sợ ngươi không có như vậy bản lãnh. Đến mức dụng hình cái gì, ngươi cho rằng dụng hình sẽ hữu dụng sao? Bổn tiểu thư mặc dù sợ đau, nhưng là càng sợ chết, cũng sẽ không đem đồ vật cho ngươi. Nói tới chỗ này, cô gái tóc vàng giả vờ sợ nói, Niếp Thần, ngươi không hội mạnh hơn ta đi. Ta đây có thể sợ hãi, ha ha ha. Trước đây ta còn thực sự không chê không ngươi, bất quá bây giờ ngươi vẫn như thế nghĩ, vậy ngươi liền ngây ngô. Niếp Thần lạnh lùng nói, trước đây, giống cô gái tóc vàng này như vậy lãnh tụ, trong đầu của nàng có lòng đất cường đại yêu ma ấn ký, các loại cho nàng đã bị khống chế, Niếp Thần hắn khó có thể khống chế nữa. Bây giờ, lòng đất yêu ma bị phong ấn, liên hệ đã gây đi, Niếp Thần thực lực của hắn cũng lên đến, hoàn toàn có thể đi hết lòng đất yêu ma lưu xuống ấn ký. Thật sao? Tỷ tỷ kia sẽ nhìn một chút ngươi thủ đoạn. Cô gái tóc vàng kiểu mị nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức cường đại lực lượng linh hồn tràn vào cái này một cái cô gái tóc vàng trong linh hồn, Niếp Thần khống chế người linh hồn bí pháp vận dụng. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên tại Niếp Thần trong đầu, một cổ cường đại lực lượng đối kháng Niếp Thần lực lượng. Niếp đại ca, ta giúp ngươi. Bạch Vận nói. Xạ tới phạ giả ổ, trong tay phong ma pháp bản bây giờ tại Bạch Vận trong tay. Bạch Vận trong tay xuất hiện kia phong ma pháp bản, nàng một cỗ lực lượng màu vàng tràn vào phong ma phương pháp trong âm. Một giây kế tiếp, vô căn cứ một cái kim sắc trận hình tròn xuất hiện, mặt trong tồn tại phức tạp hình vẽ. Phá. Bạch Vận vung tay lên, kia một cái kim sắc trận hình tròn trong nháy mắt bao phủ kia một cái cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng kêu lên thảm thiết, đồng thời nàng sâu trong linh hồn cường đại yêu ma lưu xuống linh hồn ấn ký biến thành cho bụi. Phong ma pháp bản đối phó yêu ma vốn là lợi hại, còn có Bạch Vận vận dụng là phật lực, hiệu quả vô cùng tốt. Kia một cái ấn ký là yêu ma lưu xuống, phong ma pháp bản lực lượng, phật lực đối với cái này dạng lực lượng đều rất nhạy cảm. Thu. Bạch Vận thu phong ma pháp bản, màu vàng kia trận hình tròn cũng lập tức tiêu thất, Niếp Thần tiến vào cô gái tóc vàng trong đầu lực lượng linh hồn lập tức khống chế cái này một cái cô gái tóc vàng. Không gian giới chỉ giải trừ nhận chủ, cho ta. Niếp Thần đạm thanh nói. Phải. Cái này một cái cô gái tóc vàng đã bị Niếp Thần khống chế, rất dễ dàng. Không gian giới chỉ đến Niếp Thần trong tay, Niếp Thần thần thức dò vào trong đó, bảo vật đều ở bên trong. Hơn nữa, vẫn có thật nhiều nhiều. Viêm hoàng trong bảo khố có cái gì đó Niếp Thần rõ ràng, nhiều những bảo vật kia là kia một cái cô gái tóc vàng từ chỗ khác địa phương đạt được, nàng chiếu cố qua không ít địa phương. Trong đó có Niếp Thần vẫn tương đối quen thuộc. Những thứ đó nguyên vốn phải là tại đông đảo quốc gia trong bảo khố. Chứ đại kiện không tốt lấy đồ, đông đảo quốc quốc gia bảo khố đều bị cái này một cái cô gái tóc vàng rời hết. Chậc chậc, nếu không phải địch nhân, ta phải cùng ngươi nói một câu làm trông rất đẹp. Niếp thần vui vẻ nói, đông đảo quốc cường giả phỏng trừng đều đã mộng bức. Thực tại, đông đảo quốc cường giả cũng xác thực mộng bức, hắn ẩn tàng máy theo dõi chụp tới cái này một cái cô gái tóc vàng, nhưng là, chờ hắn kịp phản ứng, cô gái tóc vàng sớm liền đi. Quốc gia bí mật kho chứa bị trộm, đông đảo quốc cường giả còn không tốt lộ ra, hắn biết kia một cái cô gái tóc vàng là ai, thiên âm ma tông cường giả, hơn nữa, đan cảnh cấp tu vi. Trước cái này một cái cô gái tóc vàng nhưng là hạ lệnh tại hắn đông đảo quốc dẫn bạo một quả bom nguyên tử, tuyệt đối là hung ác loại người một cái, nhân vật như vậy, hắn bây giờ căn bản là không đắc tội nổi. Đánh rất hàm răng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Đông đảo quốc phương diện đánh khác một ý kiến lên, cái này một cái cô gái tóc vàng đến lúc đó thời gian nói không chừng mang viêm hoàng quốc cũng trộm, hắn mong mỏi một điểm này. Kết quả cùng đông đảo quốc suy nghĩ một dạng, cái này một cái cô gái tóc vàng cũng đến viêm hoàng quốc bên này. Chẳng qua là kết quả cuối cùng cùng hắn muốn có sai biệt. Người tên gì? Nói tên thật. Niếp thần đạm thanh nói. Olivier. Niếp thần khẽ gật đầu. Olivier, ngươi tại ngươi thiên âm ma tông bây giờ là dạng gì vị trí? Ngươi thiên âm ma tông có bao nhiêu đan cảnh cấp cường giả? Thiên âm ma tông có 3 cái đan cảnh cấp cường giả. Ta hôm nay là nhị ma sứ. Olivier nói. Nhị ma sứ? Vậy thì còn có đại ma sứ, tam ma sứ. Hắn bây giờ ở địa phương nào? Niếp thần nói, Olivier nói, đại ma sứ tại châu Âu, tam ma sứ tại Mỹ Châu, đã bị băng đế bắt. Niếp thần nói, ngươi có phần địa bàn. Vâng, ta chủ yếu phụ trách Á Châu, đại ma sứ chịu trách nhiệm châu Âu, tam ma sứ chịu trách nhiệm Mỹ Châu. Niếp thần cười nhạt nói cho ta biết đại ma sứ cụ thể địa điểm. Ta không biết, đề phòng chỉ xảy ra vấn đề, ta bình thường đều tự phát triển, chỉ cần có cần liên hợp hành động thời điểm mới có thể liên hợp hành động chung. Bạch Vân nói, Niếp thần, chỉ cần biết là tại châu Âu, ta có thể bắt. Ừ, vận vận, ta đi một chuyến châu Âu đi. Niếp thần khẽ cười nói. Bạch vận gật đầu. Bạch vận đợi tại tiêu giao giới bên trong tiếp tục thẩm vấn. Niếp thần đi ra bên ngoài xuất phát, hắn không có ngồi phi cơ, mà là bay thẳng hướng châu Âu. Viêm hoàng quốc đế đô bên này đến châu Phi khá xa, có tốt mấy ngàn km. Niếp thần vô pháp một lần trực tiếp bay qua, nhưng ở chính giữa nghỉ ngơi một hai lần sẽ không có vấn đề. 3 giờ sau đó. Viêm Hoàng quốc bên kia trời tối, châu Âu bên này là ban ngày, một thân tương đối quần áo thông thường Niếp thần rơi xuống đất đến một chỗ đồng không mông quạng. Khiến ta nhìn ngươi tại đâu có. Niếp thần trong lòng thầm nhủ quản tư ánh chuẩn bị xong kia một cái máy đọc thẻ xuất hiện, thiết bị rất nhanh mở bắt đầu quét hình, 5.000 km, hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ châu Âu. 5 giây, hai cái điểm đỏ xuất hiện, ở giáo đình tổng bộ bên kia. Ồ, giáo đình người nào đột phá? Niếp thần kinh ngạc. Giáo đình trước chỉ có rèn thánh tử đạt tới đan cảnh cấp tu vi, bây giờ có 2 cái điểm đỏ, nhất định là có 2 cái đan cảnh cấp cường giả, Niếp thần phòng trừng, 10 phần giáo hoàng đột phá. 2 cái điểm đỏ, một là đan cảnh sơ kỳ, một cái đan cảnh trung kỳ. Thời gian rất nhanh lại qua 5 giây. Lại có 2 cái điểm đỏ xuất hiện. Cái này một cái đỏ thấm điểm hẳn là sổ dồ công tước, cái này một cái nhỏ một chút, lì xạ. Niếp thần lẩm bẩm, sổ dồ công tước cùng lì xạ bây giờ đều còn ở châu Âu. Rất nhanh, thứ 5 điểm đỏ xuất hiện. Cái này một cái điểm đỏ không nhỏ, cùng Olivier điểm đỏ không sai biệt lắm, hẳn là đan cảnh hậu kỳ tu vi. Tìm ra ngươi. Niếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe, cái này một cái điểm đỏ 10 phần liền là thiên âm ma tông đại ma sứ đại biểu điểm đỏ. Với hơn 10 giây, kiểm tra kết thúc, lại không có tìm ra đan cảnh cấp cường giả, lần này có thể chắc chắn kia một cái điểm đỏ liền là thiên âm ma tông đại ma sứ người biểu điểm đỏ. Hưu. Niếp thần một lần nữa xuất phát. Không tới 10 phút, Niếp thần tiến tới lên ngàn km, cách hắn không xa địa phương có một cái cổ bảo, giá trị mấy trăm triệu đồng euro xa hoa cổ bảo. Niếp thần một lần nữa lấy ra thiết bị quét hình, khoảng cách gần như vậy, 2 giây trên dụng cụ trước mặt liền hiện ra kia một cái điểm đỏ ngay tại trong pháo đài cổ. Chương 533, Thiên Âm Ma Tông giải quyết vấn đề. Chuyện gì xảy ra, làm sao liên lạc không lên đại nhân? Trong pháo đài cổ, một cái cô gái đẹp cao mày, tại trước mặt nàng không ít thi thể. Trong thi thể chảy ra huyết tụ vào một cái lớn trong ma trận. Vốn là hiến tế, thông qua cái này một cái ma trận nàng có thể liên lạc với lòng đất ma vương, bây giờ nàng nhưng không có liên lạc với, cái này làm cho nàng trong lòng có chút bất an. Niếp đại ca, ở trong này. Bạch Vận nói. Niếp thần khiến Bạch Vận đi ra bên ngoài, nếu như trực tiếp giết kia một cái đại ma sứ, Niếp thần phi đao xuất thủ tùy tiện liền có thể làm được, nhưng bắt sống, Bạch Vận cũng xuất thủ thuận tiện một chút. Kia một cái đại ma sứ đang cảnh hậu kỳ tu vi. Thực lực cũng không thấp, Niếp Thần cũng sẽ không sơ suất. Niếp Thần gật đầu, Bạch Vận tay vung lên, một vệt kim quang đi vào Niếp Thần thể nội, một đạo kim quang này hàm chứa cường đại Phật lực, là Bạch Vận thi triển ra Phật quang thủ hộ. Dùng Bạch Vận bây giờ nguyên anh cấp tu vi, nàng phát huy Phật quang thủ hộ sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Hắc Ma Sứ, đi ra đi. Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, Thiên Âm Ma Tông đại ma sứ khác một cái xưng hô liền là Hắc Ma Sứ, trước bắt nhị ma sứ khác một cái xưng hô là Kim Ma Sứ. Niếp Thần thanh âm không lớn, nhưng là trong nháy mắt chuyển tới trong pháo đài cổ. Ừ. Trong pháo đài cổ, Hắc Ma Sứ hơi biến sắc mặt, nàng cũng không có cùng Niếp Thần nói chuyện nhiều, cũng không có nghe được là Niếp Thần, nhưng người bình thường căn bản cũng sẽ không biết nàng ở chỗ này. Người nào? Hắc Ma Sứ bóng dáng trong nháy mắt đi ra bên ngoài, Niếp Thần nói là tiếng Anh, nàng cũng không có lập tức nghĩ đến là Niếp Thần, bây giờ nàng đang cảnh hậu kỳ tu vi, sợ không có mấy người. Hắc Ma Sứ, sớm liền nghe nói qua ngươi danh hiệu, bây giờ rốt cuộc gặp mặt. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn và Bạch Vận bóng dáng nhanh chóng gần hơn. Niếp Thần. Hắc Ma Sứ sắc mặt đại biến, bây giờ toàn bộ địa cầu, nàng sợ nhất nhân vật liền là Niếp Thần. Niếp Thần mới từ tu la bí cảnh bên trong đi ra chưa bao lâu, nàng quả thực không nghĩ tới Niếp Thần nhanh như vậy liền đến châu Âu bên này, hơn nữa tìm tới cửa. Đột. Không cùng Niếp Thần hắn đánh ý nghĩ, Hắc Ma Sứ lập tức vận dụng bí pháp chạy trốn. Thân thể nàng hóa thành một đoàn khói đen nhanh chóng chui xuống lòng đất. Hừ. Bạch Vận nhẹ hừ một tiếng, trong nháy mắt phong ma pháp bàn một lần nữa vận dụng. Phong. Bạch Vận trong tay phong ma pháp bàn bay lên, phong ma pháp bàn trở nên lớn, kinh khủng hấp lực theo phong ma pháp bàn bên trong phát ra. Cái này hấp lực đối với đồ vật bình thường tới nói vô dụng, nhưng là đối với yêu ma cường giả tác dụng cực lớn. Vung ta ra. Một đoàn khói đen bị theo lòng đất hút ra đến, trong khói đen chuyển ra Hắc Ma Sứ thanh âm. Nàng đan cảnh hậu kỳ thực lực cũng không sai, nhưng ở nguyên anh cấp Bạch Vận phía trước hoàn toàn không có gì sức đề kháng. Bạch Vận chẳng những tu vi so với nàng mạnh, hơn nữa thủ đoạn, bảo vật vẫn khắc chế Hắc Ma Sứ. Niếp Thần, nói cho ngươi biết, ta mệnh cùng không ít người mệnh liền cùng một chỗ, nếu như ta chết, hắn ngay lập tức sẽ chết. Hơn nữa, ta trong bóng tối còn có bố trí, nếu như ta xảy ra vấn đề, lập tức ta người liền hội điên cuồng giết chóc. Khói đen biến thành Hắc Ma Sứ bộ dáng, Hắc Ma Sứ lạnh giọng nói. À, cũng là bởi vì lo lắng ngươi loại này thủ đoạn, cho nên trước đều không có xuất thủ, hiện tại nếu xuất thủ, liền không lo lắng ngươi loại này thủ đoạn. Niếp Thần cười nhạt nói. Rất nhanh, Hắc Ma Sứ bị giam cầm tu vi, bị khống chế. Tiến vào tu la bí cảnh mặc dù mạo hiểm, nhưng là lần này mạo hiểm rất đáng giá. Niếp Thần trong lòng như có sở ngộ, có lúc, nên mạo hiểm một chút. Ngươi sợ chết, sợ mạo hiểm, ngươi địch nhân nếu có người mạo hiểm, nếu có người tu vi bước nhanh tiến tới. Như vậy ngươi ngày đen đuổi tử lập tức tới ngay đến. Tu luyện con đường, chống chất hải cốt. Tu luyện con đường, chỉ có dũng giả, chỉ có đại khí vận, đại nghị lực giả mới có thể đi tới cuối cùng. Thỉnh thoảng hưởng thụ một chút sinh hoạt không có vấn đề, nhưng là con đường tu luyện, nếu như thường thường đồ an ổn, như vậy con đường tu luyện liền nhất định là một con đường chết. Niếp đại ca, làm sao rồi? Bạch Vận kỳ quái nói. Niếp Thần khinh xuất một hơi trên mặt tươi cười nói, vừa vặn vừa có một chút điểm cảm lộ thôi, không việc gì. Nếu Hắc Ma Sứ Kim Ma Sứ đều đã bắt, ta tranh thủ thời gian để cho Thiên Âm Ma Tông người tụ họp đi, nên thu lưới thời điểm. Rất nhanh, Hắc Ma Sứ cũng Niếp Thần khống chế, thông qua đường dây đặc thù, Hắc Ma Sứ cùng Kim Ma Sứ đều truyền ra mệnh lệnh, chỉ thị khiến hết thảy Thiên Âm Ma Tông thiên cảnh cấp người tụ họp, sắp sửa mở ra hành động lớn. Thiên Âm Ma Tông cấp bậc là tương đối nghiêm nghiêm, còn có Hắc Ma Sứ cùng Kim Ma Sứ chung nhau phát ra mệnh lệnh, Thiên Âm Ma Tông thiên cảnh cấp cường giả căn bản cũng không có hoài nghi. Hai ngày trôi qua, Hắc Ma Sứ thủ hạ thiên cảnh cấp cường giả, Kim Ma Sứ thủ hạ thiên cảnh cấp cường giả, còn có đã bị bắt Tam Ma Sứ thủ hạ không có bị bắt thiên cảnh cấp cường giả toàn bộ đến châu Âu, toàn bộ đến Hắc Ma Sứ cổ bảo bên này. Toàn bộ bị khống chế. Ngươi mỗi một người, trở lại chỗ ở mình địa phương, tụ họp thủ hạ của ngươi, đánh giết ngươi hết thảy thủ hạ, tiếp đó, ngươi đi trường sinh môn trụ sở. Niếp Thần từng nhóm thôi miên những thứ kia thiên cảnh cấp thiên âm ma tông cường giả. Dùng Niếp Thần bây giờ thực lực, thôi miên những thứ kia thiên âm ma tông cường giả tụ họp đánh giết thủ hạ của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá khiến nàng trực tiếp tự sát có thể xảy ra vấn đề, cho nên Niếp Thần khiến nàng đi trường sinh môn trụ sở, cái này một đạo mệnh lệnh nàng mâu thuẫn hội yếu nhiều. Phải. Từng nhóm thiên âm ma tông thiên cảnh cấp cường giả rời đi, nàng đều tự đều có thủ hạ, tụ họp thủ hạ mình đánh giết nàng, cái vấn đề này không lớn. Thiên âm ma tông chuyện tình, cuối cùng giải quyết. Hết thể thiên âm ma tông thiên cảnh cấp cường giả rời đi, Niếp Thần thở phào một cái, coi như xuất hiện một chút chút ngoài ý muốn đến lúc đó thời gian có một chút cá lọt lưới cũng lật không nổi cái gì đợt sóng. Thiên âm ma công có thể không phải người người thích hợp tu luyện, còn lại xuống cực kỳ cá biệt không có chết, kia cũng không khả năng lại đạt cho tới bây giờ Thiên Âm Ma Tông như vậy quy mô. Niếp đại ca, đại bá ta thủ, tư bánh chị em đệ thủ cuối cùng là báo. Bạch Vận nhẹ giọng nói. Niếp Thần nhẹ nhàng ôm Bạch Vận, Vận Vận, bây giờ có thể một chút thoải mái một đoạn thời gian, hung thú giải quyết vấn đề, Thiên Âm Ma Tông vấn đề cũng giải quyết. Bạch Vận thấp giọng nói, Niếp đại ca, cũng mau cúng 49 ngày quỷ tiết. Đúng vậy. Niếp Thần nhẹ giọng nói, xác thực mau cúng 49 ngày quỷ tiết, cúng 49 ngày quỷ tiết, hắn phải thừa dịp kia một cái thời điểm sử dụng quỷ vương đan tiến vào quỷ giới, chuyến này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là chuyến này, phải đi. Niếp đại ca, mặc dù ý nghĩ như vậy quá ích kỷ một chút, nhưng là ta đều không hy vọng ngươi đi. Bạch Vận thấp giọng nói. Niếp Thần trầm mặc, hắn dĩ nhiên biết Bạch Vận nàng không hy vọng hắn đi, có thể chuyến này, hắn thật phải đi. Niếp Thần rõ ràng nhớ lại trước cảnh tượng, nhớ lại ạt đệ nạ đao đâm vào tim mình, nhớ lại ạt đệ nạ nói thích hắn, nhớ lại ạt đệ nạ nói đây là nàng cả đời này không hối hận nhất một chuyện. Nhớ lại trơ mắt nhìn ạt đệ nạ ngã xuống đất, cũng nhớ lại trước hắn đối ạt đệ nạ hứa hẹn, hắn hội tiến vào quỷ giới tìm kiếm ạt đệ nạ. Bây giờ, ạt đệ nạ thân thể còn rất tốt địa bảo tồn tại tiêu giao giới bên trong, chỉ cần mang về ạt đệ nạ linh hồn, ạt đệ nạ là có thể sống lại. Phục sinh, cái này ở thế giới người phàm không thể nào. Nhưng là tại người tu luyện thế giới, cái này là hoàn toàn có thể. Vận Vận, ta biết ta tiến vào quỷ giới xin lỗi ngươi, có thể sẽ tổn thương ngươi tâm, nhưng là, đến lúc đó ta phải tiến vào quỷ giới, đây là ta hứa hẹn. Ta trước ưng thuận hứa hẹn, nếu như không hoàn thành, lúc này là ta cả đời tâm kết. Vận Vận, ta đối với ngươi cảm tình sâu hơn, nhưng là khi ạt đệ nạ đao không chút do dự đao ghim vào tim mình, mà lại nói nàng không hối hận thời điểm, nàng đã tiến vào trong lòng ta. Bạch Vận ôm thật chặt Niếp Thần khàn giọng nói, Niếp đại ca, ngươi đừng nói, ta cũng chỉ là lo lắng, cũng không phải thật nhất định phải ngăn cản ngươi đi quỷ giới. Chẳng qua là ngươi đến lúc đó thời gian, nhất định phải cẩn thận hơn. Yên nào, ta sẽ cẩn thận. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, bây giờ tình huống so với ta trước dự trù vẫn là phải tốt hơn nhiều. Trần Tuyết cùng ạt đệ nạ nàng bây giờ thực lực cũng đều không thấp, ta bây giờ thực lực cũng so với trước kia phòng trừng cao. Niếp Thần mỉm cười nói, chương 534. Khách nhân bắt đầu đến. Trước Niếp Thần cho Trung Nguyên Cầm một cái nhiệm vụ, 300 năm, khiến Trung Nguyên Cầm hết sức giúp Thẩm Trần Tuyết tăng cao tu vi, đạt tới Quỷ Hoàng sơ kỳ, đến lúc đó thời gian cho 1 ước linh tệ, Quỷ Hoàng trung kỳ 2 ước linh tệ. Địa cầu một ngày, quỷ giới liền đi qua 1000 ngày. Từ Niếp Thần cho Trung Nguyên Cầm kia một cái nhiệm vụ tính từ, quỷ giới đã qua gần 200 năm. Niếp Thần bình thường nhưng là cùng Thẩm Trần Tuyết nàng có liên hệ, Thẩm Trần Tuyết bây giờ đã Quỷ Hoàng sơ kỳ tu vi. Ạt đệ nạ bây giờ đạt tới trước Thẩm Trần Tuyết tu vi, Quỷ Vương hậu kỳ. Thẩm Trần Tuyết quỷ hoàng cấp tu vi, Niếp Thần đi quỷ giới bên kia vẫn là có phối hợp, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Niếp Thần phỏng chừng có thể mang Ạt đệ nạ linh hồn mang về. Ạt đệ nạ bây giờ Quỷ Vương hậu kỳ tu vi, tương đương với hợp thể cảnh giới cường giả, nếu như linh hồn nàng trở lại, như vậy, nàng thực lực chắc chắn có thể cực tốc đất tăng lên. Quỷ giới, quỷ tướng tương đương với nguyên anh phân thần cấp tu vi quỷ vương. Tương đương với thần du hợp thể cảnh giới tu vi, Niếp Thần nếu như đến bên kia, hắn tu vi tại quỷ tướng bên dưới. Bất quá thực lực phương diện, Niếp Thần vẫn là đạt tới quỷ tướng cấp. Sử dụng viên kia quỷ vương đan, lại có thể ngụy trang thành quỷ vương cấp tu vi. Niếp Thần có quỷ ảnh phi phong, dùng hắn bây giờ thực lực có thể sử dụng quỷ ảnh phi phong so với thời gian hơi dài. Quỷ ảnh phi phong 3 cái năng lực, ẩn thân, ẩn độn, ngụy trang, trong đó ngụy trang có thể cắn nuốt khác quỷ hồn ngụy trang thành kia một cái quỷ hồn, có quỷ vương đan còn có quỷ ảnh phi phong, thừa dịp cúng 49 ngày quỷ tiết lúc hỗn loạn thời gian tiến vào quỷ giới còn có cường giả phối hợp, cái nguy hiểm này, Niếp Thần cảm thấy có thể bước lên một chút. Niếp đại ca, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể bình an hồi đến, ngươi không trở lại, có tin ta hay không đến lúc đó thời gian đi quỷ giới tìm ngươi. Bạch Vận Kiều Hàm nói. Niếp Thần tức giận nói, ngươi có thể không cần có ý nghĩ như vậy, đến lúc đó thời gian ta nhất định sẽ theo quỷ giới hồi đến, quỷ giới hoàn cảnh cũng không có ngoại giới được. Đi thôi, ta trở lại. Bạch Vận nói, Niếp đại ca, ta trước không đi xuống Vatican City. Thúc thúc A-Z tai nạn xe cộ chuyện tình, ngươi không phải là muốn tìm giáo đình tài phán trưởng sẽ xí sao? Niếp Thần nhìn về Vatican City mục tiêu. Niếp đại ca, ngươi không sẽ sợ chứ? Bạch Vận nói. Niếp Thần nhẹ giọng nói, ta sợ cái gì hả? Trần tướng. Bạch Vận nói. Niếp Thần cha mẹ là bình thường người, bị mưu sát, lại liên quan đến giáo đình tài phán trưởng sẽ xí. Sệ Sì trước đây cũng là Hồng Y Đại trưởng lão, cái này phía sau nhất định là có tương đối phức tạp chân tướng. Không có, ta là muốn Đế Lâm lâu khai trương thời điểm giải quyết, dù sao đến lúc đó thời gian Sệ Sì cũng sẽ đi. Niếp Thần nhẹ giọng nói. Bạch Vận nhìn Niếp Thần, nàng cảm giác, Niếp Thần có một chút quấn quýt, cha mẹ mối thù đương nhiên là phải, nhưng là, lại sợ biết khác một ít gì đó, nói thí dụ như thân thế phức tạp. Niếp Thần trở thành cô nhi đã không thiếu thời giữa, nếu như điều tra, đột nhiên phát hiện mình còn có thân thế phức tạp, thoáng cái có thể cũng khó mà chấp nhận. Niếp đại ca, vậy thì khi đó lại xử lý đi, cũng không gấp tại mấy ngày nay. Bạch Vận nói, ừ. Niếp Thần khẽ gật đầu, rất nhanh hắn rời đi trở lại Viêm Hoàng Thành. Một ngày ngắn ngủi bên trong, các nơi trên thế giới, không thiếu nữ tử tử vong. Tích tích. Tần Tín điện thoại đánh tới Niếp Thần nơi này. Niếp Thần, Thiên Âm Ma Tông ngươi có phải hay không đã giải quyết? Tần Tín nói, hắn nhận được không ít báo cáo, Viêm Hoàng Thành trong vòng một ngày không thiếu nữ tử tử vong, đều là bị giết hại. Những cô gái kia cũng đều tương đối đẹp đẽ, kiểm nghiệm xác tìm ra nàng rất có thể là người tu luyện. Tần Bộ trưởng, trên cơ bản giải quyết. Niếp Thần thoải mái phơi năng nói, hắn bây giờ tại Hương Thành bên này, du thuyền trên, dĩ nhiên còn có phượng ảnh đồng nàng. Dùng không bao lâu cùng 49 ngày quỷ tiết thì sẽ đến, Niếp Thần phải đi quỷ giới. Những ngày gần đây, Niếp Thần đều đánh tính toán thật tốt bồi tiếp phượng ảnh đồng nàng, tu luyện trọng yếu, chợt nhạc buông lỏng cũng là cần phải. Niếp Thần, các nơi có thật nhiều nữ tử tử vong, nàng là Thiên Âm Ma Tông người. Tần Tín nói, Niếp Thần cười nhạt nói, ta thôi miên Thiên Âm Ma Tông thiên cảnh cấp nữ tử khiến nàng giải quyết chính mình đều tự thủ hạ, nàng không hội giết người lung tung. Tần Tín hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, ngươi vừa giải quyết một cái đại phiền toái, công đức vô lượng. Đừng, Tần Bộ trưởng ngươi cũng đừng cho ta đội mũ cao, nàng cho ta, vận vận đại bá, tư bánh đệ đệ đều là Thiên Âm Ma Tông người sát, nàng đáng chết. Tần Bộ trưởng, người chết có thể có một chút nhiều, ngươi xử lý một chút đi, những cô gái kia nhập ma thời gian dài, đã khó có thể khiến nàng khôi phục. Hơn nữa, nàng từng cái thủ hạ kỳ thực cũng đã dính đầy máu tanh. Tần Tín nói, Niếp Thần, cái này ngươi liền không cần lo lắng, tốt tốt nghỉ ngơi đi, ngươi là hẳn là tốt tốt nghỉ ngơi vài ngày. Tần Tín rõ ràng, nếu như Niếp Thần nguyện ý hoa tương đối lớn đại giới, những thứ kia Thiên Âm Ma Tông nữ tử còn lại vẫn là có thể khôi phục, nhưng là Niếp Thần cũng không nguyện ý làm như thế. Những thứ kia Thiên Âm Ma Tông nữ tử kỳ thực đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nàng có thể nhập ma, đó là bởi vì, trong lòng nàng kỳ thực vốn là có ma quỷ, vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Vốn cũng không phải là người tốt, còn có trên tay đã dính đầy máu tanh sát không ít người, Niếp Thần nguyện ý hoa giá thật lớn cứu nàng mới là lạ. Hơn nữa, cứu nàng sau đó, nàng vẫn không phải là người tốt lành gì à, một năm sau đó, nàng vẫn là rất có thể một lần nữa bị yêu ma lợi dụng, Niếp Thần nhưng không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Tần Bộ trưởng, kia treo a. Niếp Thần cười nhạt cúp điện thoại. Trước Bạch Vận sinh nhật thời điểm, có người đưa du thuyền, có người đưa hào trạch, những cái này Niếp Thần hắn đều không có thật tốt hưởng dụng đã từng. 2-3 ngày thời gian, Niếp Thần hắn thật tốt nhàn nhã buông lòng một chút. Môn chủ, mẹ cả điện thoại đánh tới. Khách nhân đã lục tục mở bắt đầu tới. Trước đi châu Âu, vừa độ giả vài ngày, nháy mắt liền tới Đế Lâm lâu một lần nữa khai trương ngày. Ừ, ta liền trở lại. Niếp Thần cười nhạt nói. Bây giờ vẫn là buổi sáng, trọng lượng cấp khách nhân bây giờ vẫn sẽ không đến, nhưng là, thân phận địa vị tương đối thấp một chút lúc này qua được đến. Bất quá, cho dù là sáng sớm tới thân phận địa vị tương đối thấp khách nhân, kỳ thực mỗi một người đều là trọng lượng cấp nhân vật. Đế Lâm lâu bên này. Hiệu, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến? Hệ gì vơ, ngươi không phải là cũng giống vậy sớm. Hai chiếc xe sang trọng đến, xuống xe hai cái người lẫn nhau đất chào hỏi, trăm thước bên ngoài tụ tập không ít người, nhìn đến hắn. Không ít người kinh hô thành tiếng. Hoa, là hiệu. Hệ gì vờ, ta thích hệ gì vờ. Trong đám người người hưng phấn không thôi, mới vừa đến hai cái người, một là thế giới cấp ngôi sao điện ảnh, một là thế giới cấp ngôi sao bóng đá, đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Giáp giáp. Giáp giáp. Các mê ra chụp hình thanh âm không ngừng vang lên, bất quá, cái này ngược lại không biết đánh quấy nhiêu đến như hắn, phóng viên đồng dạng là không thể tới gần đến trăm thước trong vòng. Hiệu, hôm nay ta được điệu thấp một chút. Hệ gì vơ nhỏ giọng nói. Đó là. Hôm nay không biết điều cũng không được, nghe nói có không ít thông thiên nhân vật đều sẽ đến. Cái này Đế Lâm lâu chủ nhân, Trường Sinh môn chủ mới là thông thiên nhân vật. Không sai. Hữu cùng hệ gì vơ tiến vào tiểu điếm, hắn xe tử quan lại cơ cho hắn dừng lại xong. Rất nhanh, lại có xe sang trọng tới. À, đây chẳng phải là Vạ Ly vương tử. Xạ dạ công chúa. Kia một cái niên lão một chút là ai? Ta biết, châu Âu một cái tập đoàn tổng tài. Giá trị con người vượt quá 100 ức USD. Xa xa vây xem người càng ngày càng nhiều, trên Internet cũng có phát sóng trực tiếp, từng cái người khiếp sợ không thôi, xuất hiện người, thân phận mỗi một người đều rất kinh người. Kỳ quái, hắn làm sao đều không có mang bạn nhảy cái gì tới. Đúng vậy, Như vậy trường hợp, mang vạn bối tới kiến thức một chút cũng được a. Trên mạng một cái diễn đàn có người kỳ quái nói. Trên lầu, đó là bởi vì hắn thư mời không đủ tư cách mang, thư mời nhưng là phân chia làm 3 đẳng cấp, hắn lúc này tới cũng chỉ là nhân cấp thư mời. Nhân cấp thư mời không thể dẫn người, địa cấp thư mời có thể mang 2 cái người tới, thiên cấp thư mời có thể mang 5 người tới. À, nhân cấp thư mời chính là chỗ này a trọng lượng cấp nhân vật. Kia địa cấp thư mời, thiên cấp thư mời phải ngưu bức giường nào nhân vật. Không biết, dù sao nhất định là ngưu bức lên trời nhân vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kèm theo đế lâm lâu bên này ưu mị âm nhạc, từng chiếc một xe sang trọng tới, từng cái thân phận địa vị kinh người đại lao xuống xe. Những đại lão này không ít bình thường đều là thập phần cao điệu nhân vật, nhưng là hôm nay, hắn thật rất khiêm tốn, cùng người nói chuyện, thái độ đều tương đối hiền hòa. Hắn biết rõ nơi này thân phận địa vị cao hơn hắn rất nhiều. Kinh khủng hơn là đế lâm lâu chủ nhân, ở chỗ này càn rỡ đắc tội đế lâm lâu chủ nhân, đó là nửa phút nhắn nhủ ở chỗ này tiết tấu, ở chỗ này bị đế lâm lâu xử tử, kiện đánh tới quốc tế công pháp đỉnh cũng sẽ không hữu dụng. Đương nhiên, càng đại khả năng là căn bản cũng không có kiện đánh. Chương 535, cả thế gian đều chú ý. Thời gian tiếp cận 10 giờ sáng. Mau nhìn, lại tới một chiếc xe, mới vừa một hồi không có xe tới, cái này xe tới, chỉ sợ là cầm địa cấp thư mời. Hẳn là, đế lâm lâu chung quanh rất nhiều người quan chú đến, chung quanh cao một chút phòng tử cửa sổ đều chen đầy người, tốt hơn một chút cái năm ống nhỏm nhìn bên này. Trên Internet, phát sóng trực tiếp cũng tiến hành. Một chiếc siêu xe sang trọng chậm rãi dừng lại, đây là một chiếc giá trị 2.000 vạn dùng lên xe. Trước đó 2 ngày bị không vận đến Vinh Thành bên này. Cửa xe mở ra, một người trung niên xuống xe. Hoa, là hộp gia chủ. Người nào, là ai hả? Hộp gia chủ ngươi không nhận biết. Nổi tiếng từ xưa gia tộc tộc trưởng, gia tộc của cải phòng trừng có 500 ức USD, phú khả địch quốc. Hắn sớm như vậy tới. Đó là tự nhiên, mặc dù hắn của cải có nhiều như vậy, nhưng là tại cầm địa cấp thư mời khách nhân bên trong, phòng trừng thân phận của hắn lót đáy. Lại có xe tới. Không biết vừa là vị nào đại lão. Chiếc xe thứ 2 tử tới, chiếc xe này tử nhìn qua bình thường rất nhiều, bất quá nó giá trị cũng sẽ không thấp hơn 500 vạn, cũng là xe sang trọng. Ồ, cái này một cái nhìn qua tương đối bình thường a. Người nào nhận thức cái này một vị? Cái này một cái vẫn thật sự không biết, chờ chút, ta trên mạng tra một chút, biết. À, đây là một cái hung ác loại người a, thiên cảnh cường giả tối đỉnh a. Thiên cảnh đỉnh phong lợi hại, nhìn thật điệu thấp. Dám không biết điều sao? Đế lâm lâu bên này, trên Internet, vô số người nhiệt nghị đến, bây giờ bên này tình huống toàn cầu không biết lại có bao nhiêu người đang chú ý. Bạc lão. Ừ. Cái thứ nhất về đến nhà chủ rất khách khí báo, kia một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh gật đầu, dùng thực lực của hắn, hắn có như vậy sức mạnh. Vừa mấy chiếc xe tới. Nhìn đến mấy người kia, không ít người kinh hô, mấy người này Viêm Hoàng Quốc rất nhiều người nhận thức, hắn thường thường xuất hiện ở trên TV, đến từ đế đô đại lao cấp nhân vật. Tỉnh bộ cấp chẳng qua là nhân cấp thư mời, bây giờ tới mấy người này đều không ngừng tỉnh bộ cấp, hắn đều là dậm chân một cái toàn bộ Viêm Hoàng Quốc đô phải chấn lên dung một cái nhân vật. Thời gian tiếp tục đi qua, từng cái đến đại lao khiến vô số người khiếp sợ không thôi, đối với theo những đại lao kia người từng trải, hắn cũng không ngừng hâm mộ. Như vậy trường hợp có thể xuất hiện người trẻ tuổi, vậy cũng là từng cái gia tộc, từng cái thế lực thiên tài nhất, thân phận địa vị cao nhất vãn bối à. Ta cái đi, kia tình huống gì, một chiếc xe taxi. Đột nhiên, xuất hiện một chiếc xe khiến rất nhiều người trừng to mắt, đến bên này xe, trăm vạn phía dưới cơ hồ không có, một chiếc xe taxi đến bên này, cái quỷ gì? Xe taxi dừng lại, vài cái cô gái trẻ tuổi xuống xe. Ăn mặc cũng bình thường a. Ai vậy, nàng địa cấp thư mời. Chớ nói bậy bạn, nàng tựa hồ là bạch vận nữ thần còn có niếp thần đại thần đồng học, quan hệ tương đối khá, quan hệ bình thường cái này một cái trường hợp đến không. Thì ra là như vậy, cái này đãi ngộ, châu bò a mẹ nhà nó. Thế giới cấp cự tinh cũng chỉ là nhân cấp thư mời à, nàng lại cầm địa cấp thư mời tới. Người nào để người ta có như vậy châu bò đồng học đây? Mọi người nghị luận thời điểm, Bạch Vận theo trong tiểu điếm ra đón, thấy như vậy một màn, không ít người lại thêm khiếp sợ, cho tới bây giờ, đạt được Bạch Vận nàng tự mình nên đón, cũng chỉ có nàng à. Trước những đại lão kia, mới bắt đầu nhân cấp, căn bản cũng không có người nên đón, phía sau địa cấp, cũng chỉ là Lê Chính Đạo mẹt cả hắn nên đón. Bạch Vận, ta hôm nay chỉ sợ không nên tới. Quá dọa người. Bạch Vận đến gần, mấy nữ sinh một người trong đó thấp giọng thấp thỏm nói. Mới vừa ở trên xe taxi nàng nhìn trên mạng phát sóng trực tiếp, nhìn đến trước kia từng cái đại lão, nàng thật đều bị dọa sợ đến thật không dám tới. Về sau nàng vẫn là lẫn nhau đất bơm hơi mới lấy dũng khí tới, kết quả đến bên này, nghe nói phải đến đế lâm lâu, tài xế xe taxi đều bị dọa sợ không nhẹ. Không việc gì, chẳng qua là ăn một bữa cơm a. Bạch Vận cười nói, rất nhanh Bạch Vận nàng liền tiến vào mặt trong. Đã đến giờ khoảng 11 giờ, cầm địa cấp thư mời người toàn bộ đến đông đủ, vô số chú ý bên này tình huống người đánh máu gà một dạng, nên cầm thiên cấp thư mời người tới. Một gia tộc lớn nào đó. Trên màn ảnh khổng lồ trước mặt để phát sóng trực tiếp, một cái lớn trong lễ đường ngồi cả gia tộc rất nhiều người, ngồi đầy đầy. Tất cả mọi người đều nghe, tiếp theo xuất hiện khách nhân, ngươi từng cái chết cho ta tử địa nhớ kỹ trong lòng, đắc tội bất kỳ một cái nào trong đó, kia lập tức thoát khỏi gia tộc, hiểu chưa? Trước sân khấu, một lao giả lạnh lùng nói. Phải. Trong lễ đường rất nhiều người đồng nói, từng cái mắt người con ngươi trừng thật to, hắn biết, lao giả lời này cũng không phải là đùa. Cái gia tộc này là một cái rất cường đại gia tộc, nếu như đắc tội chẳng qua là cầm địa cấp thư mời nhân vật, kia nói không chừng còn có thể kéo lập quan hệ giải quyết, nhưng là đắc tội cầm thiên cấp thư mời tới đại lao, vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Dùng cái gia tộc này thực lực, coi như tìm quan hệ, vậy cũng không tìm được có thể cùng cầm thiên cấp thư mời thông thiên đại nhân vật nói chuyện người. Cả thế giới, địa phương còn lại rất nhiều đại gia tộc thế lực lớn bây giờ cũng đều tổ chức đến nhân viên quan sát, đối với hắn như vậy thế lực mà nói. Con em gia tộc biết cái dạng gì nhân vật không thể đắc tội rất trọng yếu. Có lúc, đắc tội một nhân vật lợi hại, gia tộc liền gặp phải tai họa ngập đầu. Dĩ vãng, rất nhiều nhân vật lợi hại những gia tộc này căn bản cũng không biết, có gia tộc người trong lúc vô tình đắc tội như vậy cấp cường giả, bây giờ đối với hắn mà nói là một cái cơ hội tốt vô cùng. Những thực lực này kém một vài gia tộc hoặc thế lực không biết, nhưng Đế Lâm Lâu, Trường Sinh Môn biết kia là phân lượng rất nặng nhân vật a. Trường Sinh Môn lần này còn phân cấp. Đây đối với những gia tộc kia thế lực tới nói nhưng là vô cùng tin tức tốt. Đến. Trong lễ đường có người thấp giọng nói, hơn 10 mét màn ảnh khổng lồ bên trong, hai chiếc thêm lớn xe sang trọng chậm rãi lái qua, xe là chống đạn. Đậu xe xuống, vài cái trẻ hơn một chút xuống xe trước, tiếp đó, hai cái có chút cao tuổi nữ nhân phân biệt xuống xe, cuối cùng hai vị lão giả từ trên xe bước xuống. Không nhận biết ta. Hai vị này là. Trong lễ đường có trẻ tuổi người thấp giọng nghị luận, trước sân khấu. Kia một lao già trầm giọng nói, tốt tốt nhớ rõ ràng, hắn hai cái là Nam Mỹ bên kia hai cường giả, một cái đan cảnh sơ kỳ tu vi, kia một cái lục bảo lão giả đan cảnh đỉnh phong tu vi, cho tới, ngươi liền tự vận tốt. Khí. Trong lễ đường không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, đan cảnh cấp cường giả, hai cái đều đang là đan cảnh cấp cường giả, nhân vật như vậy cái nào chọc nổi. Trước đây, đối với lợi hại cường giả rất nhiều người là xem thường, cho là hắn lợi hại hơn nữa. Vậy còn có thể lợi hại đến mức đã từng súng tháo. Nhưng hôm nay mọi người có thể sẽ không như thế nghĩ. Yêu thú xuất hiện, từng cái lợi hại cường giả nổi lên mặt nước, kêu biểu hiện ra sức chiến đấu quả thực nghe rợn cả người. Chẹp tợ mạn đạo hữu, ngươi đến thật sớm a. Đế Lâm Lâu bên trong, Niếp Thần rốt cuộc nên tiếp ra mỉm cười nói, cũng chỉ có cuối cùng cầm thiên cấp thư mời người từng trải vật mới đáng giá Niếp Thần tự mình mời. Niếp môn chủ, có lễ. Chẹp tợ mạn hành lễ nói. Tu luyện giới, người mạnh là vua. Niếp Thần đan cảnh đỉnh phong tu vi, Trẹp Tợ Mạn cũng đan cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng Trẹp Tợ Mạn biết thực lực của hắn có thể so với Niếp Thần thực lực thấp nhiều. Niếp Thần bên cạnh, Bạch Vận, Phượng Ảnh đồng nàng thực lực đều mạnh hơn hắn, đặc biệt là Bạch Vận, bây giờ nguyên anh cấp, mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hai vị phu nhân, hoan nghênh. Niếp Thần hướng về phía Trẹp Tợ Mạn cùng một cái khác đan cảnh cường giả mang tới nữ nhân cũng gật đầu cười nói, nàng đều là Trẹp Tợ Mạn hắn chính quy thế tử, như vậy trường hợp hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện mang nữ nhân tới. Phi Vũ, đưa vài vị khách nhân vào đi thôi. Niếp Thần mỉm cười nói, bên cạnh hắn, Phượng Ảnh đồng nàng cũng theo ra. Đa tạ. Trẹp Tợ Mạn hắn tương đối khách khí nói, Nhậm Phi Vũ mỉm cười đưa hắn đón vào, phía sau còn có xe tới đây, thiên cấp thư mời có 36 tấm. Rất nhanh, mấy chiếc hồng kỳ đồng thời tới. Trên xe cũng xuống người trẻ tuổi, cuối cùng xuống tới là vài vị lão giả, nhìn đến mấy vị kia lão giả. Viêm Hoàng Quốc rất nhiều người kinh hãi không thôi, mấy vị này, đều là các lão à, Viêm Hoàng Quốc tối có quyền lực lượng một trong mấy người. Chương 536, đại lao rối rít đi vào. Nơi nào đó tư gia hội sở. Nhìn đến kia một cái chứ. Đó là TK ta cũng chỉ gặp qua mấy lần, dùng thân phận của ngươi vẫn vô pháp tiếp xúc được TK kia một cấp độ. Quân ca chỉ trong đó một người trẻ tuổi nói, thân phận của hắn cùng kia một cái TK so sánh vẫn là kém một đoạn. TK lợi hại ta nghe nói qua. Bất quá tề ca hôm nay cũng chỉ là vai phụ. Nói nhảm, bên cạnh hắn, gia gia của hắn hôm nay có thể nói cũng chỉ là vai phụ. Hôm nay nhân vật chính kỳ thực chỉ có 5 người, Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng, Bạch Vận, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ. Phượng Ảnh Đồng nàng đều là nữ thần cấp nhân vật A. Tống Lao Đệ, ngươi cũng chớ làm loạn, mặc dù không có nói rõ, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được nàng đều là Niếp Thần nữ nhân, là hắn độc chiếm. Mồ hôi, quân ca, ta không có ngu như vậy à, Đông Đảo Quốc chẳng qua là nói xấu nàng chết 18 triệu, ta ăn gan rồng cũng không dám đối với nàng có ý kiến gì à, hơn nữa coi như không có Niếp Thần, nàng cũng không phải là ta chọc nổi, một cái đầu ngón tay liền có thể đem ta diệt. Quân ca liếc cái này một cái họ Tống thanh niên một cái nói, lời này ngươi xem như nói đúng, nàng ba cái bây giờ cũng đều là đan cảnh cấp cường giả. Mấy ngày nay ta vừa hỏi thăm một chút, biết một chút càng bùng nổ tin tức, ngươi có muốn biết hay không? Nghĩ, quân ca ngươi nói nhanh lên a. Quân ca uống một hớp rượu nói, ngươi hẳn biết một chuyện, tu vi cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Quân ca, cái này ta là biết, có người mặc dù tu vi lợi hại, nhưng là bình thường căn bản cũng không có chiến đấu qua, hoặc không có lợi hại kỹ năng chiến đấu, cho nên tu vi mặc dù so sánh lại khá cao, nhưng là thực tại sức chiến đấu thấp hơn nhiều, có người tu vi mặc dù không quá cao, nhưng có thể vượt cấp chiến đấu. Có người nói, quân ca gật đầu, đúng, trước ta và ngươi nói qua phượng ảnh đồng nàng tu vi, hôm nay ta muốn cùng ngươi nói một chút là nàng chiến lược. Bạch Vận Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nàng sức chiến đấu đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, cường đại nhất công kích, hẳn là đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ tiêu chuẩn. Phượng ảnh đồng đan cảnh đỉnh phong tu vi, sức chiến đấu Nguyên Anh sơ kỳ tiêu chuẩn là chắc chắn, rất có thể nàng sức chiến đấu miễn cưỡng đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Quản Tư Doánh cùng Nhậm Phi Vũ lần này không có tiến vào tu la bí cảnh, nàng tu vi thấp một chút cũng chỉ là đan cảnh trung kỳ, nhưng là nàng thực lực đều đạt tới đan cảnh đỉnh phong cấp bậc, đặc biệt là Quản Tư Doánh, khống chế Victor. Victor có lẽ ngươi không biết, hắn sức chiến đấu hẳn không so với kia một cái đại bạch tuộc kém. Khí. Tại chỗ từng cái đại thiếu ngược lại hút đến khí lạnh, quá kinh khủng, mỗi một người đều là kinh khủng như vậy à, yếu nhất đều là đan cảnh đỉnh phong thực lực. Tống Lao Đệ, mới vừa ngươi nói nàng một cái đầu ngón tay liền có thể đem ta diệt, ngươi đánh giá cao ta. Nàng căn bản cũng không cần xuất thủ, khí thế thả ra ngoài liền có thể đem ta trực tiếp đè chết. Tại chỗ đại thiếu từng cái cười khổ không thôi, trên lệch đá trên lệch quá lớn. Quân ca, kinh khủng nhất vẫn là Niếp Thần A. Có người khẽ thở dài. Quân ca gật đầu, đúng, kinh khủng nhất là Niếp Thần. Ngươi phải biết, nàng bốn cái trước đều rất bình thường, trong đó Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận. Quản Tư Doánh nàng ba mấy tháng trước cũng chỉ là bình thường người, Phượng Ảnh Đồng mặc dù trước liền là người tu luyện, nhưng trước kia cũng chỉ có phàm cảnh trung kỳ. Quá lợi hại. Lúc này trên màn hình lớn lại có mấy chiếc xe tới. Cái này mấy chiếc xe cũng là xe sang trọng, nhưng là tương đối mà nói coi như bình thường. Xe dừng lại, không ít người xuống xe, Quản Tư Doánh cha mẹ, Bạch Vận cha mẹ, Đệ Đệ, Phượng Chính Dương, Nhậm Thừa Hổ hắn tới. Đạt được thư mời là Quản Tư Doánh phụ thân, Bạch Vận phụ thân, Phượng Chính Dương, Nhậm Thừa Hổ, những người còn lại là hắn mang theo tới, Nhậm Thừa Hổ đại ca nhị ca đều tới. Nếu như Quản Tư Doánh phụ thân hắn vẫn trước đây tình huống, vậy dạng này trường hợp, hắn tới chỉ sợ sẽ vạn phần thấp thỏm sắc mặt tái nhợt, bây giờ tình huống của hắn ngược lại vẫn tính toán có thể. Dù sao, Quản Tư Doánh cha mẹ, Bạch Vận cha mẹ, Nhậm Thừa Hổ hắn, Phượng Chính Dương hắn đều là thiên cảnh cấp cường giả, có thực lực, có để khí. Bất quá coi như lại có để khí, Quản Tư Doánh phụ thân hắn vẫn thầm kinh hãi không dứt, hôm nay tới khách nhân thân phận từng cái quá dọa người. Trận to ánh mắt ngươi, những người này, từng cái chết cho ta tử địa ghi ở trong lòng, chọc tới hắn, lập tức cho ta tự vận chớ liên lụy đến gia tộc. Toàn bộ các nơi trên thế giới không ít người nói ra không sai biệt lắm đồng dạng chuyện, Quản Tư Doánh cha mẹ hắn cái này một nhóm người nhìn qua bình thường, nhưng hàng vạn hàng nghìn không thể đắc tội. Chính Dương gia gia, Quản Thúc, Bạch Thúc, Nhậm Thúc, A Di, hoan nghênh hoan nghênh. Niếp Thần nhiệt tình nói, thực lực dù mạnh, nhưng Niếp Thần nhưng là biết. Phía trước những người này, tốt lắm một ít có thể so với hắn châu bò nhiều, hắn chính là Phượng Ảnh Đồng nàng trưởng bối A. Niếp Thần, đừng để ý ta, chính ta người, không cần thiết khách khí như vậy, phía sau còn có xe tới. Phượng Chính Dương cười vang nói. Mới bắt đầu, giống Bạch Vận cha mẹ, Quản Tư Doánh cha mẹ các loại, trước hắn đều là không quá tán thành, bây giờ, hắn hoàn toàn không có tính khí. Niếp Thần cái này một con rể quá châu bò. Toàn cầu thân phận địa vị cao lớn nhất lao cấp nhân vật trên cơ bản đều tới. Cái này đến bao lớn phân lượng. Hơn nữa hắn tự thân cũng đạt được chỗ tốt to lớn, thiên cảnh cấp tu vi, Quản Tư Doánh cha mẹ hắn từng cái bây giờ đều có thể sống 100 vài chục tuổi. Tỷ phu, ta trước nhìn video, nhìn đến không ít danh tinh nhà, ta có thể tìm hắn chụp chung sao? Bạch Vận Đệ Đệ Bạch Tiểu Phi kích động nói. Niếp Thần trong lòng cười một cái, kêu tỷ phu. Không sai a, tiểu gia hỏa có tiền đồ. Tiểu Phi, ngươi tùy tiện tìm người chụp chung, nếu như người nào không cùng ngươi chụp chung, ngươi thỉnh nói tỷ phu không cho hắn ăn cơm trưa. Niếp Thần cười nói. Đế Lâm lâu bên trong, bây giờ kỳ thực rất nhiều người cũng đang nhìn phát sóng trực tiếp, Niếp Thần chuyện hắn cũng nghe đến, những cái này quốc nội thiên hoàng thiên hậu cấp danh tinh, những cái này thế giới cấp cự tinh, không ít trong lòng cười khổ. Hắn dù là không cùng Bạch Tiểu Phi chụp chung A, hắn từng cái chẳng qua là bắt người cấp thư mời tới, hắn cái nào phải đắc tội nổi cuối cùng này trước mặt người từng trải. Phía sau cùng tới, cái nào sợ không phải đạt được thiên cấp thư mời, đó cũng là bị cầm thiên cấp thư mời đại nhân vật mang tới. Kinh khủng nhất là Bạch Tiểu Phi danh xưng kia. Thị phu. Điều này đại biểu cái gì mọi người đều rất rõ, đại biểu nếu như hắn đắc tội Bạch Tiểu Phi cái này tiểu bằng hữu, chỉ sợ chẳng những hôm nay không có cơm ăn, về sau nói không chừng đều không cơm ăn. Cái này thật không phải là đùa, dù là Niếp Thần không ngừng đối đầu hắn, nói không chừng cũng có người làm lấy lòng Niếp Thần mà khiến hắn gặp vận đen. Niếp Thần, ngươi cũng không có thể nuông chịu Tiểu Phi. Bạch Vận Mẫu thân cười ha hả nói. A Di yên tâm, Tiểu Phi vẫn đủ hiểu chuyện. Niếp Thần cười nói. Một chút phiếm vài câu, Phượng Chính Dương hắn toàn bộ tiến vào đi, Niếp Thần Bạch Vận hắn không có tiến vào đi, bất quá tự nhiên có Lê Chính Đạo hắn bồi tiếp. Ẩm. Vừa một chiếc xe tới, trên xe trước mặt cắm một mặt lá cờ nhỏ, đây là một nước tổng thống thủ tướng cấp nhân vật đến, hơn nữa còn không phải là tiểu quốc tổng thống thủ tướng cấp nhân vật. Tiểu quốc tổng thống thủ tướng cấp nhân vật, có trung cấp thư mời đều không có. Đạt được thiên cấp thư mời, vậy cũng là đương thời đại quốc. Là nước Anh quốc thủ tướng. Phía sau là thiết tháp quốc chứ. Đúng. Lại một chiếc, hình như là Phở Gen đế quốc quốc chủ. Mỹ quốc tổng thống. Từng chiếc một xe tới. Từng cái đại quốc tổng thống thủ tướng cấp nhân vật đến, đế lâm lâu bên này rất nhiều người, thông qua internet xem vô số người đều khiếp sợ không thôi. Quá kinh người, coi như là rất nhiều quốc tế hội nghị, kia cũng không có như vậy cách thức a. Quy cách này cấp bậc quá cao. Thời gian tiếp cận 11 giờ 30 phút. Chỉ có hai cái chứ. Đúng. Đông đảo quốc quốc chủ tốt giống còn chưa tới, Viêm Hoàng quốc số 1 cũng không có đến, chẳng lẽ là Đông đảo quốc quốc chủ cùng Viêm Hoàng quốc số 1? Không thể nào. Đông đảo quốc quốc chủ coi như đạt được thư mời, kia cũng không khả năng đếm ngược hai cái đến, Mỹ quốc tổng thống mới vừa đều đã tới, giao hoàng cũng tới. Cũng là, lúc này, một chiếc tương đối bình thường xe tới, mọ dịt sở sửa sang quần áo một chút xuống xe, thấy là một người bình thường lão giả rất nhiều người đều sững sờ. Cái này lại tình huống gì? Chương 537, bốc lửa sinh ý. Người này chẳng lẽ là mọ dịt sở? Chỉ sợ là, nghe nói mọ dịt sở nguyên anh cấp tu vi. Trên Internet rất nhanh có người suy đoán ra mỏ dịt sở thân phận, mỏ dịt sở coi như nguyên anh cấp cường giả, hắn lúc này tới là không thành vấn đề. Mỏ dịt sở đạo hữu. Niếp Thần hơi mỉm cười nói. Mỏ dịt sở thi lễ một cái, Niếp môn chủ, có lễ. Nhìn đến mỏ dịt sở hành lễ, mà Niếp Thần cũng không có hành lễ, rất nhiều người tu luyện trong lòng thán phục, tình huống như vậy, Niếp Thần thực lực so với mỏ dịt sở cường đại A. Mỏ dịt sở đạo hữu, mời vào, mẹ cả, chào hỏi xuống mỏ dịt sở đạo hữu. Niếp Thần cười nói, mỏ dịt sở rất nhanh theo mẹt cả tiến vào mặt trong, lúc này, cuối cùng một chiếc xe tới, là một chiếc thêm lớn hồng kỳ xe con, phía trên cắm tiên diễm hồng sắc cờ xí. Viêm Hoàng Quốc rất nhiều người sao động, Viêm Hoàng Quốc số một thủ trưởng cũng tới. Niếp Thần, Phượng Ảnh đồng nàng đều nên đón, số một thủ trưởng còn có phu nhân xuống xe, Niếp Thần chủ động chia tay cùng số một thủ trưởng bắt tay. Thủ trưởng, vất vả. Phu nhân ở xa tới vất vả. Phượng Ảnh đồng nàng cũng cùng số một thủ trưởng mỉm cười nói chuyện với nhau, trước Mỹ quốc tổng thống phu nhân các loại đều không có như vậy đãi ngộ, ai bảo Niếp Thần hắn là Viêm Hoàng quốc người đâu. Niếp Thần, hẳn là, ngươi vì quốc gia, thậm chí làm toàn bộ địa cầu nỗ lực rất nhiều. Số một thủ trưởng trầm giọng nói, thanh âm hắn Viêm Hoàng quốc, các nơi trên thế giới rất nhiều người cũng nghe được. Bây giờ rất nhiều người đều chú ý tới, thừa dịp cái cơ hội này, ta phải nhiều nói vài lời. Niếp Thần cười nói, thủ trưởng muốn nói cái gì cứ việc nói. Số một thủ trưởng nói, có thể có thật nhiều người cũng không biết, ngươi, Phượng Ảnh Đồng, mọi gì sợ làm toàn cầu hòa bình nỗ lực rất nhiều, đặc biệt là ngươi, ngươi nỗ lực nhiều nhất. Viêm Hoàng Quốc bằng hữu, toàn cầu bằng hữu, Niếp Thần ba người hắn nỗ lực giá thật lớn, đổi đến toàn cầu một năm hòa bình. Ở sau đó thời gian một năm bên trong, hẳn không có lợi hại hung thú xuất hiện, các nước đánh giá chuyên gia đánh giá ra kết quả, nếu như không có Niếp Thần hắn nỗ lực. Toàn cầu ở sau đó trong vòng một năm ít nhất tử vong 460 triệu người, tử vong sau ước trở lên, có khả năng cũng có 3 phần 10. Toàn cầu vô số người khiếp sợ, cường đại nhân vật đã biết cái này, nhưng là rất nhiều nhân vật bình thường bây giờ có thể còn không biết cái này. Ngoài ra, mấy ngày nay trường sinh môn tiêu diệt một cái vô cùng làm tà ác ma đạo thế lực, cái này một cái ma đạo thế lực bây giờ rất nhiều người đều biết rõ, Thiên Âm Ma Tông, phần lớn người bị Thiên Âm Ma Tông người sát hại. Thiên Âm Ma Tông vẫn phân biệt tại Đông đảo quốc Nam Phật quốc bỏ lại một quả bom nguyên tử. Niếp Thần ho nhẹ nói, thủ trưởng, ngài cái này nói ta đều ngượng ngùng. Ha ha, không có gì ngượng ngùng, ngươi nỗ lực nhiều như vậy, toàn cầu người đều phải biết những thứ này. Số một thủ trưởng cười vang nói. Toàn cầu. Phần lớn người mừng rỡ không thôi. Thiên Âm Ma Tông tiêu diệt. Quá tốt, ô ô, sát hại nhi tử hung thủ rốt cuộc đền tội. Cứu vài tỷ người, tiêu diệt Thiên Âm Ma Tông, lợi hại. Trường sinh đại thần uy võ. Vốn là, thế giới các nước có chút dân chúng bình thường đối với Niếp Thần vẫn còn có chút ý kiến, đông đảo quốc trước làm không có phúc hậu, nhưng Niếp Thần xuất thủ chần chờ một chút, đông đảo quốc cũng chết vô số người. Tại rất nhiều người nhìn đến, Niếp Thần có chút máu lạnh. Nhưng là, nghe được số một thủ trưởng chuyện, vô số người nhất thời biến chuyển cái nhìn, cùng Niếp Thần hắn cứu vài tỷ người so sánh, đông đảo quốc chết những người đó tính là gì? Nếu như tử vong vài tỷ người, kia toàn cầu phần lớn người đều sẽ có thân nhân bằng hữu tử vong. Mặt khác, Thiên Âm Ma Tông toàn cầu bây giờ rất nhiều người biết, Thiên Âm Ma Tông người lớn lên hại chết vô số người, Niếp Thần hắn giải quyết Thiên Âm Ma Tông, tại vô số người nhìn đến, đây là ơn huệ lớn như trời. Hai cái ơn huệ lớn như trời hợp tại đồng thời, cái gì đông đảo quốc, thế giới các nước vô số người đều không tại ư, dù sao đông đảo quốc sống chết nhiều người như vậy cũng coi là đáng đời. Thân ái, ta đi Viêm Hoàng quốc du lịch chứ? Không có hung thú, ta có thể đi ra ngoài, ta nghĩ đi Đế Lâm lâu. Nhi tử bị Thiên Âm Ma Tông người giết chết, ta đi Đế Lâm lâu tiêu phí, xem như hồi báo trưởng sinh môn chủ đại ân. Được. Lão thái bà, nhìn ta một chút còn có bao nhiêu tiền, nhìn ta còn có thể hay không thể đi Viêm Hoàng quốc Đế Lâm lâu ăn một bữa. Hàn đủ, bất quá lao đầu tử, nếu như ngươi muốn đi, vậy ngươi phải lập tức đặt trước, bằng không thì chỉ sợ sang năm ngươi đều nghe không lên. Đúng đúng. Các nơi trên thế giới, phần lớn người bây giờ cũng muốn đến Đế Lâm lâu. Dù là hắn biết Đế Lâm lâu tiêu phí rất đắt. Lão thái bà, ngươi thật là miệng mắm mũi à, ta vừa vặn đặt trước, Đế Lâm lâu bên kia nói cho ta biết, sớm nhất cũng phải 3 tháng sau đó. Vậy ngươi khẩn trương, bằng không thì sang năm đều chưa có xếp hạng. Ngắn ngủi mấy phút, toàn cầu phần lớn người tìm ra, năm nay thật đặt trước không tới. Mẹ kiếp, cái này cần nhiều bức lửa. Đế Lâm lâu 99 tầng à, hơn nữa nhanh như vậy, mấy phút lại năm nay đều đã đặt trước đầy. Một cái đặt trước không tới phú nhị đại trên mạng vì nổ. Trên lầu, nếu như ngươi có tiền liền khẩn trương đặt trước đi, hơn nữa đặt trước thời gian dài một chút. Ngươi phải biết, an toàn thời gian chỉ có một năm, sang năm hung xã hội một lần nữa xuất hiện, Đế Lâm lâu tuyệt đối sẽ là toàn cầu an toàn nhất một trong những địa phương A. Đời ít ít cơ mờ, ta quên một điểm này, thảm, chỉ sợ đặt trước không lên. Hai phút sau đó, cái này một cái phú nhị đại buồn bực nói, thật đặt trước không tới, thổ hào nhiều lắm nhiều lắm. Năm sau đều đã đặt trước đấy. Chỉ sợ không ít người đặt trước Đế Lâm lâu căn phòng, một đặt trước liền là 10 năm. Hắc hắc, trên lầu, ta vừa vặn đặt trước lên, 10 tháng sau đó mở bắt đầu, đặt trước 5 năm, một ngày 10 vạn, một năm cũng liền hơn 3.000 vạn, 5 năm 2 ước cũng chưa tới, tiền có thể một tháng giao một cái, giá trị. Bắt sống trên lầu thổ hào một cái. Trên lầu, 10 vạn một ngày, là nhỏ phòng trong chứ. Phong tử chuyển nhường cho ta như thế nào? 3 cái ước. Ngươi chuyển xuống tay liền có thể chuyển hơn một ức. Xin lỗi, mệnh so với tiền trọng yếu. Vừa vặn còn có người tìm ta trò chuyện riêng, 4 cái ức, ta đều không có để ý đến hắn. Vô cùng trong thời gian ngắn, Đế Lâm lâu căn phòng xào phải lửa nóng, ngày này Đế Lâm lâu cũng không biết phải kiếm bao nhiêu tiền, bất quá Niếp Thần không quan tâm cái này. Bồi tiếp số 1 thủ trưởng, Niếp Thần hắn tiến vào Đế Lâm lâu. 7, 8 tiếng đi qua. Màn đêm buông xuống, từng cái tân khách mới chậm rãi rời đi, bất quá cũng không thiếu tân khách tạm thời không hề rời đi tại Đế Lâm lâu ở. Có tại bên này đã đặt trường kỳ căn phòng, nếu như về sau toàn cầu nguy cơ trùng trùng thời điểm, hắn hội rời đến bên này đến tị nạn. Thủ trưởng tạm biệt. Niếp Thần mỉm cười nói, hắn và Phượng Ảnh đồng nàng mang số 1 thủ trưởng đưa ra Đế Lâm lâu, số 1 thủ trưởng người bận rộn, đã trì hoãn một ngày đêm tối là không thể tại bên này ở. Niếp Thần, ngươi bận rộn ngươi. Số 1 thủ trưởng mỉm cười nói. Rất nhanh số 1 thủ trưởng xe rời đi. Mẹ cả đến Niếp Thần bên cạnh truyền âm nói, môn chủ, giáo hoàng, tài phán trưởng, rèn thánh tử hắn bây giờ tại số 9 phòng nghị sự. Niếp Thần khẽ gật đầu, giáo hoàng hắn hơn 10 phút trước cáo từ rời đi, bất quá, Niếp Thần nói với hắn, còn có chuyện muốn tìm hắn trò chuyện một chút. Số 9 trong phòng nghị sự. Giáo hoàng hắn truyền âm nghị luận. Ngươi nói một chút, Niếp Thần tìm ta có chuyện gì? Tự hồ chỉ là tìm ta cũng không có tìm những người còn lại, mọi gì sợ đều đã rời đi. Giáo hoàng truyền âm nói. Không biết. Rèn thánh tử lắc đầu. Hẳn là không có chuyện gì. Giáo đình tài phán trưởng sệ sỉ truyền âm nói, hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là bây giờ nội tâm cũng không phải rất bình tĩnh, hắn vừa vặn vừa nghĩ đến một món chuyện xưa. Một món tốt mấy món trước chuyện xưa. Nghĩ đến chuyện này, đó là bởi vì chuyện này cũng là phát sinh ở Vinh Thành bên này, hơn nữa cùng hắn có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Có thể hàng vạn hàng nghìn không phải là kia một chuyện. Sệ Sỉ trong lòng cầu nguyện, coi như giáo đình tài phán trưởng, trước đây cũng là Hồng Y đại giáo chủ Sệ Sỉ đương nhiên là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn cũng thấp thỏm bất an. Nếu quả thật là kia một chuyện, kia chuyện vui liền lớn. Chương 538, thân thế bí mật. Đùng đùng. Tiếng gõ cửa vang lên, Rèn Thánh Tử liền vội vàng mở cửa, ngoài cửa vài người, Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng, Bạch Vận, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ. Nhìn đến Niếp Thần hắn tất cả mọi người đều tại, Sệ Sỉ nhịp tim có chút gia tốc, không ổn a, tình huống cực kỳ không ổn a. Giáo Hoàng hắn cũng cảm giác được không ổn, nếu như chẳng qua là hỏi một chút vật, hoặc Trường Sinh Môn cùng giáo đình muốn mở ra hợp tác cái gì, kia Niếp Thần tới là được rồi. Phượng Ảnh Đồng nàng toàn bộ tới, cái này dường như đại biểu, Niếp Thần nơi này chuẩn bị chiến đấu a. Cái này dường như là sư tử vồ thỏ. Niếp môn chủ trong lòng có chút bất an, nhưng là giáo hoàng hắn vẫn liền vội vàng hành lễ. Niếp thần bây giờ tại tu luyện giới vị trí có thể cao hơn hắn. Giáo hoàng, tài phán trưởng, Rèn Thánh Tử, không cần đa lễ. Niếp thần cười nhạt nói, Phượng Ảnh Đồng nàng tản ra, giáo hoàng ba người hắn sợ hết hồn hết vía, đây là bao vây à. Giáo hoàng hắn mơ hồ cảm giác, Phượng Ảnh Đồng nàng đều đã chuẩn bị xong xuất thủ. Niếp môn chủ, có đúng hay không có hiểu lầm gì đó? Giáo hoàng trong lòng sợ hãi nói. Tại giáo hoàng nhìn đến, cái này quá khoa trương, hắn ba cái mặc dù có hai cái đan cảnh cấp nhân vật, Sệ Sỉ đan cảnh sơ kỳ tu vi, Rèn Thánh Tử đan cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là, Niếp Thần hắn cũng không nhất định khoa trương như vậy à. Niếp Thần, Bạch Vận, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, tu vi yếu nhất đều đan cảnh trung kỳ tu vi, chiến lực càng là đan cảnh đỉnh phong. Niếp Thần ngồi xuống, giáo hoàng, ngồi đi, ta cũng hy vọng là hiểu lầm. Chẳng qua nếu như không là hiểu lầm, vậy chỉ hy vọng giáo hoàng nhiều tha thứ. Giáo hoàng ngồi xuống, hàn phía tây vậy cùng Rèn Thánh Tử nhưng không có ngồi, Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ đều không có ngồi a. Niếp môn chủ, nếu có hiểu lầm gì đó, ta nhất định giải quyết. Giáo hoàng nói. Niếp thần khẽ gật đầu nhìn về Sệ Sỉ, Sệ Sỉ tài phán trưởng, một cái tên là Thôi Trần Hạo người, chắc hẳn Sệ Sỉ tài phán trưởng ngươi biết chứ. Ẩm. Niếp thần thanh âm như một tiếng sấm vang lên tại Sệ Sỉ tài phán trưởng trong đầu. Người này, hắn nhận thức a. Thôi Trần Hạo là một sát thủ, năm đó Sệ Sỉ khiến người tìm hắn tìm thêm người giải quyết một đôi vợ chồng, ngụy trang thành làm một hồi ngoài ý muốn, tốt hơn một chút năm trôi qua, chẳng có chuyện gì. Coi như giáo đình tài phán trưởng, Sệ Sỉ mấy năm nay giải quyết người có không ít, nếu như không phải là đến Vinh Thành bên này, năm đó kia một chuyện hắn đều sẽ không nghĩ tới. Nhìn đến Sệ Sỉ tài phán trưởng ngươi biết ta. Niếp thần đạm thanh nói, thanh âm hắn lạnh một chút. Sệ Sỉ trong lòng sợ hãi. Cái này trả lời thế nào đây? Trả lời không nhận biết, tại Niếp thần trước mặt hắn nói láo không có ích lợi gì. Trả lời nhận thức, điều này cũng không có thể khoái trá trao đổi đi. Sệ Sỉ tài phán trưởng, ta là người nói như vậy vẫn là dễ nói chuyện, nhưng là nếu có người to lớn đất đắc tội ta, hơn nữa còn cố ý giấu giếm, vậy thì xin lỗi. Niếp thần cười lạnh nói. Sệ Sỉ vững vàng tâm thần hít sâu một hơi nói, không sai, thôi Trần Hạo ta biết. Niếp thần, chuyện này cùng giáo đình không liên quan. Là riêng ta hành động. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi xuất thủ. Chỉ sợ ngươi nghe xong ta nói, không dám ra tay. Sệ Sỉ cười lạnh nói. Niếp thần lạnh giọng nói, Sệ Sỉ, ngươi ngược lại là tương đối ngạnh khí, năm đó chuyện tình, ngươi liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một chút, vì sao để cho ta giết phụ mẫu ta. A, giáo hoàng cùng Rèn Thánh Tử đều bị hù dọa giật mình, Sệ Sỉ khiến người giết Niếp thần cha mẹ. Giết cha mẹ người, thù này đều không phải bình thường huyết cừu có thể so với. Đây có thể nói là huyết hải thâm cửu a. Sệ Sỉ cười to nói, Niếp thần, đương nhiên là cho thỏa đáng chỗ, không có lợi, ta khiến người giết cha mẹ ngươi làm gì, cha mẹ ngươi năm đó trên người một món thứ tốt. Niếp thần, ngươi tình nộ, bất quá, rất đáng tiếc, ngươi chần chờ. Kia một món bảo vật cũng không tại trên người của ta, tại ta tôn nhi trong tay, hắn chính là thiên tài trong thiên tài, ha ha. 8 năm, hắn đạt được kia một món bảo vật đã 8 năm, trúc cơ cũng mau kết thúc, dùng không bao lâu thời gian. Hắn liền có thể nhất phi trùng thiên, ha ha ha. Tài phán trưởng, ngươi làm gì? Giáo hoàng cao mày nói. Sệ Sỉ cười lạnh nói, giáo hoàng, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ cùng ngươi nói. Năm đó ta tình cờ biết một món kinh thiên bí mật, ta dè đặt xuất thủ, về sau lại chuyện gì cũng không có. Năm đó ta còn tưởng rằng tính sai đây, cũng không có sẽ giải quyết kia một đứa bé, cũng chính là Niếp thần ngươi. Về sau nữa, mặc dù chứng thật bí mật không sai, nhưng là, không có chuyện gì. Ta cũng không có lại giết Niếp thần ngươi. Niếp thần cười lạnh nói, dường như ngươi còn hảo tâm. Ta xem ngươi không có tốt bụng như vậy, ngươi là sợ xuất thủ, sợ gây thêm rắc rối đi. Sệ Sỉ không có phản bác, năm đó cẩn thận đánh giết Niếp Thần cha mẹ cái này sau, hắn xác thực lo lắng gây thêm rắc rối, cho nên hắn không có lại phái người mang Niếp Thần cho diệt khẩu. Một đứa bé, Sệ Sỉ cũng không sợ Niếp Thần lật lên cái gì đợt sóng. Mới bắt đầu 2 năm, Sệ Sỉ hay là để cho người chú ý Niếp Thần, về sau nữa, Niếp Thần hết sức bình thường đất lớn lên, Sệ Sỉ đều không để cho người chú ý. Không nghĩ tới, sự cố 8 năm, Niếp Thần lại đang ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền lớn lên đạt cho tới bây giờ như vậy mức độ. Đây là Sệ Sỉ năm đó tuyệt đối không ngờ rằng. Cái gì kinh thiên bí mật, phụ mẫu ta hắn chẳng qua là bình thường người, hắn có cái gì dạng kinh thiên bí mật. Niếp Thần trầm giọng nói. Sệ Sỉ cười lạnh, Niếp Thần, nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề, dù sao ta cũng không có tính toán sống tiếp, ta không nói, ngươi cũng sẽ khống chế ta linh hồn khiến ta nói ra. Niếp Thần hừ lạnh. Niếp môn chủ, ta còn là tránh một chút. Giáo hoàng nói, hắn lo lắng nghe không nên nghe đồ vật đến lúc đó thời gian có phiền toái. Sệ Sỉ nói, giáo hoàng, ngươi không cần thiết né tránh, chuyện này chỉ sợ địa linh cảnh nguyên anh cấp cường giả không chỉ một biết, đã không phải là cái gì tuyệt mật tin tức. Niếp thần, gia gia của ngươi lúc trước theo địa cầu rời đi cường giả, hơn nữa hắn đạt tới rất tu vi cao, chẳng qua là, trở lại địa cầu bên này thời điểm bị thương nặng, hắn nhận thức mãi mãi ngươi, có phụ thân ngươi năm đó thiên phú tuyệt hảo, 15 tuổi. Cũng đã là nguyên anh cấp cường giả, 16 tuổi nguyên anh trung kỳ, 18 tuổi, cũng đã nguyên anh đỉnh phong. Cũng chính là 18 tuổi một năm này, phụ thân ngươi rời núi, nhận thức mẹ của ngươi. Niếp thần cho mày, gia gia năm đó là cực kỳ lợi hại cường giả, phụ thân 18 tuổi đạt tới nguyên anh đỉnh phong, cái này trước mắt nghe vào đó là vô cùng cho thỏa đáng. Mẹ của ngươi năm đó chẳng qua là bình thường người, bất quá ngắn ngủi một năm liền trở thành đan cảnh cấp cường giả, 2 năm, thì đến được đan cảnh đỉnh phong. Niếp thần mày nhíu lại phải càng thêm lợi hại, chắc chắn xuất hiện vô cùng biến cố lớn. Đang lúc này, một hồi đại chiến, 12 cái cường giả thần bí xuất thủ, 10 cái nguyên anh đỉnh phong, còn có 2 cái là không xuất thế phân thần cấp cường giả. Gia gia của ngươi năm đó tu vi cũng chỉ là khôi phục lại nguyên anh đỉnh phong, một hồi huyết chiến, gia gia của ngươi chém chết 5 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh. Lúc này cha mẹ ngươi vừa vặn hồi đến đụng phải trận đại chiến này, gia gia của ngươi năm đó vốn là có thể chạy trốn, nhưng là cha mẹ ngươi hồi đến, mẹ của ngươi khi đó vẫn có bầu hài tử, hắn đốt thiêu thần hồn, phát động vô thượng thần thông mang cha mẹ ngươi đưa đi, đồng thời vừa diệt giết 2 cái nguyên anh cấp cường giả, chính hắn tử vong. Cha mẹ ngươi năm đó trực tiếp bị đưa ra bí cảnh, mang theo một món chí bảo. Địa cầu cũng lớn như vậy, đối với phân thần cấp cường giả mà nói, tìm nghiêng địa cầu dùng không quá lâu thời gian, nguyên anh cấp, đan cảnh cấp cường giả đối với hắn mà nói tựa như cùng trong bóng tối lồng đèn lớn, cha mẹ ngươi cũng là tàn nhẫn. Hai người lại tự hủy tu vi, phân biệt theo nguyên anh đỉnh phong, đan cảnh đỉnh phong thành là người bình thường. Niếp thần sắc mặt khó coi, hắn cảm giác được, Sệ Sỉ lúc này cũng không phải đùa. Nói tới chỗ này, Sệ Sỉ trên mặt tươi cười, Niếp thần, ngươi năm đó có lẽ thấy đã từng kia một cái chí bảo, cha mẹ ngươi hắn nên cho ngươi dùng qua kia một cái chí bảo. Bằng không thì, mẹ của ngươi năm đó ôm ngươi thời điểm tự hủy tu vi, ngươi bây giờ không thể nào vui vẻ. Bất quá đáng tiếc a, năm đó mẹ của ngươi tự hủy tu vi. Ngươi căn cơ vẫn là chịu ảnh hưởng, kia một món trí bảo tốt đẹp nhất chỗ, ngươi căn bản là vô phúc hưởng dụng, ha ha ha. Chương 539, Thất Huyền Cầm thứ nhất giết. Niếp thần ánh mắt lộ ra hồi ức chi chất lượng vật phẩm, hắn nhớ lại khi còn bé hắn là mang một kiện đồ vật, bất quá chục tuổi một năm kia, hắn phụ thân than thở mang nó lấy xuống. Chục tuổi trí nhớ cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá Niếp thần ngã còn nhớ, kia một vật là hình một vòng tròn tiền cổ tiền một vật. Dùng một cái dây đỏ đổi khi còn bé treo ở trên cổ hắn. Năm đó ngươi biết cái này một cái bí mật, cũng làm người ta lặng lẽ giết phụ mẫu ta. Ta ra ra gặp chuyện không may, ngươi còn sợ gì? Niếp thần cười lạnh nói. Sệ Sỉ hừ nhẹ nói, ta có thể không sợ sao? Ai biết sẽ có hay không có cường giả biết kia một hồi đại chiến, nếu như có người biết, ta một cái hồng y đại giáo chủ giết một đôi bình thường vợ chồng, khiến người cha ra cái gì đến làm sao bây giờ? Năm đó ta cũng không có thực lực bây giờ. Năm đó thực lực vượt quá ta có thật nhiều. Bất quá, vận khí ta tốt ta, không làm kinh động người nào có được bảo vật, chẳng qua là ta không nghĩ tới, mạng ngươi cứng như thế, lại còn có thể lớn lên. Đáng tiếc a, ngươi lớn lên quá trễ. 8 năm trúc cơ, ta tôn nhi đã trúc cơ hoàn thành, hắn mang đi lên con đường thành thần. Nghĩa thần, ngươi không giết ta, có lẽ đến lúc đó thời gian còn có một chút hy vọng sống, nếu như giết ta, đến lúc đó thời gian chắc chắn một con đường chết. 3 ngày thiên cảnh. Chục ngày đăng cảnh, thời gian 1 tháng, ta cháu ngoan liền có thể đạt tới nguyên anh cấp tu vi, nửa năm, hắn tu vi liền có thể đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Nói tới chỗ này, Sệ Xì thập phần đắc ý, coi như mình chết, chính mình tôn tử đi lên con đường thành thần, đến lúc đó hậu gia tộc rất có thể trở thành địa cầu tối cường đại gia tộc. Nghiếp thần, ngươi nên có thể nghe được, ta từng nói, không có nửa câu hương ngôn, thế nào, không giết ta, đến lúc đó thời gian ngươi, phượng ảnh đồng nàng có lẽ vẫn có thể sống sót, tối đa cũng liền phế bỏ ngươi tu vi, nếu như giết ta, chẳng những ngươi sẽ chết, phượng ảnh đồng nàng sẽ chết, người nhà nàng, cũng là đường chết một cái, ha ha. Sệ Xì cười to, hắn phòng trừng, tình huống như vậy, Niếp thần có lẽ không dám giết hắn. Nếu như vậy vậy thì hoàn mỹ. Coi như bị Niếp thần phế bỏ tu vi, Sệ Xì tin tưởng, miễn là còn sống, đến lúc đó thời gian mình tuyệt đối còn có thể đồng sơn tái khởi, đến lúc đó thời gian chính mình hội mạnh hơn. Niếp thần, những cái này ta cũng không biết. Giáo hoàng cười khổ nói. Niếp thần khẽ gật đầu, chuyện này hắn tin tưởng giáo hoàng cũng không biết, Sệ Xì sẽ không nói cho giáo hoàng, nếu như thỉnh nói. Giáo hoàng chưa chắc cho phép hắn tôn tử lớn lên. Sệ Xì, ngươi nghĩ rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Niếp thần cười lạnh. Giết phụ mẫu ta, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát vừa chết. Sệ Xì, ta chỉ có thể nói, ngươi rất ngây ngô. Sệ Xì cười như điên. Niếp thần, ngươi có thể như thế nào đây? Coi như ta cũng không biết nói ta tôn nhi bây giờ ở địa phương nào. Hơn nữa ta tôn nhi trên thân còn có một cái bảo vật, có thể chống lại thần thức tìm. Coi như ngươi đến hắn phụ cận chỉ sợ cũng không biết nói hắn là một cái người tu luyện, mà các loại ngươi biết thời điểm, cũng quá chần chờ. Nghĩa thần, ngươi gần đây rất đắc ý, bất quá, cười cuối cùng, mới có thể cười tốt nhất, ngươi nếu như bây giờ ngoan ngoãn một chút, đến lúc đó thời gian, ngươi vẫn có thể sống sót, bằng không thì, tuyệt đối một con đường chết. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Sệ Xì uy nghiêm ánh mắt quét qua phượng ảnh đồng nàng bốn cái, nghĩa thần, ngươi dám giết ta. Có tin hay không đến lúc đó thời gian phượng ảnh đồng nàng toàn bộ bị bắt, có tin hay không nàng đến lúc đó thời gian mấy trăm khối tiền, người người cũng có thể dùng chơi một chút. Đúng. Nhậm Phi Vũ một bạt thai hung hãn rút được Sệ Xì trên mặt, Sệ Xì cũng không có né tránh, do nhẹ âm thanh ầm vang lên, Nhậm Phi Vũ bạt thai này rất nặng. Sệ Xì sờ một cái mặt, Nhậm Phi Vũ, có tin hay không cũng bởi vì ngươi bạt thai này, người nhà ngươi đến lúc đó thời gian phải chết hết. Nghĩa thần, thời gian nửa năm cũng không lớn, ha ha ha. Sệ Xì, ngươi thật giống như cảm thấy, ta không làm gì được ngươi. Niếp thần cười lạnh. Sệ Xì mới bắt đầu là sợ hãi, hắn cũng sợ chết, nhưng là bây giờ, hắn đã ổn định tâm thần, việc đã đến nước này, sợ căn bản cũng không có tác dụng gì. Niếp thần, ngươi đương nhiên có thể làm gì ta, bất quá, đến lúc đó thời gian ta liền lấy mạng đổi mạng. Không, không đúng, ngươi đến lúc đó thời gian tổn thất tuyệt đối sẽ lớn hơn nhiều lắm, ha ha. Niếp thần, ngươi cũng đã biết, ta có mấy cái nhi tử. Ta trên mặt nổi có 3 cái nhi tử, nhưng là trong bóng tối còn có 4 cái nhi tử, tổng cộng có 7 cái nhi tử, trong bóng tối 4 cái nhi tử, căn bản cũng không có người biết thân phận của hắn, coi như ngươi giết ta trên mặt nổi 3 cái nhi tử, ta gia tộc hay là hội kéo dài tiếp. Ngươi có thể thì bất đồng. Gia gia của ngươi chết, cha mẹ ngươi chết, liền ngươi một cái dòng độc đinh, nếu như ngươi đến lúc đó thời gian chết, gia tộc ngươi liền tuyệt hậu, ha ha. Phượng ảnh đồng trong mắt nàng đều lộ ra vẻ giận dữ, Niếp thần ánh mắt lạnh lẽo. Sệ Xì, hôm nay, để cho ngươi khai mở nhãn giới. Niếp thần đằng đằng sát khí nói. Ha ha, muốn giết ta sẽ tới, chỉ cần ngươi không sợ đến lúc đó thời gian cực độ hậu quả đáng sợ. Sệ Xì cười to. Vận vận, bắt Sệ Xì. Niếp thần đạm thanh nói. Bạch vận trong nháy mắt xuất thủ, một đoàn kim quang bao phủ Sệ Xì, lập tức kim quang hóa thành một căn căn xiềng xích đi vào Sệ Xì thể nội. Sệ Xì cũng không có phản kháng, hắn tu vi bị tùy tiện trói buộc. Lúc này, Sệ Xì biết phản kháng cũng không có bất kỳ tác dụng. Nghĩa thần, ta cá là ngươi không dám giết ta. Sệ Xì cười như điên nói. Phúc. Nghĩa thần xuất thủ, trong nháy mắt Sệ Xì trên cánh tay bị cắt ra một vết thương, không ít tiên huyết phun ra ngoài, những kia máu me cũng không có rơi xuống đất, nó tụ họp hình thành một đoàn. Nghĩa thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất hiện trước mặt một cái cầm giá, cầm trên kệ một cái bảy dây đàn cổ. Sệ Xì, đàn này, được đặt tên là thất sát. Nghĩa thần tay khẽ vẫy. Những kia máu me tiêm nhiễm đến cổ trên đàn, rất nhanh hết thể tiên huyết đều dung nhập vào trong đó. 7 giây thất sát, một cái giây, liền là đời thứ nhất huyết mạch. Sệ Xì cảm giác có chút không ổn. Sệ Xì, phỏng chừng ngươi rất nhanh thì có thể nhận được điện thoại. Niếp thần nhiên nhiên mà nói, hắn hai ngón tay nắm được trong đó một cái dây đàn. Đinh! Dây đàn kinh động, dường như có một vệt ánh sáng màu máu bay ra. Một cái giây, đời thứ nhất huyết mạch, Niếp thần có thể tuyển trạch một lần kích thích chỉ giết một người. cũng có thể tuyển trạch một lần kích thích liền tiêu diệt đời thứ nhất. Dùng Niếp Thần bây giờ tu vi, một lần giết một người, tương đối ổn thỏa một chút, đàn này hắn cũng chưa từng dùng qua. Ma cầm, một cái không tốt, có thể thương tổn được chính mình. Nam Á, mỗi gia đại hình tập đoàn công ty cao tầng chính mở ra hội, nói chuyện là tập đoàn công ty tổng tài, là một người trung niên, hắn là Sệ Xì nhi tử. Sệ Xì bảy cái nhi tử, cái này một đứa con trai, khoảng cách gần đây. Công ty của ta tiếp theo. Sệ Xì cái này một đứa con trai chính cao đàm đại luận, đột nhiên, một tia bình thường người căn bản là không thấy được huyết quang đi vào trong cơ thể hắn, hắn ánh mắt ngẩn ngơ trong nháy mắt ngã xuống đất. Tổng tài, tổng tài. A. Mở bắt đầu người chung quanh còn tưởng rằng chẳng qua là té xịu cái gì, nhưng là, thử một chút hơi thở lại không có khí, thử lòng bẩn, cũng không có nhịp tim. Tình huống như vậy, đây chính là chết ta. Sao lại thế? Sệ Xì cái này một đứa con trai hộ vệ đội trưởng sắc mặt đại biến, hắn trên mặt nổi là công ty chiêu tới cao thủ, nhưng là trong bóng tối, hắn là Sệ Xì phái đã từng đến bảo vệ mình nhi tử. Cái này một người hộ vệ biết Sệ Xì một cái bí mật phương thức liên lạc, rất nhanh, hắn quay đánh Sệ Xì điện thoại. Sệ Xì mấy cái đều bị Niếp Thần thả phía trước, hắn quay xuống dây đàn, nửa phút, một người trong đó đột nhiên vang, kia một cái chính là kia một cái bí mật. Uy. Sệ Xì mặc dù bị cấm tu vi, nhưng là, hắn hành động không có bị cấm, hắn có chút sợ mất mật đất tiếp thông điện thoại. Đại nhân, không biết rõ làm sao chuyện, lão bản đột nhiên ngã xuống đất, lão bản chết. Đối thoại kia một đầu, kia một người hộ vệ run như cầy sấy nói, như vậy tin tức hắn cũng không quá dám báo cáo, nhưng là không chuyển báo vừa không thể. Chương 540, huyết mạch làm dẫn, một giây một giết. Sệ Xì sắc mặt đại biến, Niếp Thần nơi này vừa vặn gãy dây đàn, hắn một đứa con trai chết, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Kia một đứa con trai hay là hắn con tư sinh, không có người nào biết thân phận của hắn. Biết. Sệ Xì sắc mặt khó coi đất cúp điện thoại. Sệ Xì, ta thử lại lần nữa. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói một lần nữa kích thích kia một cái cầm hoàng lập tức, lại một nói mắt trần rất khó tìm ra huyết quang bay ra ngoài, lần này là một hướng khác. Nửa phút sau đó. Tích tích. Sệ Xì một cái khác vang lên. Tay có chút run rẩy đất kết nối. Sệ Xì rất nhanh sắc mặt vô cùng khó coi cúp điện thoại, hắn lại một cái nhị tử chết, cái này một đứa con trai mới vừa đang uống trà, trong nháy mắt không có bất kỳ dấu hiệu nào tử vong. Giáo hoàng cùng rèn thánh tử nhìn Niếp Thần, hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thật đáng sợ, kích thích một cái dây đàn, vài bên ngoài ngàn km, lại có thể cách không giết người. Không cần biết đối phương ở đâu bên trong, thậm chí đều không cần biết đối phương. Huyết mạch làm dẫn, cách không nguyền rủa giết. Thi đấu phía Tây vậy. Ngươi có 7 cái nhi tử đúng không? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Đinh. Đinh. Niếp Thần vừa khẽ búng hai cái. Rất nhanh, Sệ Xì liền nhận được hai thông điện thoại, sắc mặt hắn trở nên nhợt nhạt. Sệ Xì, ngươi bây giờ chỉ có 3 cái nhi tử. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Ngươi không nên dây vào lên ta. Cái này ma cầm ta bình thường không dùng tới, nhưng giết cha giết mẹ mối thủ, nợ máu cần trả bằng máu vẫn. Niếp Thần khẩu khí lạnh lẽo, hắn vừa đạn động 3 cái. Sệ Xì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, điện thoại vẫn chưa đến, nhưng hắn biết, hắn chẳng mấy chốc sẽ nhận được 3 điện thoại. Hắn cuối cùng 3 cái nhi tử chắc chắn tử vong. Cái này 3 cái nhi tử, có một cái vẫn đạt tới thiên cảnh cấp tu vi, thiên cảnh hậu kỳ, thực lực không thấp. Rất nhanh, Sệ Xì nhận được điện thoại, 3 cái. Thất âm vang, 7 mệnh. Lợi hại nhất đạt tới thiên cảnh hậu kỳ, xa nhất, xa trên địa cầu bên kia. Thất huyền cầm, cách không giết người, không chỗ có thể ẩn giấu. Giáo hoàng rèn thánh tử đều có chút bị doãng đốc, thất huyền cầm thật đáng sợ, Niếp Thần thủ đoạn này thật đáng sợ. Dùng giáo hoàng rèn thánh tử hắn kiến thức, hắn không phải là chưa từng gặp chú thuật, Nam Á bên kia chú thuật liền tương đối lợi hại, giáo hoàng đều có người hội chú thuật. Chú thuật cũng có thể cách không giết người. Nhưng lợi hại như vậy thủ đoạn, giáo hoàng rèn thánh tử hắn căn bản cũng không có thấy đã từng. Chú thuật trên cơ bản đều có khoảng cách giới hạn A, có thể 100 km bên ngoài lấy tánh mạng người ta đã cực kỳ lợi hại, hơn nữa chú thuật bình thường cần mục tiêu đồ vật, nói thí dụ như tóc cái gì. Niếp Thần cái này, căn bản cũng không cần mục tiêu cái gì. Hơn nữa khoảng cách, lại bao phủ toàn bộ địa cầu. Ma quỷ, người ma quỷ này. Sệ Xì lạnh lùng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Sệ Xì, giết kẻ khác thời điểm, ngươi nên sau khi suy nghĩ một chút quả. Để cho ngươi kia một cái tôn nhi đem mấy thứ giao ra, ta vẫn có thể cho gia tộc ngươi lưu một chút huyết mạch, bằng không thì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tuyệt hậu. Sệ Xì cắn răng hận hận trừng Niếp Thần, hắn cũng không nói lời nào, hắn đang đánh cuộc Niếp Thần cũng không thể đánh giết hắn tôn tử đồng lứa người. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Niếp Thần đạm thanh nói, bằng vào ta bây giờ thực lực, ngươi Tằng Tôn cũng chạy không thoát. Niếp thần nói bước lên đệ nhị cây dây. Đinh. Dây vang, một tia huyết quang bay ra. Hắc tam giác bên kia, một người thanh niên tại bên này đào đến bảo vật, hắn nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, đột nhiên, hắn thân thể cứng đờ thẳng tắp ngã xuống. Con mắt mở, chết không nhắm mắt. Thiếu gia. Thanh niên bên cạnh một người kinh hãi nói, rất nhanh, thanh niên này bên cạnh hộ vệ quay thanh niên phụ thân điện thoại, có thể nghe điện thoại là người khác, bên kia lộn xộn. Cái gì? Gọi điện thoại hộ vệ kinh hãi nói, hắn nghe được điện thoại kia một đầu nói thanh niên này phụ thân cũng chết, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tích tích. Niếp thần hắn bên này, xệ xì điện thoại rất nhanh vừa vang. Đại nhân, mới vừa nhận được điện thoại, con xì thiếu gia chết, cũng là đồng dạng đột nhiên không giải thích được tử vong. Điện thoại kia một đầu thanh âm khiến xệ xì sắc mặt khó coi hết sức, niếp thần thật đúng là có thể đánh giết hắn đời cháu người, nhẹ nhàng một nhóm dây liền giết chết một cái. Xệ xì, cái này thất sắc cầm, cầm âm như thế nào? Niếp thần cười nhạt nói, hắn nói nhẹ nhàng vừa kích thích một cái dây đàn. Cái này thất sắc cầm thanh âm vẫn đủ không sai, nhưng là, nghe được xệ xì trong tai, lại vô cùng làm khó nghe, hắn biết, chính mình một cái tôn tử chắc chắn vừa chết. Quả nhiên, 2 phút, xệ xì liền nhận được tin tức. Xệ xì sắc mặt nhợt nhạt, hắn biết nếu như mình rằng co nữa, chính mình hết thể tôn tử toàn bộ sẽ chết, dù là niếp thần khoảng cách quá còn lâu mới có thể đánh giết, niếp thần có thể động A. Cái kia một cái đạt được bảo vật tôn nhi cũng sẽ chết. Ngừng, dừng lại. Thấy niếp thần vừa phải ra tay, xệ xì cười thảm nói, niếp thần, ngươi thắng, bảo vật đưa tới cho ngươi, thả hắn một mạng đi, ta có tôn tử tôn nữ vẫn là hải tử. Niếp thần, ngươi kinh khủng như vậy thực lực, hắn cũng không dám phục thù ngươi. Ta những thứ kia tôn nhi, bây giờ tu vi cao nhất cũng chỉ là địa cảnh cấp. Đến mức ta, tùy ngươi xử trí. Niếp thần đạm thanh nói, xê xì, ngươi kia một cái tôn nhi ở địa phương nào? Niếp thần, có thể hay không tha cho hắn một mạng? Xê xì khổ sở nói. Cái này một cái tôn nhi, xê xì trong bóng tối bồi dưỡng 8 năm à, hắn thiên phú vốn là sai, thời gian 8 năm, dùng kia một cái bảo vật trúc thần dễ, hắn là có thể tu thần. Kia một cái bảo vật bên trong có tu thần công pháp. Xây thật là thần dễ liền có thể tu kia một cái công pháp, liền có thể nhanh chóng lớn lên, chỉ cần nửa năm liền có thể đạt tới nguyên anh đỉnh phong A. Xệ xì bây giờ thật hận, năm đó tại sao phải sợ gây cho người chú ý lưu xuống niếp thần đây? Nếu như năm đó đem niếp thần cũng giết, đó cũng không có hiện tại phiền toái. Ngươi nói sao? Niếp thần đạm thanh nói. Xệ xì khàn giọng nói, niếp thần, ngươi có thể khống chế hắn, hắn có thể nhanh chóng lớn lên, ngươi khống chế hắn, đến lúc đó thời gian giải quyết yêu ma tốt. Ở đâu bên trong? Thái Bình Dương một cái đảo nhỏ trên. Xệ xỉ nói ra địa điểm. Giáo hoàng, rèn thánh tử, làm phiền ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian. Niếp thần đạm thanh nói, một giây kế tiếp, giáo hoàng rèn thánh tử còn có xệ xỉ đều tiêu thất. Niếp thần rất nhanh đi kia một cái đảo nhỏ, cái này một cái đảo nhỏ ngã cũng không phải loại kia hoang vu đảo tự, đây là một cái đảo nhỏ tư nhân, đi qua khai phát. 3 giờ, Niếp thần đến trên đảo. Địa cảnh đỉnh phong, nhanh như vậy tốc độ tăng lên. Ha ha. 3 ngày thành tiểu thiên cảnh tuyệt đối không sai, thậm chí ta cũng không muốn 3 ngày, ta là thiên tài. 2-3 tháng thời gian ta liền có thể đạt tới nguyên anh cấp, không muốn nửa năm, ta liền có thể đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Ta sẽ trở thành vua thế giới, ha ha ha ha. Một tòa trong biệt thự xa hoa, một người thanh niên liều lĩnh đất cười to, Niếp thần lúc này ngự đao phi hành vừa vặn rơi vào trên đảo, hắn bóng dáng hiện ra. Người nào? Trong biệt thự thanh niên đã là địa cảnh đỉnh phong tu vi. Niếp thần cũng không có che giấu, hắn ngay lập tức sẽ nghe được động tĩnh theo trong biệt thự lao ra. Chỉ sợ ngươi trở thành không vua thế giới. Niếp thần đạm thanh nói. Thanh niên sắc mặt đại biến, hắn mặc dù che giấu thân phận, nhưng là, hắn cũng không có cùng ngăn cách ngoại giới. Nơi này là có vệ tinh internet, hắn biết Niếp thần là người nào. Trước mấy giờ, thanh niên này vẫn nhìn phát sóng trực tiếp đây. Nhìn đến đế lâm lâu bên kia Niếp thần phong cảnh, thanh niên này lúc ấy liền muốn nhất định phải mang Niếp thần hung hãn đạp đi. Loại kia phong cảnh hẳn là thuộc về hắn. Khốn. Thu. Niếp thần tạm thời lười nhác cùng cái này một người thanh niên nói nhảm, trong nháy mắt thu cái này một người thanh niên, Niếp thần lập tức rời đi, địa cảnh đỉnh phong mà thôi, đối với Niếp thần bây giờ tới nói, bắt được ti không tốn sức chút nào. Với 3 giờ, Niếp thần trở lại đế lâm lâu, thời gian đã lăng thần 2 điểm, bất quá, Phượng Ảnh Đồng nàng còn đang chờ. Thấy Niếp thần bình thường hồi đến, Phượng Ảnh Đồng nàng thở phào một cái, mặc dù Niếp thần thực lực cường đại, nhưng nàng vẫn lo lắng Niếp thần sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Niếp môn chủ. Giáo hoàng mở miệng, giáo hoàng rèn thánh tử hắn theo tiêu giao giới bên trong ra, xệ xỉ cũng ra. Giáo hoàng, các loại xuống ngươi lại nói. Niếp thần ngăn cản giáo hoàng nói. Xê xì, để cho ngươi hết thảy tôn tử tôn nữ, hết thảy tằng tôn chắt gái toàn bộ đến Vinh Thành bên này đến, ta tới quyết định hắn người nào có thể sống sót. Ngươi có thể để cho hắn trong đó kia không đến, nhưng là để cho ngươi biết, đến lúc đó thời gian không đến, từng cái đều phải chết, thất sắt cầm ta có thể khống chế tiêu diệt khu vực. Chương 541, quỷ tiết sắp tới. Xê xì sắc mặt khó coi, cái kia chút ít văn bối, coi như đến lúc đó thời gian có thể sống sót, chỉ sợ từng cái cũng sẽ biến thành bình thường người, không có gì vươn mình có thể. Giống Niếp Thần như vậy, đến hơn 10 tuổi vẫn là bình thường người, vài năm không có tiếng tăm gì khổ tu trở thành người tu luyện, tiếp đó thời gian mấy tháng cấp tốc lớn lên đơn giản là kỳ tích. Như vậy kỳ tích, Xê xì không cho là mình những thứ kia tôn nhi cháu gái có thể phục chế. Hắn coi trọng nhất kia một cái tôn nhi, bây giờ đã bị Niếp Thần cho bắt. Được. Xê xì mặt âm trầm nói. Lúc này, Xê xì biết không phải do hắn không đáp ứng. Hắn không đáp ứng, hết thể cũng không thể sống tiếp, Niếp Thần nhắc như vậy yêu cầu, tốt xấu còn sẽ không tuyệt huyết mạch. Niếp Thần nhìn về giáo hoàng rèn thánh tử, giáo hoàng hắn lúc này trong lòng khẩn trương, Xê xì mặc dù nói bí mật không phải là đặc biệt tuyệt mật, nhưng nó vẫn là bí mật. Biết như vậy bí mật, giáo hoàng hắn đối với tự thân an toàn tánh mạng tương đối lo lắng. Niếp môn chủ, ta sẽ không nói ra đi. Mà lại nói đi ra ngoài cũng không có ích gì, Niếp môn chủ, thực lực ngươi, trường sinh môn thực lực. Ngày nay thiên hạ thứ nhất. Giáo hoàng ho nhẹ nói. Nếu như đến lúc đó thời gian bí cảnh mở ra, nói Niếp môn chủ ngươi có thể không quá vui vẻ nghe lời, coi như không có bảo vật, không có bí mật, gia cường giả cũng sẽ đối phó Niếp môn chủ ngươi. Bất quá bí cảnh mở ra ít nhất cũng là lớn sau nửa năm chuyện tình, ta nghĩ có dài như vậy thời gian, Niếp môn chủ ngươi căn bản cũng không sợ hại những thứ kia uy hiếp. Niếp thần suy tính, nếu như giết giáo hoàng hắn, ảnh hưởng này liền quá lớn, giáo đình năng lượng vẫn là cực lớn. Hơn nữa nếu như giết, coi như kẻ khác không có chứng cứ, có thể mâu thuẫn cũng sẽ lập tức chỉ tới a, giáo hoàng hắn như vậy thực lực, bây giờ toàn bộ địa cầu, có thể đánh giết hắn có bao nhiêu. Giáo hoàng, có vài thứ ta tạm thời vẫn là không nghĩ truyền ra, làm phiền ngươi không nên chống cự, phải chuẩn bị cho ngươi một cái linh hồn ám kỷ, tiếp đó ngươi liền có thể rời đi. Niếp thần đạm thanh nói, giáo hoàng rèn thánh tử hắn khẽ như mày, không chống cự dưới tình huống, niếp thần hắn làm linh hồn ám kỷ. Trời mới biết có thể hay không thêm một chút khác đồ vật. Giáo hoàng hung hãn trừng Xê Xì một cái tên này phỏng trừng cố ý muốn giáo đình cùng Niếp thần quan hệ kém một chút, bằng không thì trước nói như vậy, khiến hắn nghe những thứ kia làm gì. Làm sao, giáo hoàng, rèn thánh tử, có vấn đề? Niếp thần trầm giọng nói. Giáo hoàng lắc đầu một cái, không có. Có vấn đề, lúc này cũng chỉ có thể không có vấn đề. 5 phút trôi qua, linh hồn ám kỳ kết thúc, Niếp thần cùng quản tư bánh đều xuất thủ. Hai tầng linh hồn ám kỷ, giáo hoàng hắn hội quên mất tối nay nghe được bí mật. Mặt khác, Niếp thần hắn thêm một chút liệu. Giáo đình, về sau sẽ đem trường sinh môn xem như thân mật minh hiếu, sẽ không xảy ra ra địch ý. Giáo đình cũng sẽ đem Viêm Hoàng Quốc xem như thân mật minh hiếu, hội triển mở đủ loại quan hệ hợp tác. Sáng sớm ngày thứ hai. Giáo hoàng, rèn thánh tử, chấm đi. Niếp thần mỉm cười nói, hắn mang giáo hoàng hắn đưa đến đế lâm lâu dưới lầu, giáo hoàng hắn mỉm cười lên xe rời đi. Nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì. Rèn thánh tử đều chỉ có đan cảnh trung kỳ tu vi, Niếp thần quản tư bánh hắn thôi miên ám kỳ cũng không phải là hắn trong thời gian ngắn có thể phá giải. Thúc thúc Gazi, ngươi bình thường cẩn thận một chút. Chính Dương ra ra, ngươi lại củng cố, ảnh đồng liền đi một chuyến Tây Nam, đến lúc đó thời gian Chính Dương ra ra ngươi nên liền có thể đột phá đến đan cảnh cấp tu vi. Ăn sáng xong, Bạch Vận cha mẹ hắn, Phượng Chính Dương các loại cũng từng cái rời đi. Hắn tối ngày hôm qua tại đế lâm lâu bên này nghỉ ngơi, tại bên này hắn có đặc biệt phòng trong. Hô! Niếp thần thở ra một hơi dài, đế lâm lâu một lần nữa khai trương chuyện tình tới đây cuối cùng là kết thúc, hắn cũng có thể tái hảo hảo đất nghỉ ngơi một chút, hắn cũng cần phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Xê xì nói những thứ kia đối với Niếp thần có rất lớn trùng kích. Tối ngày hôm qua, Niếp thần thôi miên Xê xì, hỏi càng nhiều tình tiết. Về sau, Niếp thần vừa liên lạc với Thẩm Trần Tuyết nàng khiến Thẩm Trần Tuyết nàng lưu ý. Bất quá sự tình qua đi lâu như vậy, nếu như cha mẹ của hắn tại quỷ giới sống sót chuyện, bây giờ rất có thể không ở quỷ giới tầng thứ nhất. Đến mức ra ra, Niếp thần đoán chừng, trước hắn tử vong, coi như không có biến thành cho bụi, vậy cũng sẽ xuất hiện ở quỷ giới tầng thứ nhì. Tu luyện là nghịch thiên, người tu luyện tử vong, yêu cầu nghiêm khắc. Căn cứ vào Niếp thần tại trong vòng tra được tư liệu, căn cứ vào hắn giải, tu vi không tới phân thần cấp, chết vong linh hồn vừa không có bị phá hủy, vậy thì là xuất hiện ở quỷ giới tầng thứ nhất. Tu vi đạt tới phân thần cấp, tử vong, linh hồn đến quỷ giới cũng không phải đến quỷ giới tầng thứ nhất, là đi thẳng đến quỷ giới tầng thứ nhì. Quỷ giới tầng thứ nhì, so với phân thần cấp lợi hại, vậy quá nhiều nhiều lắm, cấp bậc như vậy đến quỷ giới tầng thứ nhì, sống sót tỷ lệ cũng không cao. Theo quỷ giới tầng thứ nhì ngược lại không phải là không thể trở lại quỷ giới tầng thứ nhất, nhưng trong lúc này độ khó quá lớn. Niếp thần cha mẹ trước phế bỏ tu vi, nhưng linh hồn hắn vẫn là cường đại, đến quỷ giới nơi đó, hắn hẳn còn có trước tu vi, một cái nguyên anh đỉnh phong, một cái đan cảnh đỉnh phong, ngoại giới đi qua 8 năm, quỷ giới đi qua ước chừng 8.000 năm, nếu như cha mẹ của hắn còn sống, lúc này rất có thể đột phá đến tầng thứ nhì. Quỷ giới nhị trọng thiên, tốc độ thời gian trôi qua là quỷ giới nhất trọng thiên gấp trăm lần, như cha mẹ của hắn còn sống, hơn nữa đến quỷ giới nhị trọng thiên, kia tại quỷ giới nhị trọng thiên cũng đã là cực kỳ dài lâu thời gian đi qua. Giả thiết Niếp thần cha mẹ đến quỷ giới tầng thứ nhất 7.000 năm đột phá đi quỷ giới tầng thứ hai, quỷ giới tầng thứ nhất đi qua 1.000 mấy trăm năm, quỷ giới tầng thứ hai đi qua hơn 100.000 năm. Ai? Niếp thần trong lòng ám thở dài một hơi, coi như người tu luyện, nếu như một bên chết đến quỷ giới, sẽ ở đồng thời, thật thì không phải là rất dễ dàng, hơn nữa coi như chạm đến, cũng có thể đã là mạch lộ. Coi như là cha mẹ cùng nhi tử, nếu như hơn 100.000 năm không có gặp mặt kia còn có bao nhiêu thân tình ở đây. Quỷ giới người có hài tử vô cùng vì nhốt khó, nhưng là cũng có thể có hài tử, nói không chừng cha mẹ lại có hài tử, tôn tử tằng tôn đều đã có. Niếp đại ca, khác suy nghĩ nhiều, mấy ngày nay ta tốt tốt bồi bồi ngươi. Bạch Vân nói, còn nữa không tới chục ngày Niếp thần liền cúng 49 ngày quỷ tiết, Niếp thần liền phải đi quỷ giới, ở trước đó, Niếp thần cũng muốn thật tốt bồi bồi Bạch Vân nàng, ngoài ra, liền là đột phá đến nguyên anh cấp. Trước mắt Niếp thần là đan cảnh đỉnh phong tu vi, thể chất tăng cường. Trước lại có một đoạn thời gian không có sử dụng thống khổ thể chất, Niếp thần mấy ngày nay thống khổ thể chất mỗi một ngày động dùng một chút, liên tiếp 6-7 ngày cũng không có vấn đề, 6-7 ngày thời gian, Niếp thần tin tưởng chính mình vẫn là có rất lớn có thể đột phá đến nguyên anh cấp. Đan cảnh đỉnh phong cùng nguyên anh, trong lúc này chênh lệch cũng không nhỏ. Đạt tới nguyên anh cấp, Niếp thần đến quỷ giới muốn an toàn gấp mấy lần. Tích tích. Tần Tín điện thoại đánh tới. Tần bộ trưởng, chuyện gì? Niếp thần đạm thanh nói. Tần Tín nói, Niếp thần, thiên bảng tranh bá thi đấu, không biết ngươi là dạng gì ý nghĩ. Ngươi cảm thấy lúc nào cử hành thiên bảng tranh bá thi đấu sẽ tốt hơn. Làm sao, còn lại thế lực thúc. Niếp thần nói. Tân Tín nói, cái đó ngược lại không có, chẳng qua là Mỹ quốc phương diện hỏi thăm một chút. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, Tân Bộ trưởng, 20 ngày sau đó đi. Khoảng cách cúng 49 ngày quỷ tiết mở bắt đầu còn có 8 ngày, nếu như hết thảy thuận lợi. Kia cũng 49 ngày quỷ tiết ngày thứ nhất Niếp thần liền có thể theo quỷ giới hồi đến. Không đúng. Nếu như hết thảy thuận lợi, là rất mau Niếp thần liền có thể theo quỷ giới hồi đến. Nhưng coi như gặp phải phiền toái, nhiều nhất, Niếp thần cũng chỉ có thể tại quỷ giới đợi ngoại giới 9 ngày. Cũng 49 ngày quỷ tiết, mùng 7 quỷ môn mở, 15 quỷ môn đóng, ngoại giới tổng cộng 9 ngày. Quỷ tiết 9 ngày, Niếp thần tuyệt đối cần phải trở lại, tốt nhất là ngày thứ nhất liền trở lại, ngày này trở lại tỷ lệ là cao nhất. Về sau mỗi trễ một ngày, trở lại tỷ lệ liền hội hạ xuống một chút. 9 ngày, nếu như nói ngày thứ nhất trở lại tỷ lệ 90%, kia ngày thứ 9, trở lại tỷ lệ cũng chỉ còn lại có 10%. Trong 9 ngày nếu như không có trở lại, Niếp thần chẳng khác nào đã chết, lại nghĩ theo quỷ giới hồi dương, tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Chương 542, không được đột phá. 20 ngày tới. Tần Tín nghi ngờ nói. Thời gian này có hơi lâu. Đúng, ta gần đây muốn thật tốt nghỉ ngơi một chút. Các nơi có thể còn có một chút lưu lại yêu thú, hai thời gian 10 ngày giải quyết hết cũng có thể. Niếp thần nói. Tần Tín nói, vậy được, kia cứ như vậy hồi âm băng đế hắn. Cúp điện thoại, Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, còn có 8 ngày quỷ tiết 9 ngày, hy vọng tại quỷ tiết kết thúc trước, hắn có thể mang theo ạt đệ nạ bình an rời đi. Thiên bảng tranh bá thi đấu định tại 20 ngày sau đó, nếu như hắn hồi đến lúc đó thời gian vẫn là có thể tham dự. Nếu như không về được, cũng chỉ có thể phượng ảnh đồng nàng đi tham gia thiên bảng tranh bá thi đấu, dùng phượng ảnh đồng nàng tu vi, hắn chết, nàng cũng có thể ổn định. Lão bà, ta tiếp tục du lịch đi thôi. Niếp thần cười nói. Ban ngày du ngoạn, Niếp thần hắn xuất hiện ở từng cái tuyệt vời phong cảnh. Đêm tối, Niếp thần tu luyện sau đó liền tận tình hưởng thụ phượng ảnh đồng nàng ôn nhu hoặc cùng dã. Thời gian bất chi bất giác 7 ngày trôi qua, đến mùng 6 ngày này buổi chiều, 12 giờ khuya sau đó liền là mùng 7, quỷ tiết liền chính thức bắt đầu. Niếp thần kế hoạch là, tại quỷ tiết lúc mới bắt đầu thời gian liền lập tức đi quỷ giới, lúc này hỗn loạn nhất, lúc này an toàn tiến vào quỷ giới tỷ lệ lớn nhất. Nhưng hôm nay có một cái vấn đề. Niếp thần tu vi vẫn còn đan cảnh đỉnh phong. Những ngày gần đây, phượng ảnh đồng trước đan cảnh hậu kỳ tu vi đều đã tăng lên tới đan cảnh đỉnh phong, nhậm phi vũ quản tư bánh đan cảnh trung kỳ tu vi đạt tới đan cảnh hậu kỳ. Niếp thần có thể cảm giác được khoảng cách nguyên anh chỉ có một tí tí, nhưng là cái này từng kia liền là không đột phá. Lao công, tỉ muội, ngươi nói, có phải hay không là bộ linh hương nguyên nhân? Nhậm Phi Vũ đột nhiên nói, hắn mới vừa thảo luận đến Niếp thần tu vi. Ừ. Niếp thần hắn nhìn về Nhậm Phi Vũ. Nhậm Phi Vũ nói, bộ linh hương bây giờ còn sống, có lẽ còn có một chút ảnh hưởng. Nếu như phôi lão công ngươi và bộ linh hương phát sinh chút gì chuyện, có đúng hay không liền có thể đột phá đến nguyên anh cấp. Nói tới chỗ này, Nhậm Phi Vũ bạch Niếp thần một cái, phôi lão công trước ngươi nói bộ linh hương là một cây thuốc đại bổ tới, có lẽ lúc này nên bổ một chút, đẹp đến ngươi. Phượng Ảnh đồng như có điều suy nghĩ nói, chỉ thiếu một chút điểm, nếu như cùng bộ linh hương phát sinh quan hệ chuyện, vậy hẳn là có thể đột phá đến nguyên anh cấp, cứ làm như vậy đi. Thiện nghi nào đó người. Quản tư đánh liếc Niếp thần một cái cười nói, ta không có ý kiến. Bạch Vân nói. Niếp thần khẽ cười nói, lão bà, ngươi vẫn thật là rộng lượng à, thật để cho ta đi cùng bộ linh hương phát sinh quan hệ à, trước giữ lại nàng, kia là chuẩn bị vô cùng làm nguy hiểm thời điểm dùng. Phượng Ảnh đồng tức giận nói, Niếp thần đồng chí, ngươi còn không nguyện ý hay sao? Nếu như ngươi quyết định đi quỷ giới, vậy ngươi làm cho ta tốt vạn toàn chuẩn bị. Đến nguyên anh cấp, ngươi còn sống trở về tỷ lệ cao hơn nhiều, bây giờ cũng không phải vô cùng làm nguy hiểm thời điểm. Ảnh đồng nói đúng, lúc này thập phần mấu chốt. Quản tư bánh nói, Niếp thần cùng khác nữ nhân phát sinh quan hệ, Phượng Ảnh đồng trong lòng nàng vẫn là có một chút điểm không vui, nhưng việc quan hệ Niếp thần an nguy, nếu như có thể khiến Niếp thần đề cao thật lớn xác suất sinh tồn, nàng cũng không có ý kiến đến gì. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, ngươi và bộ linh hương phát sinh quan hệ ta không có ý kiến, nhưng là có một chút ta, nàng có thể tuyệt đối không thể trở thành tỷ muội ta. Đúng. Phượng Ảnh đồng nói, cùng bộ linh hương trở thành tỷ muội, cái này Phượng Ảnh đồng nàng có thể không chịu nhận, nàng tỷ muội không ít, đây là thứ nhất. Thứ hai, bộ linh hương trước nhưng là muốn giết Niếp thần à, nếu như khống chế Niếp thần, vậy còn hội giết chết nàng, người như vậy, nàng làm sao cùng nàng trở thành tỷ muội? Nàng sẽ không trở thành ngươi tỷ muội. Niếp thần nói, bộ linh hương trưởng thành thập phần đẹp đẽ, không thể so với Phượng Ảnh đồng nàng kém, như vậy người cực đẹp, chiếm giữ nàng Niếp thần vẫn là rất tình nguyện, nhưng muốn cho nàng thành vì chính mình nữ nhân, Niếp thần trừ phi ngốc. Khẩn trương, chỉ có mấy giờ, ta chuẩn bị cơm tối. Nhậm Phi Vũ trợn trắng mắt nói, còn lại tam nữ ánh mắt cũng có một chút oán nghiệm, Niếp thần trong nháy mắt tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong, bộ linh hương yên lặng nằm, nàng nhìn qua bình tĩnh, bất quá nội tâm cũng không có bình tĩnh như vậy. Niếp thần đều đã một tháng kế tiếp thời gian chưa từng xuất hiện, bộ linh hương không biết bây giờ Niếp thần tình huống, không biết Niếp thần có đúng hay không đã chết. Trong phòng Niếp thần trước chuẩn bị thức ăn nước uống, thức ăn và nước uống bây giờ đã không nhiều, chống không vài ngày. Chắc mau xuất hiện đi, Niếp thần a Niếp thần, nhìn xem ai có thể thắng. Bộ linh hương tự lẩm bẩm, nàng bây giờ trong lòng vẫn đánh đến thắng chủ ý. Tại bộ linh hương nhìn đến, Niếp thần có thể sử dụng từng món một bảo vật gắng gượng, nhưng là Niếp thần luôn co không nhịn được thời điểm, khi đó, hắn liền phải đến tìm nàng, tới chiếm giữ nàng. Mà nàng, liền có thể khoái trá hấp thu được Niếp thần lực lượng. Tại đây một cái quá trình, làm Niếp thần an nguy, bộ linh hương tin tưởng Phượng Ảnh đồng nàng không dám làm bậy. Chờ nàng hấp thu xong Niếp thần lực lượng, nàng thực lực đã có đến, Phượng Ảnh đồng nàng liền đã không phải là nàng đối thủ. Trong lòng có như vậy tín niệm, bộ linh hương bây giờ trạng thái tinh thần vẫn đủ không sai. Chẳng qua là vật tư dần dần ít, trong lòng nàng cũng có một chút điểm hoảng. Bộ linh hương, ngươi còn đang suy nghĩ thắng. Niếp thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến, hắn bóng dáng xuất hiện ở bộ linh hương vị trí cái này một căn phòng. Bộ linh hương con mắt sáng lên cười duyên nói, Niếp thần, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây, không nghĩ tới ngươi thật lợi hại à, lại chống đỡ đến bây giờ. Ngươi xuất hiện ở nơi này, là không chịu được nổi. Khanh khách. Ha ha, ngươi ý tưởng này rất ngây ngô. Niếp thần cười nhạt nói. Bộ linh hương đắc ý nói, Niếp thần, đó là bởi vì ta giải tình hoa ma công thật lợi hại, ngươi có phải hay không muốn nói, coi như ngươi đột phá đến đan cảnh trung kỳ tu vi, ngươi cũng không khả năng hóa giải tình hoa ma công, trừ phi ngươi đột phá đến đan cảnh hậu kỳ. Nhưng thời gian ngắn như vậy có thể sao? Ta phỏng chừng, ngươi là liều mạng đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi chứ? Tu vi đi lên, còn có bảo vật, ngươi liền chống đỡ thêm một ít thời gian, có thể đến bây giờ còn là không chịu được nổi, vẫn phải là tới tìm ta đúng không? Đến A, thân thể ta có thể còn không có khắc nam nhân đụng chạm qua nha. Bộ linh hương nói sức mạnh càng ngày càng đầy đủ, nàng kiều mị nhìn Niếp thần, trên thân váy tử cởi ra đi một chút, lộ ra dụ người vai, thon dài trắng tinh cái cổ, tinh xảo xương quai xanh, da thịt sáng bóng như ngọc, trên thân tản ra nhàn nhạt thơm dịu, bộ thơm linh như vậy nữ tử đối với nam nhân tồn tại cực lớn sức hấp dẫn. Niếp thần là nam nhân bình thường, hơn nữa lần này đi vào cũng không có khắc chế chính mình, hắn hít thở cũng biến thành có một chút dồn dập. Khanh khách, Niếp thần, đến a, cưỡng ép chiếm giữ ta nha. Chiếm ta có, ngươi chịu đựng áp lực liền nhỏ, có Phượng Ảnh Đồng nàng che chở, ngươi an toàn tánh mạng vẫn là không có vấn đề, nếu như Phượng Ảnh Đồng nàng không bỏ qua ngươi chuyện, đến lúc đó thời gian ngươi chính là có thể một lần nữa tu luyện nha. Bộ Linh Hương cười duyên nói. Vừa nói, Bộ Linh Hương đi từng bước một tiến vào Niếp thần, khoảng cách gần quan sát, bộ thơ mặt trên mặt cũng không có chút nào tì vết nào, nữ nhân này như một món tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Niếp thần, ta biết ngươi nghĩ, ta cũng muốn, ngươi sờ một cái lòng ta cửa, lòng ta vượt qua đều ra tốc. Bộ Linh Hương mê hoặc đất bắt được Niếp thần tay đè hướng bộ ngực mình. Ngực mềm mại một mảnh. Niếp thần, ngươi bắt ta. Bộ Linh Hương nghe được Niếp thần thô trọng tiếng hô âm thanh, nàng ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Lo lắng sợ hãi thời gian lâu như vậy, nàng biết rõ mình chẳng mấy chốc sẽ thành công, chỉ cần một lần, Niếp thần tu vi liền hội hạ xuống không ít, chục đến lần, Niếp thần tu vi liền hội hoàn toàn biến thành nàng tu vi, nàng có thể trở thành đan cảnh cường giả. Niếp thần trầm giọng nói, Bộ Linh Hương, nhất định là có hóa giải phương pháp, nói cho ta biết hóa giải phương pháp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khanh khách. Bộ Linh Hương đắc ý cười, Niếp thần, ngươi làm sao như vậy ngây ngô đây, nếu tuyển trạch ngươi làm mục tiêu, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi. Ngươi đến lúc đó thời gian có thể sống được, ngươi đã biết đầy đủ đi, nếu không phải ngươi còn có Phượng Ảnh Đồng nàng, nàng đảm bảo đến ngươi, ngươi chiếm giữ ta, đến lúc đó thời gian đó là một con đường chết. Nghe được Niếp thần nói ra nói như vậy, Bộ Linh Hương yên tâm rất nhiều, nàng chuyện cũng lớn mật. Chương 543, Bộ Linh Hương hai cái lựa chọn. Niếp thần đáy mắt chỗ sâu hàn mang lập loè nói, Bộ Linh Hương, ngươi đây là cùng ta Trường Sinh môn làm địch, hơn nữa, là cùng ta Trường Sinh môn kết xuống to lớn thù hận. Hừ, Trường Sinh môn, ta sợ sao? Ngươi tu vi hồi ta sau đó, ngươi chính là một cái phế nhân, nói không chừng Phượng Ảnh Đồng nàng đều rời bỏ ngươi đây. Bộ Linh Hương khinh thường nói, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại liền giết ngươi. Niếp thần trên tay dùng một chút kinh đạo, Bộ Linh Hương ngực trái mềm mại bị Niếp thần có chút bắt đau. Bộ Linh Hương bị đau, bất quá, nàng không những không giận mà còn lấy làm mừng cười duyên nói, Niếp thần, đúng chính là như vậy, ta hiện tại là ngươi, tùy ngươi làm sao đối phó ta nha. Niếp thần vượt thô bạo, lực lượng trôi qua thì sẽ càng lợi hại, một điểm này Bộ Linh Hương yêu thích. Niếp thần trong lòng lệ khí nổi lên, trước vận dụng ma cầm, Niếp thần trong lòng kỳ thực tích một chút lệ khí. Bộ Linh Hương trước khiến hắn trúng chiêu cũng để cho trong lòng của hắn tích một chút lệ khí, bình thường dùng Niếp thần linh hồn cường đại hoàn toàn có thể áp chế những thứ kia lệ khí, nhưng là bây giờ Niếp thần không có áp chế, thẳng áp chế cũng không phải quá tốt. Bộ Linh Hương, ngươi đã nói như vậy, trước hết dùng ngươi tờ này cái miệng nhỏ nhắn để cho ta thoải mái một chút. Niếp thần cười lạnh nói, hắn nói đè xuống Bộ Linh Hương bả vai đưa nàng án quỳ ở trước mặt mình. Niếp thần, nhất định khiến ngươi hài lòng, ngươi thô bạo một chút đều không có quan hệ nha. Bộ Linh Hương trong lòng kinh hỉ, hôm nay chỉ sợ tu vi là có thể tăng mạnh không ít. Rất nhanh, Niếp thần trường thương tiến vào một cái ấm áp vị trí, Bộ Linh Hương có thể không phải mình nữ nhân, Niếp thần không có bất kỳ thương tiếc điên cuồng phát tiết. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Bộ Linh Hương một tiếng kêu đau, Niếp thần trường thương phá vỡ nàng thủ hộ chừng 20 năm tấm thân xử nữ, Niếp thần nghe được trong miệng nàng chỗ đau thanh âm, bất quá, lúc này hắn vẫn không có bất kỳ thương tiếc chẳng qua là điên cuồng chiếm giữ phát tiết. Bỏ ra Bộ Linh Hương là một cái muốn trộm hắn tu vi, còn muốn giết hắn địch nhân một điểm này, Bộ Linh Hương thân thể hay là để cho Niếp thần thập phần hưởng thụ, đặc biệt căn bản không cần quan tâm nàng cảm thụ chỉ cần quan tâm chính mình hưởng thụ, Niếp thần cảm giác rất thoải mái. Tại đây phát tiết trong quá trình, Niếp thần thân thể bên trong lệ khí dần dần tàn đi, Niếp thần mơ hồ có một loại cảm giác, chính mình chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Chuyện gì xảy ra? Bộ Linh Hương cảm thấy có một chút có cái gì không đúng, theo lý. Phía trước là không có công lực chạy cho nàng, nhưng là đến phía sau, dần dần, hẳn sẽ người có công lực lượng chạy tới trong cơ thể nàng A. Có thể bây giờ, sắp đến một giờ, Bộ Linh Hương đều còn không có tiếp thu được Niếp thần chạy qua đến công lực. Chẳng lẽ là Niếp thần nhiều nữ nhân, phương diện này năng lực tương đối mạnh. Bộ Linh Hương thầm nghĩ trong lòng. Vừa chừng 10 phút đồng hồ, Niếp thần gầm nhẹ một tiếng, lửa nóng viên đạn điên cuồng tiến vào Bộ Linh Hương sâu trong thân thể, đồng thời. Niếp thần thân trên tuân ra đến đột phá khí tức. Nguyên anh cấp khí tức. Không, không. Bộ Linh Hương thét lên, nàng rốt cuộc hoàn toàn xác định chuyện tình không đúng. Niếp thần đã ở trên người nàng phát tiết ra ngoài, nhưng là, nàng không có được bất kỳ công lực a. Hơn nữa, Niếp thần tu vi lại đột phá. Niếp thần trong nháy mắt rút người ra đến bên cạnh, phần lớn linh thạch xuất hiện, Niếp thần điên cuồng hấp thu những thứ kia linh thạch lực lượng, thể nội, kia một chút mảnh đá lực lượng cũng bị hấp thu đến. Tại Niếp thần hạ đan điền bên trong, một cái cùng Niếp Thần giống nhau như lúc năng lượng tiểu nhân xuất hiện, kia một cái tiểu nhân miệng hút một cái liền đem phần lớn năng lượng nhanh chóng hút tới trong miệng. Nhiều như vậy linh thạch, nhanh như vậy hấp thu tốc độ, Nguyên Anh. Bộ Linh Hương ngây ngốc nhìn Niếp Thần, nàng một chút kiến thức vẫn là có. Bộ Linh Hương cảm giác được không tưởng tượng nổi, Niếp Thần tu vi làm sao sẽ đến Nguyên Anh? Cái này mới bao lâu? Trước không phải là đan cảnh sơ kỳ tu vi sao? Thẫn thờ không mặc y phục, Bộ Linh Hương biết rõ mình thất bại, triệt để đất thất bại, nàng nhớ tới trước Niếp Thần những lời đó, Niếp Thần hỏi hóa giải phương pháp, căn bản cũng không phải là thật muốn hóa giải cái gì, Niếp Thần đột phá trước đan cảnh đỉnh phong, như vậy tu vi, Tình Hoa Ma Hương độc chắc chắn không có hiệu quả. Bộ Linh Hương bây giờ rõ ràng, Niếp Thần hỏi như vậy, đó là cho nàng cuối cùng để sống cơ hội, nhưng là, nàng cũng không có quý trọng, vẫn đắc ý nói những lời đó. Đây là tự đảo mộ A. 10 phút, 20 phút, Niếp Thần chung quanh phần lớn trong linh thạch năng lượng bị hắn hấp thu, hắn tu vi triệt để đất củng cố tại Nguyên Anh sơ kỳ. Bên trong đan điền huyền đan cũng tăng trưởng không ít, đạt tới lớn chừng quả trứng gà, đây là đạt tới đan cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Niếp Thần có chút cổ quái, nếu như trung đan điền cũng đột phá, hắn có đúng hay không hai cái Nguyên Anh? Đến lúc đó thời gian hai cái Nguyên Anh là không phải có thể đồng thời chịu trách nhiệm hai loại công pháp tu luyện. Vậy dạng này chuyện, phương diện này hắn chính là chiếm được không ít tiện nghi. Coi như không thể đồng thời chịu trách nhiệm bất đồng công pháp tu luyện, nếu như hai cái Nguyên Anh, tại năng lượng dự trữ, công kích phe phòng ngự trước mặt nhất định là có ích lợi rất lớn. Cuối cùng Nguyên Anh cấp, dùng Nguyên Anh cấp tu vi, quỷ ảnh phi phong hiệu quả thì phải tốt hơn nhiều. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, kia quỷ ảnh phi phong là rất mạnh mẽ một món bảo vật, tu vi càng mạnh, nó hiệu quả lại càng mạnh, có thể vận dụng thời điểm lại càng lâu. Niếp Thần vẫn là thiên cảnh thời điểm có được quỷ ảnh phi phong, nhưng nếu như khi đó liền mạo nhiên đất tiến vào quỷ giới, kia xảy ra chuyện tỷ lệ cực cao, bây giờ an toàn rất nhiều. Niếp Thần cùng Thẩm Trần Tuyết nàng giống như gì hành động đều đã an bài xong, thuận lợi chuyện, hắn tiến vào quỷ giới bên kia trong vòng 10 ngày hắn liền có thể mang theo ạt đệ nạ linh hồn trở lại. Tốc độ thời gian trôi qua trên lệch nghìn lần, nếu có thể ở quỷ giới bên kia trong vòng 10 ngày trở lại, kia địa cầu bên này chỉ mới qua một chút thời gian, vài chục phút ta. Nhưng cái này là thuận lợi nhất tình huống, dương giới người xuống quỷ giới, dù là quỷ giới bên kia có người tiếp ứng, hơn nữa Thẩm Trần Tuyết nàng cũng lợi hại, ngoài ý tình huống vẫn là không nhỏ. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thực lực bản thân càng mạnh, dĩ nhiên là càng an toàn. Niếp Thần, tha ta, ta có thể làm nữ nhân ngươi, không, không, ta làm ngươi nô lệ cũng có thể dùng. Bộ Linh Hương hoảng sợ nói. Niếp Thần đứng lên, hơn nữa nhìn về Bộ Linh Hương. Niếp Thần, là ta sai, ta không nên bộ dáng kia, ngươi tha ta đi, ta cái gì đều được thỏa mãn ngươi. Bộ Linh Hương quỳ xuống đất cầu khẩn nói. Bộ Linh Hương không muốn chết, tốt chết không bằng nhờ vào sống sót, nếu như không chết, nếu như về sau Niếp Thần chết, nói không chừng còn có tốt sống tiếp cơ hội. Niếp Thần lạnh lùng nói, Bộ Linh Hương, vốn là dùng ngươi gây nên, ngươi hội chịu hết hành hạ mà chết, bất quá, xem ở ngươi mới vừa để cho ta cũng thật thoải mái phân thượng, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Bộ Linh Hương con mắt sáng lên. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái lụa trắng, một ly độc tiểu xuất hiện ở Bộ Linh Hương phía trước. Bộ Linh Hương, tuyển trạch đi, nếu như ngươi đều không chọn, ta đây cũng chỉ có thể động đao, tin tưởng ta, cái kia có thể so với hai thứ này thống khổ rất nhiều. Niếp Thần lạnh lùng nói. Dù là mới vừa Bộ Linh Hương khiến hắn rất thoải mái, hơn nữa Bộ Linh Hương là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, bây giờ dáng dấp cũng sở sở động lòng người, nhưng khiến nàng sống tiếp, không có khả năng. Bộ Linh Hương sợ hãi nhìn kia hai dạng đồ vật. Niếp Thần, ngươi thật muốn giết ta. Ta về sau có thể để cho ngươi lại thêm thoải mái. Bộ Linh Hương tuyệt vọng cầu khẩn, nàng nhìn thấy Niếp Thần trong tay xuất hiện một cây đao này cắt trên người, tuyệt đối so với uống độc tiểu lụa trắng tự vận thống khổ. Cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Niếp Thần, ngươi thật là ác độc. Bộ Linh Hương tuyệt vọng gào khóc nói. Còn có 5 giây. Bộ Linh Hương tay run run cầm lên một ly kia độc cửu. 2 giây. Bộ Linh Hương nhắm mắt lại ngửa đầu một cái uống một ly kia độc cửu. Một ly này độc cửu sử dụng độc cũng không phải bình thường độc. Nó là hết sức lợi hại độc dược. Uống vào, căn bản không cảm giác được thống khổ sẽ chết mất. Giáp giáp. Ly rượu rơi xuống đất vỡ nát. Bộ Linh Hương thân thể mềm mại cũng ngã xuống, độc tiểu quá lợi hại, trên mặt nàng ngược lại là không có gì vẻ thống khổ, nhìn qua vẫn rất động lòng người. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm gì đi lên như vậy con đường. Niếp Thần nhỏ khẽ thở dài một hơi, như vậy cao cấp nữ nhân, xử tử nàng, Niếp Thần vẫn là có một tí kẹo như thế tiếp cho. Đương nhiên, cũng chỉ có một chút xíu, rất nhanh thì tiêu tan. Coi như người tu luyện, Niếp Thần rõ ràng, động cảm tình, có đồng tình tâm, này cũng không có vấn đề gì, nhưng là loạn động cảm tình, đồng tình tâm lan tràn, kia cách cái chết cũng không xa. Tại vạn giới bộ đàm trong vòng, Niếp Thần xem qua không ít tư liệu, bởi vì nữ nhân mà chết cường giả không biết có bao nhiêu. Chương 544, cuối cùng chuẩn bị. Rào. Niếp Thần xông tắm rửa, tiếp đó đến tiêu giao giới bên ngoài, tiêu giao giới bên ngoài, Phượng Ảnh đồng nàng chuẩn bị bữa ăn tối, thập phần phong phú bữa ăn tối. Niếp đại ca, ngươi đột phá. Bạch Vận nhìn đến Niếp Thần kinh ngạc vui mừng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, trong phòng bếp, Phượng Ảnh đồng nàng nghe được thanh âm cũng lập tức đi ra. Niếp Thần cười thả ra ngoài nguyên anh cấp khí tức. Bại hoại, thoải mái không? Nhậm Phi Vũ nũng nịu nhẹ nói. Phượng Ảnh đồng nói, Niếp Thần, bộ linh hương đây. Trên giường thời điểm, Phượng Ảnh đồng kêu lão công, bình thường thỉnh thoảng vẫn là để cho Niếp đại ca, bất quá càng nhiều lúc, Phượng Ảnh đồng vẫn cảm thấy kêu Niếp Thần tự nhiên chút ít. Quản tư đánh cùng Phượng Ảnh đồng không sai biệt lắm. Nàng uống một ly độc hữu. Niếp Thần bình tĩnh nói. Phượng Ảnh đồng nàng động tác cứng cứng, đây có thể nói là ban cho cái chết ta. Niếp Thần khẽ lắc đầu nói, mới bắt đầu nàng cũng không biết ta sớm liền thoát khỏi, ta cho nàng sống tiếp cơ hội, có thể nàng rất đắc ý, vẫn suy nghĩ hấp thu sạch sẽ ta tu vi, vẫn muốn cùng ta trường sinh môn làm địch. Nàng như vậy, kia là đáng đời. Nhậm Phi Vũ nói, quản tư hoánh cũng gật đầu, nàng là đáng chết, trước nếu như ảnh đồng ngươi không ở Niếp Thần bảo vật trong không gian, Niếp Thần sớm đứng giữa chiều hỏng bét. Về sau mặc dù chống nổi, nhưng là thiên cảnh hậu kỳ tu vi tiến vào tu la bí cảnh, Niếp Thần có thể còn sống sót. Đó là mạng lớn. Phượng Ảnh đồng cùng Bạch Vận cũng gật đầu, mới vừa trong lòng nàng có một tí kẹo như thế đồng tình, có thể quản tư hoánh nói đến chỗ này, trong lòng nàng kia một chút đồng tình tâm lập tức tiêu mây khói tán. Mặc dù bây giờ không có xảy ra vấn đề, nhưng bởi vì bộ linh hương, Niếp Thần lại gặp phải không chỉ một lần nguy hiểm, hơn nữa còn là uy hiếp được tính mạng kia một loại nguy hiểm. Phượng Ảnh đồng nói, Niếp Thần, nàng chết, thủ cũng liền tiêu, đưa nàng chôn cất đi. Đây là chắc chắn. Niếp Thần khẽ gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần liền rời đi Vinh Thành đến phụ cận một cái núi nhỏ, đây là một cái vô danh núi nhỏ, ngày đã sắp tối, bên này lại không có kẻ khác. Mở. Niếp Thần theo tay vung lên, một cái hố sâu xuất hiện, rất nhanh, bộ linh hương thi thể xuất hiện ở trong hố sâu. Hập. Bùn đất tụ lại, một cái nhỏ thổ bao xuất hiện, nhìn qua cũng không giống là một cái mộ phần. Bất quá, đối với bộ linh hương tới nói, có như vậy đãi ngộ không sai. Về sau đầu thai, làm một người tốt. Niếp Thần nhàn nhạt nói, bộ linh hương chết, nhưng là, bộ linh hương linh hồn Niếp Thần ngược lại là không có tiêu diệt, ngược lại không phải là hắn không làm được, mà là làm như vậy, là rất tổn hại âm đức chuyện tình. Người chết linh hồn, đó chính là quỷ giới mới tăng thêm sinh mệnh A. Mặc dù nói giống bộ linh hương như vậy bình thường người rất có thể đến quỷ giới không sống nổi, nhưng âm hồn tốt xấu vẫn có thể trở thành quỷ giới khác sinh vật khẩu phần lương thực A. Hủy diệt linh hồn, đây chính là đang cùng quỷ giới quy tắc không qua được, nếu như chết tiến vào quỷ giới. Phương diện này hành động, đó là hội bị xử phạt. Đương nhiên, nếu như vậy chuyện tình rất ít, kia cũng không có vấn đề lớn gì, quỷ giới quy tắc cũng không có chết như vậy. Dù sao có lúc, có người, giết đều không hiểu hận, vậy nhất định phải nhường hắn thần hồn câu diệt mới cam tâm A. Bộ linh hương cái này, còn chưa tới như vậy mức độ. Mà giống Xê Xì, hắn chết, thần hồn câu diệt. Xê Xì nhi tử là toàn bộ chết, hắn tôn tử tôn nữ cái gì, Niếp Thần cũng đã xử lý, hắn có phẩm hạnh không đoan chết. Đức hạnh không sai vẫn là sống sót. Đương nhiên, là thôi miên sau đó sống sót, hơn nữa về sau hắn không thể nào đi lên tu luyện con đường. Hưu. Niếp Thần rất nhanh trở lại biệt thự.